Chương 826, chân chính nam nhân. Nhìn lấy trong phòng họp dư luận hướng gió có thay đổi, vị kệ kẹo nam nhân sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Tới nôi nói trong ngực hắn kệ kẹo, không biết là thật ngất đi, hay là bởi vì lúc này hắn ngượng ngùng tỉnh lại, cho nên một mực nhắm chặt hai mắt. Nam người biết, không có khả năng tiếp tục để trong phòng họp dư luận hướng đi như thế phát triển tiếp, nếu mà cứ như vậy lời nói, bọn họ cỡ lọ sở công ty hôm nay hội nghị liền sẽ ở vào bị động địa vị. Cho nên, hắn không khỏi giải thích, có lẽ, kệ cả hắn chỉ là muốn cùng các ngươi mở một cái nho nhỏ cho đùa, hắn không đợi hắn thoại âm rơi xuống, Tô Lâm há miệng liền hỏi, nói đùa vờ ơ y thi tô tờ, ta hỏi ngươi một vấn đề, có thể để ngươi phu nhân cho ta làm một ngày lao bà sao à, không đúng, có lẽ ngươi không có kết hôn, vậy ta đây á hỏi, có thể để ngươi mẹ cho ta làm một ngày lao bà sao nếu như ngươi đáp ứng lời nói, ta lập tức hướng kệ tẹo xin lỗi. Mọi người không khỏi xôn xao lên tiếng, có người vờ ơ y ma phốc mất cười ra tiếng, có người thì là trợn mắt hốc mồm, có người không thể tin. Bọn họ biết Tô Lâm đây là đang nói đùa, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Tô Lâm vờ ơ y ma mở bạo lực như vậy cho đùa. Nam nhân mặt lúc thì đỏ một trận tử, lúc trắng lúc xanh, trên mặt bắp thịt run rẩy lay động, hắn thụ không Tô Lâm cái kia khinh miệt ánh mắt, nhưng lại không có cách nào né tránh trốn tránh. Hắn vừa mới lời nói, tự mâu thuẫn, tương đương với tự giức đủ. Hắn có thế đáp ứng không đáp ứng, chính là cho chính mình đội nón xanh, hoặc là cho mình nhận cái tiện nghi chán uôi. Hắn có thế đáp ứng không mà Tô Lâm cũng không định buông tha hắn, đánh rắn đánh bảy tấc, đã xuất thủ, vậy liền vào chỗ chết ngược. Thực cái này thật chỉ là một trò đùa, tin tưởng mọi người cũng nhìn ra được, bởi vì coi như ngươi thật đáp ứng mượn phu nhân ngươi hoặc là lão mụ cho ta làm một ngày lao bà, bạn gái của ta nhóm ngay tại ta sau vừa nhìn, ta cũng không dám đáp ứng a thật, cho nên ngươi chính là gật đầu, phu nhân ngươi cùng lão mụ cũng sẽ không lỗ. Ta đây còn không phải đến ngoan ngoan hương kể cả xin lỗi sao ta cảm thấy đi, cái này phương pháp giải quyết 10 phần không tệ. Đã biểu hiện biểu đạt các ngươi người nước Pháp lãng mạn rộng lượng cùng bao dung, lại có thể để cho ta vì thế tin phục, từ đó sửa lại, tại lấy hậu nhân sinh bên trong ngăn chặn như hôm nay dạng này sự tình, còn có thể hướng kể kéo biểu đạt ngươi trung tâm hộ chủ, nhiều hoàn mỹ á nhưng là ngươi vì cái gì không chịu gật đầu là ngươi cảm thấy bị ta vũ nhục sao cái kia ta cho ngươi biết. Ngươi bây giờ cảm giác, thì là vừa vặn ta cảm giác đây là trò đùa sao không, đây không phải. Coi như đó là cái trò đùa, cũng là A cờ y trò đùa cũng là thiếu ăn đòn trò đùa chẳng lẽ ngươi không phải cho rằng như vậy sao không có người nói chuyện, cũng không có người cười. Mỗi người đều đang nghĩ, cái này thật còn có thể xem như một trò đùa sao bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía tiếu mị trên mặt cái kia chưa khô nước mắt nói cho bọn hắn. Cái này căn bản cũng không phải là trò đùa làm cho tiếu mị dạng này một người phụ nữ mạnh mẽ khóc, đây là trò đùa sao Tô Lâm nhìn quanh mọi người, ngẩng đầu nói ra, không sai, có lẽ ở trong mắt chư vị, tiền cùng quyền lợi mới là trọng yếu nhất, có tiền có quyền mới có tư cách ở chỗ này. Nói đến đây, Tô Lâm cười khổ một tiếng, nếu như không phải cỡ lọ sở công ty điểm danh lời nói, có lẽ ta đều không có tư cách tới nơi này. Bất quá. Ta muốn nói cho các ngươi dù vậy, ta cũng có được ta kiêu ngạo cái này cùng tiền tài, quyền lợi, danh tiếng, địa vị, không có một chút xíu quan hệ vâng, miệt thị là người thành công quyền lợi, thỏa hiệp là thất bại giả độc quyền, thế nhưng là mời các ngươi không muốn lầm, tiền tài, quyền lợi, danh tiếng, địa vị, rất nhiều người đều không có những này, nhưng là bọn họ chưa chắc là thất bại giả các ngươi có được những này, chưa hẳn là người thành công nếu như ngay cả chính mình nữ nhân. Đều bảo hộ không, nếu như tại chính mình nữ nhân bị vũ nhục thời điểm, liền cái giấm cũng không dám thả, vì lợi ích mà thỏa hiệp, ngươi coi như hắn mẹ cầu thí người thành công ngươi chẳng những là cái thất bại giả, ngươi vẫn là cái người yếu, kẻ hèn nhát, không bằng heo chó. Tô Lâm nhìn lấy vịn kệ kéo nam nhân tiếp tục nói, đương nhiên, Tô Lâm lời nói này, có lẽ là hướng về phía ở đây người khác nói. Hắn cười lạnh một tiếng. Trong miệng các ngươi cái gọi là vốn liếng là cái gì tiền tài, quyền lợi, danh tiếng, địa vị, vì đạt được những này mà thỏa hiệp lòng dạ, thì là các ngươi cái gọi là tư bản không biết xấu hổ nói khoác mà không biết ngượng để cho mình hổ thẹn, để người nhà hổ thẹn. Trong mắt của ta, các ngươi mới không có ngạo mạn tư bản cho dù ta không có cái gì, các ngươi cũng không có tư cách ở trước mặt ta tự cao tự đại bởi vì sự nghiệp bên trên thành công cùng ngươi có phải hay Không một cái thành công nam nhân hoàn toàn là hai việc khác nhau, không liên quan nhau chí ít. Nữ nhân ta có thể rất lợi hại kiêu ngạo nói, nàng có một cái yêu nàng thắng qua hết thảy nam nhân cầu thí tiền tài quyền lợi danh tiếng địa vị. Nếu như đạt được bọn nó điều kiện tiên quyết là từ đó từ bỏ chính mình tôn nghiêm, cái kia ta cho ngươi biết, ta không có thèm coi như bị các ngươi hoành ra cái hội nghị này thất, mất đi cùng cỡ lọ sở công ty hợp tác tư cách, ta y dì nguyên có thể thẳng tắp cái eo. Còn sống y dì nguyên có thể lẽ thẳng khí hùng xem thường các ngươi, khinh bị các ngươi, hướng phía các ngươi nổ nước miếng lúc này phòng họp chỉ có một thanh âm, cái kia chính là Tô Lâm thanh âm. Lúc này trong phòng họp, mọi người toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Tô Lâm trên thân, có người hãy nấy, có thở dài, chắc là Tô Lâm lời nói để bọn hắn nghĩ đến không ít. Bởi vì sự nghiệp, chính mình cũng không có thời gian qua bồi bồi người nhà, phụ mẫu, thê tử, hài tử. Mà nữ nhân đâu, toàn bộ đều mê say nhìn lấy Tô Lâm, bởi vì Tô Lâm dạng này nam nhân, mới thật sự là nam nhân. Tiếu Mị, Liêu Huyên mấy người các nàng trong mắt là hạnh phúc. Nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt không khỏi có chút hoa si mê gái trai. Tô Lâm không biết giờ phút này trên người hắn pha y chẳng tản ra trong truyền thuyết loại kia có thể không có không có lý do, có thể để nữ nhân quỳ hát chinh phục vương bát chi khí. Nhưng là Tô Lâm biết, giờ khác này các nàng cảm động, là thuộc về Tô Lâm một người hạnh phúc. Là thiên tài, quyền lợi, danh tiếng, địa vị vô pháp cho các nàng thỏa mãn. Tô Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt quét mắt phòng họp mọi người. Những người kia nhìn thấy Tô Lâm ánh mắt, vờ ơ y ma vô ý thức nhượng bộ, ngay cả vịn kệ tẻo nam nhân cũng giống như vậy, vờ ơ y ma để hắn cũng vì đó run lên. Hiện tại, người nào mẹ hắn còn cảm thấy ta không nên đánh tên vương bát đản này, người nào mẹ hắn thì đứng ra, sau đó dùng ngươi lớn tiếng nhất âm nói cho ta biết, yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi, bởi vì đánh ngươi hội bẩn tay ta. Về sau, ta lập tức rời đi cái hội nghị này thất không hề cùng các ngươi tranh đoạt cỡ lọ sở công ty người hợp tác thân phận. Tô Lâm nói xong câu đó, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chính là không có người đứng ra, ngay cả vịn kệ kẻo nam nhân cũng chỉ là ha hô cờ mô mở, sau cùng thở dài một tiếng. Không sai, hắn cũng không có lý do gì. Chương 827, cố ý nửa ngày, không người nói chuyện. Đã tất cả mọi người không có cảm thấy ta có lỗi, ta không nên lăn ra ngoài, đúng không? Tô Lâm gật gật đầu, sau đó tùy tiện tìm mở đầu dễ chịu cái ghế ngồi xuống, nói, vậy chúng ta mở hội nghị đi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều ngẩn ở đây nguyên địa không nhúc nhích, đứng đây không có ngồi xuống, ngược lại là vừa mới ngồi đều đứng lên. Tô Lâm không khỏi hiếu kỳ nói, làm sao tất cả mọi người ngồi a? Tô Lâm, cái ghế này là chúng ta cỡ lọ sở công ty đại biểu ngồi một bên vịn kệ kéo nam nhân, trầm giọng nói ra. À, thật xin lỗi, có lỗi với ta không biết. Tô Lâm nói xong, đứng lên, cái kia đã dạng này, ta xin lỗi không tiếp được dưới, qua rửa cái tay, trên thân chiếm chút máu, khó trách thụ nói. Tô Lâm thì hướng về cửa phòng hội nghị đi đến. Tô Lâm mới vừa đi ra qua, Tiếu Mị đối Liêu Huyên thì thầm vài câu, sau đó cũng nhanh bước theo sau, trong phòng họp chúng người thần sắc khác nhau, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Lâm, ngươi có phải hay không quá manh động một chút? Tô Lâm đứng tại bồn rửa tay trước, vừa trà rửa tay bên trên vết máu, một bên thiện ý nhắc nhở ghé vào lỗ thai hắn chính líu lo không ngừng Tiếu Mị, nói, Tiếu Tổng, nơi này chính là nhà vệ sinh Nam A. Tô Lâm, không cần để ý những chi tiết này. Tiếu Mị trên mặt nước mắt vừa mới lau, con mắt đỏ ngầu, phong tình vạn trùng liếc Tô Lâm liếc một chút, nói, lại nói, nơi này là nhà vệ sinh Nam thì thế nào ta cũng không phải không có đi qua. Mà lại, nơi này chứ ngươi còn có người khác sao? Ngươi là tại cỡ lớn vẫn là tiểu hào còn có. Nếu như tương lai ngươi cưới ta, ngươi chính là lao công ta chính là lao bà ngươi, ngươi chính là đang thuận tiện, ta lại có cái gì không có khả năng nhìn ai, ta cũng không có nói nhất định muốn cưới ngươi. A Tô Lâm nói, ngươi đây rõ ràng là tại sờ ngực ta. Ngươi Tiếu Mị khó thở, ngươi nếu là dám không cưới ta thì Tiếu Mị ngẫm lại, phát hiện mình còn thật không có gì có thể uy hiếp được Tô Lâm. Ai Tiếu Mị thở dài, nói, Tô Lâm, ngươi vừa mới đem cỡ lọ sở công ty đại biểu kệ kéo đánh một trận, hội nghị còn chưa có bắt đầu, hắn thì được đưa đến bệnh viện, ngươi cảm thấy cỡ lọ sở công ty còn sẽ dành cho ngươi ưu đãi sao? Ngươi trách ta rồi. Tô Lâm no y ta làm sao có thể trách ngươi đâu. Tiếu Mị sốt ruột giải thích nói, ngươi làm như vậy cũng là vì ta cao hứng còn không kịp đây. ta chỉ là lo lắng bọn họ hội trả thù ngươi sẽ không. Tô Lâm cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều có ý tứ gì? Tiếu Mị mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Ngươi cảm thấy, tại cớ lỏ sở trong công ty, nhận biết ta, hơn nữa còn nói ra câu kia ta ở đâu cái công ty, thì cho cái nào công ty ưu đãi câu nói này người, có phải hay không? Kệ Tô Lâm hỏi ngược lại. Khẳng định không phải a, Tiếu Mị không chút nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ không sai? Tô Lâm tiếp tục nói, đã không phải hắn, vậy khẳng định là người khác, mà lại người kia tại cờ lọ sở công ty địa vị khẳng định còn cao hơn Kệ Tẹo. Bằng không là không còn khí nói như vậy. Cho nên vậy ta tại sao phải sợ Kệ Tẹo đâu? Chính hắn phạm tiện thiếu ăn đòn, ta giao hơn hắn, nói không chừng người kia còn muốn cảm tạ ta đây, làm sao lại trả thù ta đây? Mà lại, muốn oán nghiệm lời nói, cái này cần quái cờ lọ sở công ty cao tầng, trọng yếu như vậy hội nghị. Vợ y ma phải như thế một cái không nên thân đồ chơi tới, bọn họ thật coi đây là một cái trò đùa sao? Tiếu Mị nhãn tỉnh sáng lên, nói, ngươi nói là, cỡ lò sở công ty cái này là cố ý là không phải cố ý, chính ta cũng không rõ ràng. Hiện tại cũng chỉ có thể là suy đoán. Tô Lâm lắc đầu, vây vây trên tay giọt nước, sau đó tiếp nhận Tiếu Mị đưa cho hắn màu trắng khăn tay, một bên xoa, vừa nói, bất quá ta biết, ta làm như vậy, tuy nhiên đắc tội Kệ Tẹo. Nhưng là cũng chính bởi vì làm như thế, ngược lại là mới có thể đối với các ngươi Phương Thị tập đoàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tiếu Mị gặp Tô Lâm một mặt tự tin, nhưng là nàng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, không khỏi hỏi, vì cái gì Tô Lâm nhìn lấy trong gương chính mình, sắc mặt có chu tờ thâm trầm, quen thuộc mặt, nhưng là không biết vì cái gì, lại là có một loại cảm giác xa lạ cảm giác. Bởi vì trước kia Tô Lâm có thể dùng vũ lực giải quyết vấn đề, xưa nay không dùng đầu óc, nhưng là hiện tại, hắn vậy mà bắt đầu dụng kế sách tính kế người khác. Ngươi có biết hay không, bởi vì ta tồn tại. Các ngươi Phương Thị tập đoàn lần này hội nghị bên trong, đã thành chúng mũi tên tới Tô Lâm hỏi. Đúng, Tiếu Mị gật gật đầu, Tô Lâm tại công ty bọn họ bên trong, Phương Thị tập đoàn vẫn được mọi người kiêng kỵ cùng xa lánh. Mọi người xác thực đều đem chúng ta nhìn thành là lớn nhất đối thủ cạnh tranh, bất quá, ta hôm nay đánh Kệ Tẹo chỉ là bởi vì hắn cần ăn đòn mà thôi. Đắc tội hắn, cũng là hôm nay nhất định phải tiết mục A, cho dù là hắn không muốn ăn đòn, ta đều phải nghĩ biện pháp đánh hắn một trận. Tiếu Mị càng thêm cảm thấy lẫn lộn, càng thêm nghe không hiểu. Ngươi nói, ngươi là cố ý đắc tội hắn vì cái gì? Bởi vì chỉ có đắc tội Kệ Tẹo, mới có thể kết thúc các ngươi Phương Thị tập đoàn hôm nay tại trong hội nghị lúng túng. Vị lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Tiếu Mị xoay người nhìn lại, lại là phát hiện không biết Lu Cờ Na Ho, Trầm Ti Âm vợ ơ y ma đứng sau lưng bọn họ, nàng vợ ơ y ma một chút cũng không có phát hiện. Không sai, Tô Lâm trà trà mặt, tán thưởng nhìn Trầm Ti Âm liếc một chút, Trầm Ti Âm quả nhiên là so với hắn người càng thêm thông minh, nhìn cũng càng thêm lâu dài, sau đó tiếp tục nói ra, chúng người biết chúng ta Phương Thị tập đoàn không có ta cái này ưu thế, tự nhiên cũng không có nhằm vào chúng ta tất yếu. Tiếu Mị, ngươi cũng không muốn bị tất cả mọi người nhằm vào căm thù đi. Tô Lâm hỏi nói, tuy nhiên cỡ lọ sở công ty là nói câu nói kia, nhưng là không nhất định chính là ta ở đầu cái công ty. Bọn họ thì chọn cái nào nói đến, bọn họ còn là thương nhân lợi lớn. Nếu như đến lúc đó, toàn bộ hội nghị hắn thành viên toàn bộ đều nhằm vào chúng ta, ngươi cảm giác cho chúng ta Phương Thị tập đoàn ưu thế vẫn tồn tại sao? Hoàn toàn tương phản, bởi vì hắn người nhằm vào, chúng ta ngược lại ở thế yếu. Cho nên, ta nhất định phải đắc tội Kệ Tẹo, dạng này người khác mới có thể yên tâm, mà bởi vì chút chuyện này, cỡ lò sở công ty cũng không có khả năng, cũng bởi vì ta vẹn vẹn đánh Kệ Tẹo, thì giận chó đánh mèo Phương Thị tập đoàn. Tối thiểu hội cho chúng ta một cái công bình công chính cạnh tranh cơ hội, mà lại, chúng ta cùng hắn công ty cùng tập đoàn so sánh, cũng không phải không có tí ưu thế nào. Hiểu không? Tô Lâm nhìn lấy giống như cười híp mắt hỏi. Ngươi! Đầu ngươi đến làm sao lớn lên? Tiếu Mị hỏi nói, những chuyện này, nếu như ngươi không nói, ta hoàn toàn cũng nghĩ không ra. Tô Lâm gãi gãi đầu, một bộ ta cũng rất bất đắc dĩ bộ dáng, nói, ta cũng không biết, có lẽ đây chính là cái gọi là thiên tài đi. Chương 828, phá trước rồi lập. Thiết nhìn thấy Tô Lâm như thế tự chăm sóc mình, Tiếu Mị nhịn không được trắng Tô Lâm liếc một chút, nói, Ti Âm không phải cũng như cụ nghĩ ra được sao? Không, Trầm Ti Âm lắc đầu. Nói, ta cũng là nhìn thấy Tô Lâm làm như vậy về sau, mới hiểu được, nếu như hắn không có làm như thế, ta cũng không nghĩ ra loại biện pháp này. Tô Lâm cười đắc ý, nói, đây chính là cái gọi là bỏ được, có bỏ mới có được, không phá thì không xây được. Phá trước rồi lập Tô Lâm đi ra nhà vệ sinh, sau đó đối Tiếu Mị cùng trầm. Ti âm nói ra, chúng ta đi thôi, bài đã một lần nữa rửa sạch, hiện tại cũng là chờ lấy đánh cờ khi Tô Lâm cùng Tiếu Mị trầm Ti âm ba người trở lại phòng họp thời điểm, hội nghị còn chưa có bắt đầu. Không phải là bởi vì bọn họ không nghĩ thông, mà chính là không có người chủ trì. Bởi vì người chủ trì bị Tô Lâm một hồi đánh cho tê người cho đưa đến bệnh viện. Nhìn thấy Tô Lâm bọn họ quay lại, vốn là còn điểm ồn ào phòng họp, trong nháy mắt thì an tĩnh lại. Các nữ nhân nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt, trong ánh mắt, vậy mà đều mang theo từng tia ái mộ. Bởi vì theo các nàng, Tô Lâm dạng này yêu mỹ nhân không yêu giang sơn nam nhân, mới càng thêm hấp dẫn các nàng. A, hội nghị còn chưa có bắt đầu á? Tô Lâm biết mà còn hỏi. Cỡ lọ sở công ty vừa mới phái người mà nói, chờ sau đó lại phái một cái mới đại biểu tới, để cho chúng ta chờ khoảng một lát có người nói. Hả, vậy chúng ta thì đợi lát nữa đi, Tô Lâm nói ra, sau đó cũng là ngồi trở lại vị trí của mình. Đại công ty cũng là ngậm, để cho các ngươi các loại, các ngươi liền phải ca cờ loa y tất cả mọi người buồn ngủ, mỗi người đều không quan tâm, không phải nhìn, cũng là túi đầu chơi điện thoại di động. Tô Lâm, ngươi có biết hay không, ngươi vừa mới làm như vậy, rất có thể sẽ để cho chúng ta hôm nay hội nghị hoàn toàn thất bại. Ngay lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Tào Thanh Thành mặt không biểu tình nói ra. A Tô Lâm trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, nói, vì cái gì nói như vậy ta không cảm thấy a, ta cảm thấy ta đánh kẹt kẹo, hắn cũng chỉ hội hận ta, cùng hận chúng ta Phương Thị tập đoàn. Cũng sẽ không đối với các ngươi có ảnh hưởng a, mà lại, thiếu chúng ta Phương Thị tập đoàn, các ngươi không phải có càng hơn dẫn đầu thu hoạch được hợp tác quyền sao? Dùng lưới câu nói trước tới nói, ta đây là làm người tốt đâu, nâng lên chúng thưởng dẫn đầu hoang đường. Tào Thanh Thành mỉm cười cười một tiếng, nói, ngươi làm như thế, sẽ để cho cỡ lọ sở công ty người cảm giác cho chúng ta người Hoa không biết lễ phép, thô bạo ngang ngược, bọn họ còn nguyện ý hợp tác với chúng ta sao? Phải biết, nơi này chính là còn có Nhật Bản công ty A. Trong lòng mọi người không khỏi hơi run lên, ánh mắt không khỏi nhìn về phía rổ xỉ cô ỉ gạ chỗ đang đại biểu đoàn. Tào Thanh Thành một câu, trong nháy mắt liền đem rổ xỉ cô ỉ gạ chỗ ỉ gạ gia tộc kéo đến tất cả mọi người mặt đối lập. Tào Thanh Minh lần này mặc dù không có đến, nhưng là bọn họ Tào gia thu mổ cụ dì ỉ gạ chỗ tốt, tự nhiên muốn giúp mổ cụ dì ỉ gạ. Không thể để cho rổ xỉ cổ ỷ gạ bọn họ phái đoàn thu hoạch được người hợp tác thân phận. Mà lại, Tào Thanh Thành câu nói này có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Thứ nhất, đem rổ xỉ cổ ỷ gạ gia tộc bọn họ dựng nên tại hội nghị mọi người mặt đối lập. Thứ hai, để mọi người cảm thấy là bởi vì Tô Lâm liên lụy bọn họ. Thứ ba, cái kia dĩ nhiên chính là giống Tào gia lão tổ chứng minh năng lực chính mình rồi. Dô sỉ cô ý gạ gia tộc sắc mặt người đều là biến đổi, vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích, Tô Lâm lại là mở miệng nói, lời này của ngươi ta không đồng ý. Không biết trời cao đất rộng, Tô Lâm còn chưa kịp giải thích, Hoa Mỹ Nam Tào Thanh Lâm khi nhìn đến Tào Thanh Thành làm náo động về sau, cũng là không làm lạc hậu nói một câu. Tô Lâm sững sờ, chợt cười hỏi ngược lại, vậy ta xin hỏi ngươi, trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu? Tào Thanh Lâm sững sờ, không nghĩ tới Tô Lâm hội tung ra một câu như vậy. Nhất thời nghẹn lời, Tô Lâm thở dài, một bộ, ngươi ngốc bức bộ dáng, nói, ngươi không phải một dạng không biết sao? Tào Thanh Lâm giận dữ, nói, ta ý tứ là, ngươi không biết mình bao nhiêu cân lượng, thì dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, đây là vô tri tự đại, làm sao ngươi biết cỡ lọ sở công ty sẽ không giận chó đánh mèo chúng ta. Vậy ta hỏi ngươi, ta có bao nhiêu cân lượng? Tô Lâm đáp phi sở vấn nói, ta làm sao biết? Tào Thanh Lâm nói, ta cũng không phải bụng của ngươi bên trong run đua đã, liền ngươi cũng không biết ta bao nhiêu cân lượng, lại vì cái gì khẳng định như vậy? Ta cũng không biết đâu, vì cái gì ta là vô tri tự đại, vì cái gì ta cái này không thể là yên tâm có chỗ dựa chắc tự tin, vì cái gì ta thì không thể biết? Tô Lâm liên tiếp hỏi mấy cái vì cái gì. Ha ha, không có sợ hãi, ta không biết ngươi tự tin đến từ nơi đâu, ỷ vào là cái gì? Tào Thanh Lâm cười lạnh nói. Ta xem là ngươi muốn làm náo động đi, Tô Lâm nói, cỡ lọ sở công ty nói đến, cũng chỉ là một công ty. Công ty lợi lớn, đã bọn họ tuyển định chúng ta Hoa Hạ, khẳng định là cho rằng có thể có lợi. Làm sao lại bởi vì ta đánh một người, mà giận chó đánh mèo? Hắn ở đâu trên thế giới này, ai sẽ theo tiền không qua được đâu làm sao, ngươi ngại nhiều tiền. Tô Lâm nhìn lấy Tào Thanh Lâm, hỏi, muốn không, ngươi chia cho ta điểm. Tào Thanh Lâm bị Tô Lâm như thế vô sỉ trả lời, làm cái á khẩu không trả lời được. Mặc dù biết Tô Lâm đây là cưỡng từ đoạt lý, nhưng là hắn vẫn là thật không có cách nào phản đối. Bởi vì tất cả mọi người là thương nhân, thương người tâm lý đều biết hám lợi. Cho nên, Tô Lâm như thế phân tích, căn bản chính là hoàn toàn chính xác. Tô Lâm nhìn lấy Tào Thanh Lâm cái kia như bị cưỡng ít một dạng biểu lộ, tâm lý không khỏi một trận mừng thầm, bất quá hắn vẫn là quyết định lại cho hắn phía trên một chút nhãn dược nước. Há, đối ngươi so với Tào Thanh Thành đến, kém quá xa ngươi. Tào Thanh Lâm nghe được câu này, kém chút bạo tẩu, chuẩn bị cùng Tô Lâm đại chiến 300 hiệp. Bất quá, hắn khi nhìn đến Tào Thanh Thành cái kia bình tĩnh bộ dáng về sau, cũng là biết mình không có khả năng xúc động, cho nên lạnh hừ một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện. Không biết qua bao lâu, đột nhiên phanh một tiếng, cửa phòng hội nghị đại môn đột nhiên bị mở ra. Mọi người lấy lại tinh thần, không khỏi hướng phía cửa nhìn lại, hai trang cửa gỗ bị trùng điệp đa văng, đem ngồi tại cửa ra vào cái kia anh em hoảng sợ kêu to một tiếng, sắc mặt đều có chu tờ trắng bệnh. Ngay cả kiến thức rộng rãi Tô Lâm đều sững sờ một chút. Hoảng sợ lao đại nhảy một cái giữa ban ngày sát chết vùng dậy ngoài cửa người một thân rộng rãi áo trắng, trần trụi bạch cơ hồ trong suốt một đôi đại cước, trên mặt quấn đầy băng vải, chỉ lộ ra tán giật lấy oán hận hai mắt. Con hàng này mẹ hắn đến là cái quỷ gì, vẫn là xác cướp đều không phải là bởi vì hắn thân cao, con hàng này lại là vừa mới bị Tô Lâm cuồng đánh kể kẹo xoay ca. Hắn vừa ơ y ma qua mà quay lại, lần nữa trả lời cái này trong phòng họp. Bất quá! Cái này còn không phải để Tô Lâm giật nảy cả mình nguyên nhân, để Tô Lâm giật nảy cả mình là, đi theo con hàng này sau lưng, lại vẫn có mấy người, mà lại mấy người này, vợ ơ y ma toàn bộ đều là Tô Lâm người quen. Chương 829, ngươi không nên đắc tội ta. Vẫn là trước sau như một cao ngạo, vẫn là trước sau như một lãnh diễm, vẫn là trước sau như một mỹ lệ áo trắng quần trắng màu trắng giày cao gót, tóc dài như thác nước, một trương mê người tuyệt mỹ khuôn mặt. Đẹp khiến người ta ngạt thở, đẹp khiến người ta trầm mê. Cái kia da thịt thủy nộn tinh xảo trình độ, càng giống vừa ra đời trẻ sơ sinh, trắng nón bên trong phát ra nhạt màu hồng nhạt, so với Tô Lâm tẩy tủy phạt mao về sau da thịt, càng thêm trơn nhẵn. Thanh lanh cao ngạo, ưu nhã thoát tục, cao quý đoan trang, yêu như họa. Nữ nhân mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc, tốt như cái gì cũng không có thể gây nên nàng hứng thú, nàng mỹ mạo. Nàng cái kia lãnh diễm mà lười biếng khí chất, để người nhìn mà phát khiếp, lại để cho hắn nữ nhân tự ti mà cảm. Hạ Khả Nhân không sai, nữ nhân này không phải cái gì khác người, chính là yêu như họa, đồng thời còn để Tô Lâm nhiều lần thiệt thòi lớn lãnh diễm mỹ nữ Hạ Khả Nhân. Tô Lâm nghĩ không ra, cũng chưa từng có nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Liêu Huyên Ngô Liêu Liêu mấy người các nàng càng là sắc mặt trắng bệnh, các nàng thế nhưng là biết nữ nhân này thực lực kinh khủng. Đồng thời, các nàng cũng tò mò, vì cái gì Hạ Khả Nhân sẽ đến cái này trong phòng họp. Chán ở dê lẽ lại là đi nhầm thế nhưng là, không nên à, bởi vì các nàng cũng nhận ra, dẫn đường người tuy nhiên thảm một chút, nhưng là đúng là không may kệ kẹo. Vẫn là giống như lần trước, khôi ngô nữ nhân cùng lạnh lùng lớn lên tóc thẳng nữ nhân theo ở sau lưng nàng, không nói một lời. Đồng thời, Tô Lâm lại vẫn nhìn thấy cái kia bị hắn cắt đứt một cây ngón chân bạch đi hề nữ nhân. Cùng đưa hạ viện cho hắn lão quản gia. Bậy bạ một tiếng giòn tan thanh âm, đánh vỡ đắm chìm trong Hạ Khả Nhân cái kia kinh người mỹ mạo mọi người, cả đám đều tỉnh táo lại, tâm lý một trận hoảng sợ. Chỉ là một cái nháy mắt, một đạo tiểu bóng người nhỏ bé lại là lập tức bổ nhào vào Tô Lâm trong ngực. Tô Lâm vô ý thức đem thân ảnh ôm, cô bé này không phải cái gì khác người, chính là Tô Lâm hồi lâu không thấy nữ nhi hạ viện. Bậy bạ, ta rất nhớ ngươi, hạ viện nói. Ngay tại Tô Lâm trên mặt hung hăng hôn một cái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Lâm kinh ngạc hỏi. Há, là tiểu di dẫn ta tới hạ viện trở lại, chỉ Hạ Khả Nhân nói ra. Đương nhiên, nếu như là người khác dám như thế chỉ Hạ Khả Nhân lời nói, sớm đã bị Hạ Khả Nhân sau lưng khôi ngô nữ nhân cùng lạnh lùng nữ nhân cho bẻ gãy ngón tay, nhưng là hạ viện lại sẽ không. Tô Lâm rất lợi hại hối hận, vô cùng hối hận. Hắn vô cùng hối hận đánh kê kẹo. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, Tô Lâm cảm thấy hắn phải cùng kệ tờ hảo hảo giao lưu trao đổi cảm tình, biện pháp quan hệ, để hắn sớm một chút để Hạ Khả Nhân mang theo hạ viện tới gặp hắn, bởi vì Tô Lâm chính mình tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng vẫn là rất giống Hạ Viện. Có thể nói trở lại, nếu như thời gian thật có thể đảo lưu, Tô Lâm cảm thấy hắn đại khái cũng chỉ sau đó tay ác hơn một điểm, để cho kệ kéo mẹ hắn nhiều choáng một hồi, không đến mức tỉnh nhanh như vậy, còn cứ gọi bên trên Hạ Khả Nhân tới cùng hắn tính sổ sách. Không biết vì cái gì, cho dù là Tô Lâm học tập La Hán Kim Thân Quyết đi qua tẩy tủy phạt mau, thực lực tăng nhiều, đạt tới tiên thiên cảnh giới, hiện tại vẫn là có thể từ trên người Hạ Khả Nhân cảm giác được nồng đậm uy hiếp. Đây là chênh lệch cảnh giới, cũng là thực lực sai biệt. Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm biểu lộ đang nghe Hạ Viện gọi Tô Lâm bảy bạ thời điểm, thì ngưng kết. Mà trong phòng họp người khác, biểu lộ cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ mặt vặn giống từng đầu nhiều nếp nhăn khổ qua, đều là thanh sắc. Mẹ chứng, cái này còn để bọn hắn chơi như thế nào cỡ lọ sở công ty đại biểu bên trong, lại có tiểu nữ hài gọi Tô Lâm bảy bạ. Đây là cái gì quỷ, bọn họ hoàn toàn không chịu nhận loại sự thật này. Ai nhìn thấy Hạ Khả Nhân hướng phía Tô Lâm đi tới, tất cả mọi người là một mặt hâm mộ. Dù sao, ai cũng biết, Hạ Khả Nhân xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn bị sao quanh trăng sáng một dạng vây vào giữa, tự nhiên là cỡ lọ sở công ty đại biểu bên trong trung tâm nhân vật. Nhưng là Hàn Giao, Ngô Liêu Liêu các nàng lại là cao hứng không nổi, bởi vì các nàng biết Hạ Khả Nhân khủng bố. Nếu như Hạ Khả Nhân muốn vì kệ kẻo báo thù lời nói, mấy người bọn hắn cộng lại, cũng không phải Hạ Khả Nhân đối thủ. Hạ Khả Nhân ngừng chân tại Tô Lâm trước người rất gần, gần đến Tô Lâm nếu như không lui lại, thì không có cách nào từ trên ghế đứng lên trình độ. Hạ Khả Nhân cúi đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tô Lâm, nàng dài một song rất xinh đẹp mắt phượng, Tô Lâm cùng hắn đối mặt, tâm lý không khỏi buông lỏng một hơi. Hạ Khả Nhân con mắt giống nước, bình tĩnh, tường hòa. Chỉ ít, lần này, Tô Lâm không có từ nàng này đôi thoát ly phạm trần tục thế thanh tịnh nhưng lại thâm bất khả chắc trong ánh mắt, cảm giác được mảy may địch ý mỗi người đều ngừng thở. Tất cả mọi người tại A Cờ Y phòng đoán, bởi vì là người thì nhìn ra được, Hạ Viện tuy nhiên còn rất lợi hại non nớt, nhưng là dáng dấp vẫn là cùng Hạ Khả Nhân có 7-8 phần giống. Mà lại, bọn họ cũng không có nghe nói Tô Lâm kết hôn. Kết quả kia cũng chỉ có một Tô Lâm vứt bỏ Hạ Khả Nhân. Hắn là Trần Thế Mỹ, mà Hạ Khả Nhân lần này đến, cũng là trả thù Tô Lâm vứt bỏ. Cho nên, đối với một giây sau, rất nhiều người đều đang chờ mong Hạ Khả Nhân cho Tô Lâm tới một cái hoa lệ bàn tay. Tô Lâm nội tâm cũng là đang xoắn xuýt, đồng thời cũng là tại đề phòng, bởi vì cái này thời điểm, Hạ Khả Nhân tay thật dơ lên. Chán ở dê lẽ lại nàng thật muốn đập chính mình một bàn tay, Tô Lâm cũng không muốn chịu Hạ Khả Nhân đánh. Người nào mẹ hắn không có việc gì phạm tiện muốn chịu bàn tay A Hương Chi, Tô Lâm căn bản là không có lý do bị nàng đánh, cho nên Tô Lâm tâm lý, thực là rất lợi hại mâu thuẫn. Nữ nhân này mặc dù không có biểu hiện ra địch ý, nhưng nếu là vì ra bất ngờ đánh Tô Lâm mà làm che giấu lời nói, hắn làm sao bây giờ dù sao có câu châm ngôn nói song độc nhất là lòng dạ đàn bà. Lúc này Tô Lâm ngồi trên ghế, không rất dễ dàng cản, mà tránh lời nói. Có thể hay không lộ ra thật không có phong độ mà lại, nhìn lấy Hạ Khả Nhân bộ dáng, không hiểu nàng thực lực người, khẳng định sẽ cảm thấy nàng như thế mảnh mai bất lực, mà Tô Lâm vừa mới hành hung kệ tẹo chẳng cảnh, mọi người còn không có quên. Vạn nhất ngộ thương nàng, Tô Lâm coi như thật hội được mọi người mang chết. Tô Lâm chính đang do dự, nhưng là Hạ Khả Nhân tay lại là rơi vào Hạ Viện đầu vai, vỗ nhẹ nhẹ đập nàng. Giống như là một cái ôn nhu mẫu thân đối với mình hài tử nói chuyện một dạng, nói, Viện Viện, ngoan, xuống tới, trước làm chính sự đây là cái gì quỷ, Tô Lâm không hiểu. Hạ Viện bất đắc dĩ, nhìn Tô Lâm liếc một chút, nói, bậy bạ, chờ sau đó ta lại tìm ngươi nói xong. Hạ Viện thì từ Tô Lâm trong ngực rời đi, sau đó cùng Hạ Khả Nhân, đi thẳng tới trong phòng họp vị trí đầu não ngồi xuống. Mà Khôi Ngô nữ nhân cùng Lạnh Lùng nữ nhân thì là đứng sau lưng hắn, lão quản gia hữu hảo hướng về phía Tô Lâm gật gật đầu, không nói gì. Tới nơi nói bị Tô Lâm chặt đứt ngón chân nữ nhân, ép căn bản không hề nhìn Tô Lâm liếc một chút. Mặt bao cực giống xác ướp kẻ kéo lúc này, đi đến Tô Lâm bên cạnh, nhìn xuống Tô Lâm, cười lạnh nói, ngươi không nên đắc tội ta. Chương 830, cứu binh. Tô Lâm bĩu môi, nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi phải nói. Ta không nên đắc tội Hạ Khả Nhân, bà ngươi, còn chưa xứng nói với ta câu nói này mà lúc này, chúng người mới biết, phòng họp trước bàn vị trí đầu não, cái kia xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân tên vợ ơ y ma gọi là Hạ Khả Nhân. Ngươi có ý tứ gì? Kệ tẹt thở hổn hển hỏi. Ta nói ngươi cáo mượn oai hổ. Tô Lâm cười lạnh, nói, ngươi có phải hay không còn muốn về bệnh viện? Nếu như là lời nói, ta cam đoan, chí ít hôm nay ngươi là không thể nào lại chân trần nha tử chạy về đến, muốn trở lại, đoán chừng phải bỏ lại đến nói thật, nếu như không phải mọi người vừa mới nhìn Tô Lâm của ngẫu kệ kéo lời nói. Ai cũng không dám tin tưởng, từ thân thể trên điều kiện mà nói, thân cao 1m80 đến cũng chỉ có 130 cân thể trọng Tô Lâm, cùng thân cao 2m, lưng hổ sói eo, một thân có thế gây tiểu cô nương thét lên gợi cảm bắp thịt tóc vàng xoái ca kệ kéo, căn bản không so được. Con hàng này chỉ bằng vào lực cánh tay liền có thể đem Tô Lâm xách đến hai cước treo lơ lửng giữa trời, đoán chừng đánh Tô Lâm một cái sinh hoạt không thể tự lo liệu, không phải cái gì quá khó khăn sự tình. Nhưng là, cái này vẹn vẹn từ mặt ngoài đến phân tích tình huống. Tình huống thực tế là 10 cái kệ kẹo cũng không phải một cái Tô Lâm đối thủ. Muốn là kệ kẹo không sợ Tô Lâm lời nói, đoán chừng cũng sẽ không qua chuyển Hạ Khả Nhân cái này cứu binh qua. Kệ kẹo, quay lại, mở hội nghị Hạ Khả Nhân vặn ra bày đặt lên bàn một bình nước lọc, nhấp một ngụm nhỏ, không có hướng Tô Lâm nhìn bên này qua liếc một chút. Thế nhưng là, tiểu tử này ta nói, quay lại, ngồi xuống. Tiếp tục mở hội Hạ Khả Nhân thanh âm, vẫn là trước sau như một thanh lãnh. Tô Lâm chú ý nàng biểu lộ, nàng đúng là một mực đang cười, có thể cái kia mỉm cười tựa hồ không phải nàng biểu lộ, mà chính là nàng dung mạo một bộ phận. Tô Lâm cảm giác không thấy nàng ý cười, xác thực nói, là không nhìn thấy trong ánh mắt nàng ý cười. Một người tiếu không cười, là có thể từ trong ánh mắt nhìn ra, không phải nói, con mắt là tâm linh người cửa sổ sao? Hạ Khả Nhân cửu cư cao vị. Trên thân tự nhiên có thượng vị giả loại kia khinh người thịnh khí, khí chàng vô cùng cường đại, vô hình bên trong, thì làm cho tất cả mọi người câm như hến. Tiếu Mị Hàn giao mấy người các nàng không hẹn mà cùng hướng Tô Lâm nhìn lại, có phần là lo lắng thay hắn. Dù sao, các nàng thế nhưng là biết, Hạ Khả Nhân tỷ tỷ Hạ Khả Tâm là bởi vì Tô Lâm mà chết, nàng đối Tô Lâm không có nửa điểm hảo cảm. Mà lại Tô Lâm tựa hồ vừa mới đánh Hạ Khả Nhân đệ đệ. Kệ kèo vừa mới gọi Hạ Khả Nhân tỷ, không chỉ có các nàng nghe được, chung quanh người khác nghe được. Đương nhiên, trong lòng bọn họ khẳng định không phải lo lắng, mà chính là cười trên nỗi đau của người khác. Mà lại, cỡ lò sở công ty đại biểu đối Tô Lâm ấn tượng càng kém, bọn họ càng có cơ hội. Kệ kèo nghe được Hạ Khả Nhân lời nói, tuy nhiên rất là không cam tâm, nhưng là hắn có thể không dám chống lại Hạ Khả Nhân, hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút. Nhưng sau đó xoay người hướng về Hạ Khả Nhân đi đến, ngoan ngoan đứng ở sau lưng nàng. Tốt, người đều đến đủ lời nói, vậy chúng ta thì mở hội nghị đi. Hạ Khả Nhân từ tốn nói, đầu tiên, ta giới thiệu chính ta đến từ nước Pháp, bất quá không phải cỡ lò sở công ty người phụ trách. Cỡ lò sở năng nguyên công ty, là chúng ta cỡ lộ vợ gia tộc cho Hạ Viện, à, cũng chính là trong tay của ta hải tử quà sinh nhật. Hoa lời vừa nói ra, hiện chứa nở dê một mảnh xôn xao. Mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Tô Lâm trên thân. Bởi vì, bọn họ đều gặp Hạ Viện gọi Tô Lâm bậy bạ. Chắc không được trước kia có tin tức phóng xuất nói, Tô Lâm ở đâu cái công ty, cái nào công ty liền có thể đạt được cờ lò sở công ty ưu đãi. Cái này đều mẹ hắn người một nhà, bọn họ còn chơi cái giấm á đây không phải chơi người sao? Tất cả mọi người cuống đến phát khóc, sớm biết thì không tới. Tuy nhiên Hạ Khả Nhân chuyện đột nhiên nhất chuyển. Sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tô Lâm nói, Hạ Viện bây giờ còn chưa có trưởng thành, cho nên đối công ty không có bất kỳ cái gì quyền quyết định công ty hết thể quyết định biện pháp, trước mắt từ ta làm nàng người ra mở hộ đến hành xử. Trong lòng mọi người thầm mắng Hạ Khả Nhân nói chuyện thở mạnh, nhưng lại nhưng không ai nói ra, bởi vì mọi người không phải người ngu. Tô Lâm rõ ràng cùng Hạ Khả Nhân bất hòa, mà cái này cũng là bọn họ có thể bắt lấy sau cùng cơ hội. Tốt, Hạ Khả Nhân nói, các ngươi hiện tại có thể đem các ngươi kế hoạch hợp tác sách mang lên rất nhanh, lạnh lùng nữ nhân thì thu đánh bản kế hoạch đi lên. Sau đó, Hạ Khả Nhân cứ như vậy không coi ai ra gì nhìn. Đều nói trong công việc nam nhân có sức hấp dẫn nhất, thực trong công việc nữ nhân cũng giống như vậy, các nàng đồng dạng tràn ngập mị lực, bất quá, cái này có cái tiền đề, cái kia chính là cái này nam nhân cùng nữ nhân nhan trị cao hơn, nếu không lời nói. Dung mạo ngươi cùng Phượng tỷ một dạng, mọi người liền nhìn cũng không nguyện ý nhìn nhiều ngươi liếc một chút, còn nói gì mị lực. Kệ kéo lạnh lùng liếc Tô Lâm liếc một chút, trong mắt tràn đầy khiêu khích thần sắc. Bất quá, Tô Lâm nhưng lại không để ý đến hắn. Chính hắn cũng rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Cờ Lỏ Sở công ty lại là hạ viện, càng không có nghĩ tới Cờ Lỏ Sở công ty là Cờ Lỏ Vở gia tộc cấp dưới công ty. Hạ Khả Nhân nhìn rất lợi hại cẩn thận, cũng rất nghiêm túc, hôm nay người đến tuy nhiên rất nhiều, nhưng là có thực lực công ty tập đoàn cũng liền mười mấy nhà, đại đa số người đều là cùng đi người. Cho nên không qua bao lâu, Hạ Khả Nhân liền đem những đấu thầu đó sách nhìn không sai biệt lắm. Xem hết sau cùng một bản, nàng cũng không nói lời nào, mà chính là xuất ra nàng trang trí đao, bắt đầu ở trong tay đem chơi. Mọi người đấu thầu sách, ta đã xem hết, đi qua so sánh về sau. Ta phát hiện có hai nhà công ty thực lực không tệ, đều tương đối thích hợp làm cho chúng ta Cờ Lỏ Sở công ty đối tượng hợp tác, bọn họ cũng là Tào Thị tập đoàn. Hạ Khả Nhân nói ra, mà nghe được Hạ Khả Nhân lời nói, Tào Thanh Lâm trên mặt nhất thời lộ ra một mảnh vui mừng, Tào Thanh Thành thì là mặt không đổi sắc, vẫn là một mặt ôn hòa, lộ ra tương đối bình tĩnh từng trải. Còn có một cái cũng là nói đến đây, Hạ Khả Nhân cố ý kéo dài âm, mà mọi người không khỏi khẩn trương lên. Dù sao chỉ còn lại có một cái danh lệch, tất cả mọi người hy vọng là công ty mình. Phương Thị tập đoàn sau cùng nghe được Phương Thị tập đoàn về sau, tất cả mọi người có chu tờ khó có thể tin. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, khó nhất công ty, cũng là Phương Thị tập đoàn. Mọi người ánh mắt không khỏi biến có điểm quái dị đứng lên, ngay cả Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành cũng giống như vậy. Người nào đều không nói gì, mà chính là lặng lặng chờ đợi Hạ Khả Nhân đoạn dưới. Hạ Khả Nhân từ một đống đấu thầu trong sách, tìm Tơ Y Phương Thị tập đoàn cùng Tào Thị tập đoàn đấu thầu sách, sau đó nói, các ngươi đấu thầu sách, ta đều nhìn, viết đều rất tốt. Nói thật, thực ta cũng rất khó làm ra lựa chọn bất quá, trước đó, ta đã từng nói, nếu như Tô Lâm ở đâu cái công ty, ta Cờ Lỏ Sở công ty đem ưu trước tiền nghị cùng cái nào công ty hợp tác, không biết các ngươi còn nhớ hay không đến. Chương 831, kết quả. Nói xong. Hạ Khả Nhân nhìn lấy Tiếu Mị, nói, ta nói qua lời nói, tự nhiên giữ lời, chỉ muốn các ngươi Phương Thị tập đoàn đem Tô Lâm khai trừ, như vậy chúng ta Cờ Lỏ Sở công ty, đem cùng các ngươi Phương Thị tập đoàn tiến hành hợp tác, cái gì khai trừ cái này cái quỷ gì. Hạ Khả Tâm nhìn chằm chằm Tiếu Mị, không chút nào qua nở trong phòng họp người khác nghị luận, chỉ là nhìn lấy Tiếu Mị, chờ đợi Tiếu Mị làm ra trả lời. Nữ nhân giác quan thứ 6 quả nhiên mạnh không hợp thói thường. Nàng vừa mới cũng cảm giác được đến Hạ Khả Nhân không có hảo ý, không phải sao, nàng công kích lập tức tới ngay. Hạ Khả Nhân cho Tiếu Mị ra một đạo nhiều lựa chọn. Là lựa chọn Tô Lâm, vẫn là lựa chọn sự nghiệp. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, nàng nói Cờ Lỏ Sở công ty lại bởi vì Tô Lâm chỗ, cho chỗ ở công ty ưu đãi câu nói kia thời điểm, liền đã tính toán kỹ hôm nay kế hoạch này. Chỉ là khả năng liền Hạ Khả Nhân cũng không biết. Hôm nay cái lựa chọn này, so với nàng trước kia thiết kế càng thêm tốt. Bởi vì ngay tại vừa mới, Tô Lâm bởi vì kệ kéo đùa giỡn Tiếu Mị một câu, không tiếc bước lên bị Cờ Lỏ Sở công ty cửu thị nguy hiểm, đánh kệ kéo. Tô Lâm vì cái gì làm như thế, theo mọi người, tự nhiên là vì Tiếu Mị. Thế nhưng là, lúc này, nếu như Tiếu Mị vì cùng Cờ Lỏ Sở công ty hợp tác, mà từ bỏ Tô Lâm lời nói, như vậy nàng làm như thế. Không chỉ có sẽ để cho Tô Lâm trái tim băng giá, liền tất cả mọi người cảm thấy trái tim băng giá. Tiếu Mị có thế làm như vậy sao? Đáp án tự nhiên là không có khả năng, nàng vừa mới há mồm chuẩn bị nói chuyện, nhưng lại là bị Tô Lâm đoạt trả lời trước. Không cần nàng khai trừ, chính ta rời trước, hiện tại ta đã không phải là Phương Thị tập đoàn người. Tô Lâm nói, nhìn về phía cách đó không xa Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm, nói, uy, không bằng ta các ngươi Tào Thị tập đoàn đi. Dù sao các ngươi gia đại nghiệp đại, dưỡng ta như thế một cái ăn không ngồi rồi người, cũng không có việc gì. Trước mấy ngày, các ngươi không phải còn phái người mời ta công ty của các ngươi nhà, ta ngẫm lại, các ngươi mở ra điều kiện thực còn rất không tệ. Ta hôm nay liền đáp ứng Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành. Nghe được Tô Lâm như thế không biết xấu hổ lời nói, nhất thời tức giận thân thể lay động. Mẹ chứng, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không biết xấu hổ. Lúc đó mời ngươi, còn không phải là bởi vì Cờ Lỏ Sở công ty đại biểu để ý ngươi sao? Bây giờ người ta đều chướng mắt ngươi, ngươi thật đúng là đề cao bản thân a. Ngươi dù là Tào Thanh Thành lòng dạ, vừa mới cũng thiếu chút tuân ra nói tụ, bất quá, hắn vẫn là nhịn xuống, hắn muốn duy trì lấy hắn ấm áp nam nhân hình tượng. Tô Lâm, ngươi thật không biết xấu hổ a, quá khen, quá khen Tô Lâm nết miệng cười một tiếng, hỏi, vậy ta Lu Cờ Na Ho có thể qua đi làm ngươi? Chúng ta Lu Cờ Na Ho đáp ứng để ngươi qua đây đi làm. Tào Thanh Lâm giận nói, công ty của chúng ta mới không cần loại người như ngươi đâu à, các ngươi vừa mới không phải là không có cự tuyệt sao? Tô Lâm hiếu kỳ nói, hiện ở công ty cùng xí nghiệp thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi, liền Tào Thị tập đoàn dạng này đại công ty đều không giữ chữ tín không có. Cự tuyệt cũng là đồng ý không? Tào Thanh Lâm hỏi, vậy các ngươi không phải trước mấy ngày mời ta à? Ta cũng không có cự tuyệt à, ta nói là cân nhắc, hiện tại ta cân nhờ ở cơ tốt, các ngươi điều kiện rất tốt, ta quyết định công ty của các ngươi à? Tô Lâm nói ra. Ta Tào Thanh Lâm đột nhiên phát hiện, Tô Lâm nói xong có đạo lý, hắn vợ ơ y ma phản bác không, cho nên dứt khoát trực tiếp vạch mặt, Tô Lâm, ngươi liền chết cái ý niệm này đi, chúng ta Tào Thị tập đoàn mới sẽ không muốn loại người như ngươi đâu ai, cái kia thật là quá đáng tiếc. Tô Lâm nhún nhún vai, nói, ta thành chó không để ý tới. Không đúng, hẳn là đủ không muốn mới là ngươi. Nghe được Tô Lâm nói như vậy, Tào Thanh Lâm kèm chút lao ra cùng Tô Lâm đại chiến 300 hiệp, đương nhiên, chủ yếu là hắn bị Tào Thanh Thành cho giữ chặt. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu khác phá hư lão tổ kế hoạch, Tào Thanh Thành tại Tào Thanh Lâm bên thai nói ra. Tào Thanh Lâm phẫn hận hừ một tiếng, sau đó quay đầu chỗ khác, không nhìn nữa Tô Lâm, mắt không thấy, tâm không phiền. Tô Lâm, ngươi đừng như vậy, ta không đồng ý ngươi rời trước. Tiếu Mị cắn răng nói, ngươi muốn rời trước lời nói, cần ta đồng ý mới được nói. Tiếu Mị quật cường nhìn lấy Hạ Khả Nhân, nói, ta sẽ không đáp ứng ngươi điều kiện. Chật chật chật, cái kia thật là quá đáng tiếc. Lúc đầu ta muốn lựa chọn các ngươi Phương Thị tập đoàn, bởi vì các ngươi hợp tác đấu thầu sách so Tào Thị còn hoàn mỹ hơn một chút, nhưng là đã ngươi như thế không biết điều, như vậy ta thì lựa chọn cùng Tào Thị tập đoàn hợp tác. Tiếu Mị siết chặt hai tay, cắn môi không nói lời nào. Tô Lâm thở dài một hơi, nhưng cũng không tiếp tục quyền Tiếu Mị, bởi vì nàng biết, coi như tiếp tục thuyết phục cũng vô dụng, Tiếu Mị làm quyết định, cũng là mười đầu trâu cũng kéo không trở lại. Mà Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành trên mặt cũng là cuồng hỷ chi tình. Hắn trên mặt người cũng là mang theo hâm mộ thần sắc, hiển nhiên đối với Tào Thị tập đoàn có thể thu hoạch được hợp tác tư cách, đều rất là cực kỳ hâm mộ. Bởi vì ý vị này, sau này tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Tào Thị tập đoàn đem xưng bá trong nước năng nguyên thị trường, thậm chí còn có thể ở thế giới năng nguyên thị trường bên trong kiếm một chén canh. Chúc mừng Tào Thị, chúc mừng Tào công tử. A Tào công tử về sau cần phải nhiều chiếu cố một chút chúng ta. A đun nở dê đờ y, chính là, xem xét Tào công tử cũng là tuổi trẻ tài cao. A mọi người các loại mông ngựa hướng phía Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành vỗ tới. Tào Thanh Thành một bộ khiêm tốn bộ dáng, nhưng là Tào Thanh Lâm lại là mười phần đắc ý, hắn ưa thích loại này sao quanh trăng sáng cảm giác. Mà mọi người tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là vẫn đến kiên trì qua chúc mừng, bởi vì về sau nếu như bọn hắn muốn tại nguồn năng lượng một chuyến này có lập nên, nhất định phải nhìn Tào Thị sắc mặt hành sự. Ngay cả ỷ gạ gia tộc người, cũng là chạy tới cùng Tào Thị chúc mừng. Không có cách. Gia tộc bọn họ rất lớn một bộ phận sản nghiệp cũng là nguồn năng lượng sản nghiệp, mà Nhật Bản lại là một cái nguồn năng lượng thiếu thốn quốc gia. Tào Thị tập đoàn không thể nghi ngờ bóp lấy ỷ gạ gia tộc vị trí hiểm yếu, bọn họ không được không làm như vậy. Dù sỉ cô ỷ gạ tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là vẫn bị người nhà kéo lấy đi qua, hơn nữa còn một mực bị người nhà giới thiệu cho Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành, hy vọng bọn họ có thể phát sinh điểm cái gì siêu hữu nghị sự tình. Không nên trách bọn họ làm như thế, bởi vì loại chuyện này tại loại này hào môn trong đại gia tộc là rất lợi hại phổ biến, nữ nhân thường xuyên là lợi ích vật hy sinh. Tốt, vậy chúng ta thì ký kết đi. Hạ Khả Nhân nói, con người của ta chán ghét dây dưa ra y do nở dê, bởi vì ta không thích biến cố. Nói xong, Hạ Khả Nhân còn quét Tô Lâm liếc một chút, Tô Lâm lại là đối nàng mỉm cười đáp lại, cái này khiến Hạ Khả Nhân rất là khó chịu. Cái này sở dĩ làm như thế, thực cũng là giống buồn nôn Tô Lâm, nhưng là Tô Lâm biểu hiện, tựa hồ là cũng không có buồn nôn đến bộ dáng, cái này khiến nàng mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Chương 832, vô tâm cắm liễu. Tô Lâm lúc này, lại là một điểm cũng không xuất ruột, ngược lại nhẹ nhàng lôi kéo Tiếu Mị tay, an ủi, hòa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc để bọn hắn trước đắc ý đi, ai thắng ai thua, không đến cuối cùng một khắc, người nào có nói rõ ràng. Ta biết Tiếu Mị nói, Tô Lâm, ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ta liền xem như không làm Phương Thị tập đoàn tổng giám đốc, vậy thì thế nào không có cái gì người trọng yếu? Tô Lâm mỉm cười, hỏi ngược lại, ai nói ngươi không có khả năng tiếp tục làm vương. Thị tập đoàn tổng giám đốc ta không có tranh thủ đến cờ lỏ sở công ty người hợp tác thân phận, ta tự nhiên cần nhận gánh trách nhiệm. Tiếu Mị No Y ta không phải nói, không đến cuối cùng một khắc, có thể tuyệt đối không nên từ bỏ, Tô Lâm nói ra. Tô Lâm, ngươi? Tiếu Mị kinh ngạc nhìn lấy Tô Lâm. Tô Lâm lại là cười hắc hắc, nói, xem bọn hắn ký kết lúc này, Hạ Khả Nhân đã đem chuẩn bị kỹ càng hợp đồng lấy ra, song phương đại biểu hiện tại đang xem hợp đồng, cảm thấy không có vấn đề gì về sau, thì ký tên chính mình tên. Mà vừa lúc này, Tô Lâm đột nhiên nói, ngượng ngùng, ta có chuyện muốn tuyên bố. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Tô Lâm, riêng là Tào Thanh Lâm càng là nói thẳng, ngươi có chuyện muốn tuyên bố cùng chúng ta có quan hệ gì sai? Tô Lâm lại là liếc hắn một cái, nói, là cùng mọi người không có quan hệ, nhưng là tuyệt đối cùng ngươi có quan hệ. Ta không có quan hệ gì với ngươi. Rất nhanh liền có Tô Lâm mỉm cười, sau đó lấy ra điện thoại di động, bấm một chiếc điện thoại, Tô Lâm mở miệng nói, có thể thu lưới, nhớ kỹ đem cổ phần về đến ta dưới danh nghĩa công ty tốt. Tô Lâm tiên sinh mặt sực rột trực tiếp mở miệng nói, sớm liền chuẩn bị tốt, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, sau đó đối mọi người tại đây, mở miệng nói, ngượng ngùng, ta hiện tại là làm Tào thị tập đoàn lớn nhất đại cổ đông nói chuyện với các ngươi. Hoa, Tô Lâm lời vừa nói ra, nhất thời kích thích ngàn cơn sóng, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, cả đám đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ngươi cho chúng ta ngốc bức à, ngươi nói ngươi là Tào thị tập đoàn lớn nhất đại cổ đông, ngươi chính là, ta còn nói ta là thiên vương lão tử đâu. Tào Thanh Lâm lời còn chưa nói hết, liền bị người sau lưng cắt đứt. Thiếu gia, không được cầm có công ty của chúng ta cổ phần. Mấy cái ngoại cảnh công ty đột nhiên bắt đầu tung ra bán bọn họ cổ phiếu cho người kia, kêu là làm hóa hạ long đằng công ty. Hiện tại cái công ty này đã cầm có chúng ta 38% cổ phần, hơn nữa còn ở trên tăng, đã siêu việt chúng ta, trở thành Tào thị tập đoàn đệ nhất đại cổ đông. Báo cáo vấn đề nam nhân này, nhìn điện thoại di động bên trên phát tới tin tức, nói xong lời cuối cùng cũng là nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, một năm khó có thể tin. Biến hóa này thật sự là quá kinh dị, hắn đều cảm giác giống như là tại giống như nằm mơ. Cái gì ngươi nói cái gì? Tào Thanh Lâm quay người, một thanh nắm chặt báo cáo tin tức nam nhân, hung dữ hỏi. Chúng ta đã không phải là Tào thị tập đoàn lớn nhất đại cổ đông, tộc trưởng bọn họ chính tại điên cuồng thu mua chúng ta cổ phiếu, nhưng là đối phương tựa hồ mưu đồ đã lâu, chúng ta vốn lưu động không đủ, hoàn toàn theo không kịp tốc độ bọn họ. Đã bị bọn họ hoàn toàn siêu việt. Hôn đản Tào Thanh Lâm mắng to một tiếng, sau đó hung hăng đem nam nhân vung ra một bên. Tào thị tập đoàn mặc dù là Tào thị gia tộc sáng lập, nhưng là theo công ty lên sàn, bọn họ cổ phần cũng là bị pha loãng không ít. Lại thêm gặp được mấy lần khủng hoảng kinh tế, cho nên bọn họ cổ phần biến càng thêm thiếu. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, cho tới nay, Tào thị mặc nhiên là Tào thị tập đoàn lớn nhất đại cổ đông. Dù sao, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, bọn họ cổ phần lại pha loãng, vậy cũng chiếm gần như 40% cổ phần. Thế nhưng là, lần này, bọn họ lại bị mặt khác một nhà thần bí công ty, không để lại dấu vết thì thu mua, không thể không nói, bọn họ thật sự là quá bất cẩn. Bất quá, cái này cũng không trách bọn họ. Ai có thể nghĩ tới bọn họ là bị người nhằm vào đâu? Bởi vì dựa theo Hoa Hạ quốc gia pháp luật, ngoại cảnh công ty cùng tập đoàn là có thể nả mở giữ Hoa Hạ quốc gia công ty cổ phần. Nhưng là, bọn họ chỉ có cổ phần, lại là không có công ty quyền quyết định. Cho nên, cho dù là bọn họ nả mở giữ 51% loại này tuyệt đối khống cổ quyền, bọn họ cũng vẫn là không có quyền quyết định. Mà trước đó, công ty bọn họ cổ phần, đại bộ tờ HN là bị những cái kia ngoại cảnh công ty cùng tài đoàn thu mua, cho nên, bọn họ một điểm cũng không lo lắng. Bởi vì có được quyền quyết định cổ đông bên trong, bọn họ Tào thị mới là lớn nhất đại cổ đông, cho nên, rất nhiều chuyện, đều là bọn họ nói tính toán. Nhưng là, lần này bọn họ hoảng, thật hoảng, cái này bị thu mua tin tức, quả thực để bọn hắn có chu tờ trở tay không kịp. Mà Tào Thanh Thành lại là so Tào Thanh Lâm tỉnh táo nhiều, hắn cau mày, nhìn lấy Tô Lâm, sau đó hỏi, ngươi là Hoa Hạ Long Đẳng công ty người đại biểu pháp lý không sai? Tô Lâm mỉm cười, nói, ta biết, ngoại cảnh công ty cổ đông là đối với ta nhóm Hoa Hạ công ty không có quyền quyết định, bất quá ngượng ngùng, Hoa Hạ Long Đẳng là ta mới nhất đăng ký công ty, là ở trong nước đăng ký ngươi, ngươi thật là ác độc. A, Tào Thanh Thành nhìn lấy Tô Lâm, ánh mắt tràn ngập vẻ oán độc. Mà mọi người cũng là bị trước mắt biến cố dọa cho ngốc, nguyên nhân rất đơn giản, ai có thể nghĩ tới trước kia thất bại giả, đột nhiên thì lắc mình biến hóa, biến thành lớn nhất người thắng lợi lẫn nhau Tô Lâm mỉm cười, sau đó nhìn Hạ Khả Nhân nói, ngượng ngùng, ta vẫn là cờ ơ mở tới cùng cờ lò sở công ty hợp tác quyền. Thế nào, ngươi có muốn hay không xé bỏ hợp đồng A Tô Lâm đây là đang bức cùng, hắn đem Hạ Khả Nhân nhất quân. Hợp đồng là Hạ Khả Nhân vừa mới ngay trước nhiều người như vậy mặt ký, nếu như nàng nhanh như vậy thì đổi ý, cái kia không chỉ là đối cờ lọ sở công ty tín dự tổn thất, liền xem như đối cho các nàng cờ lộ vợ gia tộc, cũng là có ảnh hưởng. Giống như người, tín dự là một cái công ty đặt chân căn bản, nếu như công ty liền tín dự đều không có, vậy sau này còn có ai dám hợp tác với bọn họ Tô Lâm chính là nhìn chúng Hạ Khả Nhân điểm này. Bởi vì Tô Lâm biết, Hạ Khả Nhân không quan tâm tiền, nàng cũng không có khả năng quan tâm điểm này tiền bồi thường hợp đồng, nhưng là nàng quan tâm công ty tín dự, quan tâm gia tộc mình vinh dự. Cho nên, nàng thà rằng thừa nhận chính mình thất bại, cũng sẽ không xé bỏ hợp đồng. Lần này, tính ngươi thắng, Hạ Khả Nhân lạnh lùng nói ra. Đa tạ Tô Lâm trên mặt mặc dù là một bộ tính trước kỹ càng, lão tử đã sớm tính tới một màn này thần côn bộ dáng, nhưng là Tô Lâm tâm lý cũng là may mắn không thôi. Bởi vì Tô Lâm lúc đầu để mặt sực ruột giúp mình thu mua Tảo Thị tập đoàn thời điểm, mục đích cũng không phải như vậy, không nghĩ tới là có tâm trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cắm liễu, ngược lại là liễu thành ấm. Tô Lâm không thể không cảm thán, có đôi khi vận khí này đến thật sự là cản cũng đỡ không nổi a. Chương 833, Đại Hoạch Toàn Thắng. Hạ Khả Nhân câu nói kia lần này, tính ngươi thắng. Rơi tại mọi người trong lỗ thai, biểu đạt tự nhiên là sẽ không xé bỏ hợp đồng, nói cách khác, bọn họ cờ lỏ sở công ty còn tiếp tục sẽ cùng Tào Thị tập đoàn hợp tác, chỉ bất quá Tào Thị tập đoàn lớn nhất đại cổ đông biến thành Tô Lâm mà thôi. Đương nhiên, Tô Lâm bây giờ còn chưa có chính thức nhập chủ Tào Thị tập đoàn, bất quá cái này cũng vẹn vẹn thời gian cùng quá trình vấn đề, trọng điểm là, hắn bây giờ có được cổ quyền, đã là Phương Thị tập đoàn nhiều người nhất. Mà lại, theo Phương Thị tập đoàn cùng cờ lỏ sơ năng nguyên công ty hợp tác tin tức truyền đi, Tào Thị tập đoàn cổ phiếu khẳng định là hội phóng đại, đến lúc đó, liền xem như Tào Thị tập đoàn muốn thu mua về cổ quyền cùng Tô Lâm phân đình chống lại, cũng có chút khó. Vì cái gì? Bởi vì không ai nguyện ý bán A Tô Lâm mang trên mặt một vòng tự tin ý cười, sau đó tiếp tục nói ra, hiện tại, tuy nhiên ta còn không có chính thức nhập chủ Tào Thị tập đoàn, nhưng là ta làm Tào Thị tập đoàn lớn nhất đại cổ đông. Phát bố một cái không chính thức phát biểu, kia chính là ta đem liên hợp Phương Thị tập đoàn, Dương Thị tập đoàn, cùng Ý Gạ gia tộc, cùng một chỗ tham dự cùng cờ lỏ sở công ty hợp tác lời vừa nói ra, lần nữa xôn xao. Mọi người cũng không nghĩ tới Tô Lâm vậy mà lại đem lớn như vậy lợi ích nhường ra qua, ai cũng biết cùng cờ lỏ sở công ty hợp tác quyền khó được, thế nhưng là Tô Lâm thì hào phóng như vậy phân ra hơn phân nửa, cái này khiến tất cả mọi người nhìn có chút không thấu hán. Hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài A không sai, câu nói này hình dung hôm nay Tô Lâm lối làm việc, khít khao nhất, bởi vì Tô Lâm mỗi lần xuất thủ, mỗi lần nói chuyện, đều bị mọi người kinh ngạc muốn chết. Ngay cả Hạ Khả Nhân đều là hơi sững sờ, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới Tô Lâm sẽ làm như vậy. Bất quá, cái này đã cùng nàng không có quan hệ. Nàng không phải thua không nổi người. Tô Lâm, ngươi đây là nằm mơ, chúng ta Tào Thị tập đoàn là sẽ không đáp ứng nghe được Tô Lâm lời nói. Tào Thanh Lâm sắc mặt giữ tận đáp. Hắn mặc dù là một cái xoay ca, nhưng là này lúc bộ dáng, cùng ác ma so ra, cũng kém không nhiều lắm. Tô Lâm lại là nhếch miệng cười một tiếng, nói, không có việc gì, đến lúc đó thì không phải là các ngươi Tào Thị tập đoàn nói tính toán. Chờ lấy ta luật sư đoàn đội đi qua đi ngươi Tô Lâm tiên sinh, ta là Hồng Trách tập đoàn chủ tịch Phạm Dũng kiên quyết. Đây là ta danh thiếp, ngươi xem chúng ta có thể hay không có ý hướng hợp tác Tô Lâm tiên sinh. Đây là ta danh thiếp, ta là Tô Lâm tiên sinh. Ngươi nhìn công ty của chúng ta ngay lúc này, vừa mới còn vây quanh ở Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành bên người những lao tổng đó chủ tịch. Lúc này toàn bộ đều một mạch rời đi Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành, tới vây quanh Tô Lâm. Giống như là điên một dạng, cho Tô Lâm nhét danh thiếp. Bọn họ không phải người ngu, tương phản có thế làm đến bước này. Tự nhiên là mười phần thông minh. Bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng Tô Lâm lời từ một phía, bất quá, chính bọn Hà Nờ đều có chính mình tin tức con đường. Hơi điều tra hỏi ý kiến hỏi một chút, liền biết Tô Lâm nói tới thật. Dù sao, Tào Thị tập đoàn phát sinh lớn như vậy biến cố, bọn họ cũng là giống giấu giếm cũng giấu giếm không tại. Mà lại, theo bọn hắn nghĩ, đã Tô Lâm có thể cùng hắn công ty tập đoàn hợp tác, vì cái gì không có khả năng hợp tác với bọn họ đâu, nói không chừng công ty mình vận khí tốt, đi đại vận thì dựng vào Tô Lâm đầu này đại thuyền, bọn họ đời này đều không lo. Huống hồ, liền xem như dựng không lên, cùng Tô Lâm nhận biết cái kia cũng không tệ, ai nhiều người bằng hữu nhiều con đường, nhiều địch nhân nhiều bức tưởng, hôm nay bọn họ thế nhưng là kiến thức Tô Lâm thủ đoạn, tự nhiên là không nguyện ý cùng Tô Lâm dạng này người làm địch. Đối với những người này danh thiếp, Tô Lâm đều cười tiếp nhận, hắn cũng không phải người ngu, bất quá có thể hay không hợp tác, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Liền xem như hiện tại cờ âm ở tới cùng cờ lọ sờ năng nguyên công ty hợp tác quyền, Tô Lâm cũng vẫn là quyết định làm vùng tay trường quỹ, hắn có thể lười nhác qua nở tập đoàn những chuyện kia. Nhìn thấy một màn này, Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành sắc mặt đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Phải biết, Tô Lâm hiện tại vinh dự, vốn nên là thuộc về bọn hắn, nhưng là bọn họ bây giờ lại là hoàn toàn thành lộ nhân giáp, loại biến hóa này, loại này chênh lệch, để cho hai người mười phần khó mà tiếp nhận. Sau cùng, hai người bọn họ khẽ cắn môi, sau đó chật vật rời đi. Vì cái gì dùng chật vật cái từ này, cái kia là bởi vì bọn họ là thất bại giả. Đồng thời, những hắc đó Tô Lâm nhét danh thiếp người cũng tăng hẳn ra, Dương Vạn Đông hướng về Tô Lâm đi tới. Sau đó không coi ai ra gì thì cùng Tô Lâm tới một cái gâu ôm. Uy, Đông Tử, ta cũng không phải gây a Tô Lâm nói đùa, ngươi như thế ôm ta, sẽ để cho bạn gái của ta ăn giấm. Còn có, ngươi lớn như vậy đều không tìm bạn gái, là không phải là bởi vì ngươi ưa thích là nam nhân Dương Vạn Đông vừa mới còn vẻ mặt tươi cười nhất thời ngưng kết ở trên mặt, sau đó cùng Tô Lâm lập tức tách ra, nói, Tiểu Lâm ca, ta mới không phải gây. Ta đã có yêu mê nở người a ngươi có yêu mê nở người Tô Lâm kinh ngạc đến, ta làm sao trước kia cũng không biết Dương Vạn Đông cười khổ một tiếng, mở miệng giải thích, ngươi trước kia không biết là bởi vì ta không dám nói, bởi vì nàng chỉ là một cái bình thường nữ hài nhi, ngươi cũng biết nhà chúng ta sự tình, đang hưởng thụ những quyền lợi đó thời điểm, tự nhiên là có nghĩa vụ muốn làm. Chúng ta hôn nhân làm sao có thể tự mình làm chủ cái này chính là mọi người tộc bi ai. Không chỉ có nữ nhân như thế, nam nhân cũng đồng dạng là như thế. Cho nên, ta căn bản không dám cùng người trong nhà nói đến đây. Dương Vạn Đông trên mặt đột nhiên lộ ra một cái vui vẻ nụ cười, nói, bất quá, lần này không giống nhau hắc hắc vẫn là nhờ có Tiểu Lâm ca ngươi ta đây cũng là vì Dương Thị tập đoàn lập đại công. Lời như vậy, bọn họ có thể liền sẽ không bức ta cưới ta không thích người. Lần này thật cảm ơn Tiểu Lâm ca ngươi Dương Vạn Đông có thể nói là dựa vào bản thân sức một mình vì tập đoàn cầm xuống khối này bánh kem, bởi vì nếu như không phải là bởi vì Dương Vạn Đông nhận biết Tô Lâm là không thể nào kiếm một chén canh cho bọn hắn. Cho nên, hắn ở công ty quyền uy cùng gia tộc bọn họ đại biểu phái Na Ý Hệ, quyền nói chuyện làm theo gia tăng thật lớn, bắt đầu chiếm cứ tập đoàn chủ yếu vị trí. Loại kia qua tiến hành chính trị quan hệ thông gia sự tình. Tự nhiên là rơi không đến trên đầu của hắn. Tự ra huynh đệ, nói cái gì hai nhà lời nói Tô Lâm cười mắng một tiếng, nói, bất quá, tiểu tử ngươi có thể a bảo mật công tác làm thật tốt, ngay cả ta đều che giấu khụ khụ Dương Vạn Đông vội ho một tiếng, nói, ta đây không phải là sợ người nhà của chúng ta buộc chúng ta tách ra a ta giải bọn họ vì lợi ích, sự tình gì đều có thể làm được đi ra được khác giải thích Tô Lâm cười nói, ta hiểu lu cờ na ho. Đem đệ muội kêu đi ra, giới thiệu cho chúng ta quen biết một chút là được đó là khẳng. Định Dương Vạn Đông vũ bộ ngực cam đoan nói, làm gì cũng phải cảm tạ một chút chúng ta ân nhân A. Chương 834, cảm ơn ngươi. Y gạ gia tộc vờ y ma thật cờ âm mở tới cờ lọ sở năng nguyên công ty hợp tác quyền, mặc dù là cùng người khác cùng một chỗ, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, đây quả thực là kinh hỉ. Cái này khiến rổ xì cổ y gạ các trường bối. Toàn bộ đều kinh ngạc một phen. Bởi vì tuy nhiên bọn họ tới tham gia cái này đấu thầu hội nghị, nhưng là bọn họ cũng không coi ôm bao lớn hy vọng, bởi vì cờ lọ sở năng nguyên công ty nói chính là muốn cùng Hoa Hạ công ty hợp tác, tuy nhiên ỷ gạ gia tộc tại Hoa Hạ cũng có công ty con. Đây quả thực là hảo vận trực tiếp nện tại bọn họ trên đầu, phải biết, Bọn họ thế nhưng là cũng không nhận ra Tô Lâm á rổ xỉ cổ ỷ gạ phụ thân ỷ gạ kiện thứ lang trực tiếp hướng về Tô Lâm đi tới, một mặt khiêm tốn nụ cười, nói, cảm tạ Tô Lâm tiên sinh khẳng khái ha ho for nz, ta đại biểu chúng ta ỷ gạ gia tộc biểu đạt đối với ngài chân thành tha thiết cảm tạ a. Tô Lâm nhàn nhạt liếc hắn một cái, hắn vừa mới thế nhưng là nhìn thấy, chính là cái này nam nhân liều mạng hướng về Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành cha ho ha nz lấy nữ nhi của mình. Cho nên Tô Lâm đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Nếu không phải ỷ gạ kiện thứ lang là rổ xì cổ ỷ gạ phụ thân, Tô Lâm nói không chừng đều sẽ đánh hắn. Mẹ trứng, cũng dám đem chính mình nữ nhân đẩy cho người khác, đây không phải tìm cất ta cảm ơn ta cũng không cần, vẫn là cảm ơn ngươi dưỡng con gái tốt đi, nếu không phải là bởi vì hắn, ta mới sẽ không đem lớn như vậy lợi ích phân cho các ngươi. Tô Lâm bĩu môi nói. Ỷ gạ kiện thứ lang biểu hiện trên mặt cứng đờ. Cười khan một tiếng, nói, rổ xì cô, mau chạy tới đây cảm tạ Tô Lâm tiên sinh. Đúng, rổ xì cô ỷ gạ là điển hình Nhật Bản nữ nhân, nghe được phụ thân lời nói, vội vàng túi đầu đi tới, cảm ơn Tô Lâm quân, cái kia rổ xì cô thì lưu lại đi, ta sẽ không quấy rầy Tô Lâm tiên sinh. Ỷ gạ kiện thứ lang vẫn rất có ánh mắt, tuy nhiên Tô Lâm không có cho hắn sắc mặt tốt, nhưng là hắn vẫn là rất vui vẻ. Nguyên nhân rất đơn giản, tự nhiên là bởi vì hắn đạt được hắn muốn đồ vật. Cái này cùng hắn lúc đến đợi cái kia tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ tâm tình là không giống nhau, có thể nói là hoàn toàn đạt tới bắt đầu định chế mục tiêu. Sau khi trở về, hắn lập tức liền chế định kế hoạch hợp tác. Phải biết, bọn họ phái Na Y thắt ở ỷ gạ gia tộc bên trong, đã bắt đầu có xuống dốc xu thế, quyền nói chuyện dần dần giảm bớt, người hắn đã bắt đầu đối bọn hắn có rất lớn bất mãn. Bất quá lần này cũng không đồng dạng, bọn họ rốt cục có thể dương mi thổ khí. Mà lại, theo cùng cỡ lọ sở năng nguyên công ty càng xâm nhập thêm hợp tác, bọn họ có thể chi phối gia tộc tư nguyên cũng nhiều hơn, quyền nói chuyện cũng càng thêm trọng. Ngẫm lại ủy gạ kiện thứ lang đều cảm thấy lâng lâng cùng hưng phấn. Quyền lực vị đạo có chu tờ phiêu nhiên, bất quá, cũng càng để hắn tỉnh táo, bởi vì ủy gạ kiện thứ lang vô cùng rõ ràng, để hắn có được những nguyên nhân này là cái gì, có qua có lại là nhất định phải, hắn đã làm ra quyết định. Sau khi trở về chế định hợp đồng, nhất định không thể quá hà khắc, nhất định phải làm cho Tô Lâm hài lòng, tranh thủ thu hoạch được hắn càng tốt đẹp hơn cảm giác. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, không để ý tới hắn, mà là hướng về phía rổ xỉ cổ ỷ gạ nói ra, rổ xỉ cổ, ngươi không sao chứ Tô Lâm quân, ta rất khỏe. Rổ xỉ cổ ỷ gạ đỏ mặt đáp. Rổ xỉ cổ tới nơi này lúc này, nô liêu liêu ở một bên hướng phía rổ xỉ cổ ỷ gạ vây tay. Rồ xỉ cổ ỷ gạ nhìn Tô Lâm liếc một chút, nhìn thấy Tô Lâm gật đầu, sau đó thì hướng phía Ngô Liêu Liêu đi qua. Mà Tô Lâm gọi rồ xỉ cổ ỷ gạ cũng là có nguyên nhân, hai người dù sao cũng là cùng một chỗ cùng chung hoàn nạn. Tô Lâm bên người nhiều như vậy nữ nhân, nàng nhưng không có lòng tin một người có thể đối kháng nhiều nữ nhân như vậy, cho nên, nàng nhất định phải tìm tơ ý chính mình đồng minh. Dạng này mới có thể tốt hơn cùng hắn nữ nhân chiến đấu mà cùng còn có ai so cùng mình cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn rổ xỉ cổ ỷ gạ phù hợp đâu, cho nên, nô liêu liêu dẫn đầu đem chính mình cảnh ô liêu ném ra ngoài qua. Tiếu mị cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này kịch vui tính biến hóa, thực sự vừa mới nàng làm ra lựa chọn thời điểm, thì đã bỏ đi. Thực suy nghĩ kỹ một chút, nàng không làm nữ cường nhân, chỉ là làm một cái tiểu nữ nhân cũng rất tốt. Những năm gần đây, Tiếu mị vô cùng nỗ lực, thực cũng không phải là vì chính mình, càng nhiều là muốn hướng những người chứng minh đó, chứng minh chính mình không kém, đồng thời cũng là vì chứng minh cha mình và mẫu thân. Bất quá, ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên cảm thấy những này cùng Tô Lâm so ra, đều không phải trọng yếu như thế. Tô Lâm Tiếu mị lúc này, đi đến Tô Lâm trước mặt, một mặt thâm tình nhìn lấy Tô Lâm. Ừ, Tô Lâm sững sờ, cười nói, ta liền nói để ngươi không nên gấp gáp nha. Không đến cuối cùng, ai cũng không biết kết quả. Ừm, ân Tiếu mị gật gật đầu, nói, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm gì? Tô Lâm nói, cái này đều là chính ngươi nỗ lực, kết quả ta chẳng qua là sau cùng cho bọn hắn một cái hung ác mà thôi. Tô Lâm, ta quyết định. Tiếu mị nhìn lấy Tô Lâm no y quyết định cái gì? Tô Lâm khó hiểu nói, chẳng lẽ nàng chuẩn bị muốn cho mình hiến thân? Đây chính là vô cùng tốt á, ta quyết định lần này trở về, thì từ qua phương thị tập đoàn tổng giám đốc chức vị này. Tiếu mị nói, sau đó làm sao sau đó cũng dọn đi ngươi biệt thự qua để ngươi dưỡng ta bảy bạ. Tô Lâm chính muốn nói gì, nhưng là hạ viện lúc này, từ hạ khả nhân trong ngực tránh thoát, hướng về Tô Lâm chạy tới. Viện viện Tô Lâm ôm lấy từ nơi không xa chạy tới hạ viện, sau đó tại trên mặt nàng hôn một cái. Nhớ ta không a? Tô Lâm xoa bóp hạ viện thị thú cờ ú cờ mặt hỏi. Muốn hạ viện vẻ mặt thành thật nói, ngày ngày đều muốn ngoan viện viện lúc này, hạ khả nhân cũng là theo tới, trầm giọng nói, xuống tới, theo ta đi hạ viện nhìn lấy hạ khả nhân, mở miệng nói, ta không, ta muốn bảy bà hạ khả nhân không có nhìn hạ viện, mà chính là ánh mắt rơi vào Tô Lâm trên mặt, nói, đem hạ viện cho ta nàng là nữ nhi của ta, ta tại sao phải cho ngươi? Tô Lâm hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo hộ cho nàng sao? Hạ khả nhân hỏi. Ta Tô Lâm há miệng một cái, lại là phát hiện hắn không dám hứa chắc. Tại sao không nói chuyện? Hạ khả nhân cười lạnh, có phải hay không là ngươi chính mình cũng không có lòng tin đối phó gờ giúp 935 tổ chức? Nghe được hạ khả nhân nói như vậy, Tô Lâm nhất thời giận. Ai nói ta không có lòng tin? Tô Lâm phản hỏi nói, ta chỉ là lo lắng viện viện đã lo lắng nàng, vậy liền đem nàng giao cho ta. Hạ khả nhân lo y ta không, ta muốn cùng với bảy bà hạ viện nhất thời khẩn trương ôm Tô Lâm cổ. Viện viện, ngoan. Tô Lâm nhìn lấy hạ viện, nói, chờ bảy bà xử lý xong nơi này sự tình, phải đi tiếp ngươi có được hay không? Không được. Hạ viện nói, ta không nên cùng ngươi tách ra. Hạ khả nhân, ngươi phải đáp ứng ta, chiếu cố tốt viện viện, không thể để cho nàng bị thương tổn. Tô Lâm nhìn lấy hạ khả nhân nói ra, cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Hạ khả nhân từ tốn nói, đem viện viện cho ta là được. Chương 835, ta liền biết ngươi sẽ đến. Dì nhỏ, ta muốn theo cha ta cùng một chỗ. Hạ viện nhìn lấy hạ khả nhân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy quật cường thần sắc. Viện viện ngoan, ngươi bây giờ cùng ngươi tiểu dì đi. Bậy bạ đáp ứng ngươi, chờ ta làm xong chuyện của ta, khẳng định qua đem ngươi tiếp về là tốt. Không được. Tô Lâm ôn nhu đối hạ viện no ý hoa ô. Đột nhiên hạ viện bắt đầu khóc lớn lên, không nha, không nha. Ta thì không, ta liền muốn cùng với bảy bà viện viện oan, không khóc. Tô Lâm đưa tay lau đi hạ viện trên mặt nước mắt, nói, viện viện thế nhưng là đại cô nương, lại khóc lời nói, thì không xinh đẹp. Ngươi ngoan ngoan đi theo ngươi tiểu gì, có được hay không? Thế nhưng là, ta muốn cùng với bảy bà hạ viện. No y bảy bà gần nhất có chuyện phải bận rộn, không có thời gian chiếu cố ngươi, ngươi ngoan ngoan nghe lời, bảy bà đáp ứng ngươi, nhất định đi tìm ngươi. Thế nào? Tô Lâm no y ngoéo tay hạ viện nói ra. Tốt. Tô Lâm dùng đại thủ cùng hạ viện tay nhỏ câu cùng một chỗ. Hy vọng ngươi chiếu cố tốt nàng. Tô Lâm đem hạ viện giao cho hạ khả nhân. Hạ khả nhân tiếp nhận hạ viện, sau đó liền mang theo một đoàn người rời đi. Bất quá, lúc này, kệ kéo lại là ở sau lưng nói, tỷ, cứ như vậy buông tha hắn. Kệ kéo bất mãn hết sức. Bất quá, nhìn lấy Tô Lâm hung dữ theo dõi hắn, dọa đến hắn đuổi theo sát lấy hạ khả nhân rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Lâm quay người, đối chúng nữ nói ra. Ra biển vô cùng lớn hạ, Tô Lâm thì hướng về xe của mình đi đến. Tô Lâm vừa mới mở cửa xe, ánh mắt không khỏi hơi hơi run lên, bởi vì tại hắn lái xe vị phía trên, để đó một cái màu trắng phong thư. Tô Lâm có thể khẳng định là, hắn lúc rời đi đợi, cũng không có cái này phong thư. Làm sao Tiếu Mị bọn họ nhìn thấy Tô Lâm biểu lộ, không khỏi hỏi. Không có việc gì. Tô Lâm lắc đầu. Sau đó không để lại dấu vết đem thư phong cho dấu đi, nói, ta hiện tại có chút việc muốn đi xử lý, chính các ngươi về nhà trước đi. Nói xong, Tô Lâm cũng mặc kệ chúng nữ, sau đó liền lên xe, phát động xe, mặc cho Tiếu Mị các nàng làm sao kêu to, Tô Lâm cũng không có lý. Xe khởi động, Tô Lâm cũng là xuất ra phong thư, sau đó nhẹ nhàng mở ra. Trong phong thư là một cái thẻ, tấm thẻ phía trên in một cái lục mang tinh tiêu chí. Tô Lâm mi đầu không khỏi nhíu một cái này duyên dáng hắn nhận biết, đây là lục mang tinh đoàn lính đánh thuê tiêu ký. Nhưng là, Tô Lâm nhớ kỹ, cái dòng binh đoàn này đã bị đoàn diệt, làm sao còn sẽ xuất hiện đâu. Tô Lâm, Lạc Hà Sơn chi đỉnh, phân cao thấp bên trong chỉ có một câu nói kia, không có ký tên, chữ viết cũng rất khó coi, Tô Lâm có thể khẳng định là xuất từ một người nam nhân chi thủ. Đến là ai đột nhiên, Tô Lâm nhãn tỉnh sáng lên. Bởi vì hắn biết đây là ai. Đáng chết. Tô Lâm mắng to một tiếng, sau đó lái xe hướng về Lạc Hà Sơn mà đi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này người, nếu như Tô Lâm không đi lời nói, hắn liền sẽ đối Tô Lâm người bên cạnh ra tay, mười phần vô sỉ. Bởi vì hắn cũng là được xưng là ma thần phim. Giống như Trịnh Đồng, cái này phim cũng là yêu đệ như mạng, chỉ bất quá, đệ đệ của hắn tuy nhiên không phải Tô Lâm trực tiếp giết chết, nhưng lại là bởi vì Tô Lâm mà chết. Phịp đã từng tìm đến Tô Lâm báo thủ, nhưng lại là bị Tô Lâm đánh rớt xuống sân ngai, không nghĩ tới là, hắn vợ ơ y ma không chết đi, hơn nữa còn đuổi theo hắn đi vào hoa hạ. Tô Lâm cảm thấy mình rất lợi hại hủy khuất, cũng rất vô tội. Phịp đệ đệ rõ ràng không phải mình giết chết, mình tại lần trước đã cùng hắn giải thích rõ ràng, hắn vì cái gì còn muốn ba lần bốn lượt tìm chính mình phiền phức đâu. Xe Audi tại chân núi mặt dừng lại, Tô Lâm đẩy cửa xe ra xuống xe. Tô Lâm cuối cùng vẫn là đến, đã hắn có thể thắng Phịp một lần, như vậy hắn liền có thể thắng hắn hai lần ba lần bốn lần. Tô Lâm không sợ Phịp, nhưng là hắn sợ hai Phịp đối phó bên cạnh hắn người. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình chủ quan, Phịp thương tổn bên cạnh hắn người. Tô Lâm khi nhìn đến phong thư thời điểm, cũng cảm giác được không thích hợp, cho nên trực tiếp đem hắn nữ nhân bên cạnh toàn bộ đều đẩy ra. Đối với Lạc Hà Sơn, Tô Lâm đối với nơi này địa hình, có thể nói hết sức quen thuộc. Vô luận là cùng vợ Ghi Lì Ô ở chỗ này đại chiến, vẫn là cùng Đái Na ở chỗ này chụp ảnh, không đúng, hẳn là đập, đều bị Tô Lâm đối Lạc Hà Sơn ký ức vẫn còn mới mẻ. Khi Tô Lâm đuổi tới Lạc Hà Sơn chi đỉnh thời điểm, một người mặc hắc bảo khôi ngô nam nhân liền đã ở nơi đó chờ lấy hắn. Ma thần Phịp khi Phịp nhìn thấy Tô Lâm chạy đến về sau, thì hé miệng cười rộ lên, nói ra, ta liền biết ngươi sẽ đến vì cái gì. Tô Lâm nhìn thấy Phịp không có trực tiếp động thủ ý nghĩ, cũng là đưa tay lấy ra một điếu thuốc, sau đó hỏi. Bất quá, lúc này, Tô Lâm đột nhiên phát hiện mình không có mang theo cái bật lửa. Phịp nhìn thấy về sau, thì cho Tô Lâm ném một cái bật lửa tới, dọa đến Tô Lâm mau chóng rời đi, máng, bị ôi ta chỉ là cho ngươi một cái bật lửa mà thôi. Phịp nói, ngươi làm sao biến nhát gan như vậy, ai biết ngươi có thể hay không đem bom làm thành cái bật lửa, chờ ta một điểm, sau đó phanh một tiếng, đem ta nổ chết. Tô Lâm bĩu môi nói ra, sau đó đem trong tay khói ném, hắn cảm thấy vẫn là không rút tốt. Ngươi làm sao tìm được nơi này đến? Tô Lâm hỏi. Nếu như ta muốn tìm một người, người kia cũng đừng nghĩ chạy mất. Phịp nói, cho dù là ngươi trốn đến chân trời góc biển, đều không được. Ta đều nói, đệ ngươi không phải ta giết, vì cái gì ngươi còn tới tìm ta? Ta tìm ngươi cũng không phải là vì đệ ta sự tình, ta chỉ là muốn cùng ngươi đánh một trận. Phịp nói, ta hưởng thụ là quá trình chiến đấu. Ngươi xác định ngươi không phải là muốn hưởng thụ bị đánh quá trình? Tô Lâm cười lạnh nói, vẫn là nói. Ngươi bây giờ có lòng tin đánh bại ta? Ai nguyện ý hưởng thụ bị đánh quá trình? Phịp nói, tuy nhiên ngươi có thể sẽ thắng, nhưng là ta cũng không nhất định liền sẽ thua. Phịp vẻ mặt thành thật nhìn lấy Tô Lâm, nói, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, ta cùng trước kia không giống nhau sao? Vẫn là giống như trước đây xấu. Tô Lâm nhìn lấy Phịp nói, ý ngươi nói chúng ta ngồi xuống uống chút trà, tâm. Sự giao kết giao bằng hữu không tốt sao? Tại sao phải che mở dê tờ ta không có bằng hữu? Phịp nói ra, nếu như chúng ta hai thành bằng hữu, ta thì ngượng ngùng đánh chết ngươi. Tô Lâm nghe được Phịp câu nói này, nhất thời sạm mặt lại, hận không thể tại chỗ thì đem cái này hỗn đản đánh hoa rơi nước chảy, răng rơi đầy đất. Mẹ trứng, có biết nói chuyện hay không, có hiểu lễ phép hay không? Ai? Tô Lâm thở dài, nói, Phịp, nói đi, ngươi tới nơi này, đến là muốn làm gì? Thực cũng không có chuyện gì, ta đến cũng là đến cấp ngươi để tỉnh một câu. Phịp nhìn lấy Tô Lâm, nói ra, chương 836, ta hôm nay cái bụng có chu tờ không thoải mái. Thực lần trước Tô Lâm cùng Phịp lúc chiến đấu, Tô Lâm liền đã cùng Phịp giải thích rõ ràng, Phịp đệ đệ chết, cùng Tô Lâm không có quan hệ. Phịp chỉ là bị người lợi dụng, cho nên mới sẽ tìm Tô Lâm phiền phức. Nhưng là hắn có thích sĩ diện, không chịu thỏa hiệp, cũng không chịu xin lỗi. Mà Tô Lâm lúc ấy xích long đoàn lính đánh thuê có thể nói là như mặt trời giữa trưa, danh tiếng cực lớn. Phịp cũng muốn chiến thắng Tô Lâm, sau đó gây dựng lại hắn lục mang tinh đoàn lính đánh thuê. Bất quá, đánh tới sau cùng, Tô Lâm cũng là đánh ra hỏa khí, kết quả, song phương đều không có dừng tay, Phịp tức thì bị Tô Lâm nhất quyền đánh rơi xuống vách núi. Tô Lâm vốn cho rằng Phịp rớt xuống vách núi cho treo, tâm lý còn có chút ấy nấy đâu, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên còn sống, mà lại tìm đến hắn. Để cái gì tỉnh? Tô Lâm nhìn lấy Phịp hỏi. Hắn là thật không muốn đem thời gian lãng phí ở nhảm chán che mở dê tờ phía trên. Hắn là hòa bình chủ nghĩa kẻ yêu thích. Ngươi đánh thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Phịp, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ngươi một lần nữa đổi một người thế nào? Tùy tiện đổi một cái gì người? Nếu như ngươi muốn là tìm không ra, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm. Tô Lâm hảo tâm cho Phịp sách cái đề nghị. So như thần thánh giáo đình Thái Dương kỵ sĩ, ta cảm thấy hắn cũng không tệ, ta đánh không lại hắn. Phịp nói ra, chí ít, ta bây giờ còn chưa có lòng tin có thể đánh thắng hắn. Ta cái qua, ngươi ý là ngươi chỉ cùng chính ngươi cho rằng có thể đánh thắng được người đi đánh, đánh không lại thì xa xa né tránh. Ngoà tạo, ngươi xác suất thành công cũng là như thế, đến cái này không cần ngươi quản phịp. Nói, nếu như ta đánh bại ngươi, ta sẽ cân nhắc qua tìm hắn đánh không lại. Ta vốn cho rằng lần này đánh thắng ngươi là dễ như trở bàn tay, nhưng là hiện tại ta đột nhiên cảm giác không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì ngươi để cho ta cảm giác được nguy hiểm phim, chúng ta hảo hảo trò chuyện, đừng làm rộn có được hay không? Tô Lâm hỏi. Không, ngươi bây giờ đã thành công mà kích động dậy ta đối với ngươi. Tô Lâm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn đối phim đó là một chút cũng không có. Bị ta chọn chúng người, còn không có người nào có thể lẩn tránh rơi phim nói ra. Ta hôm nay cái bụng có chu tờ không thoải mái, ngươi một hơi từ Lạc Hà Sơn chân núi chạy tới, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, không có khả năng không thoải mái. Lại nói, một chút khó khăn đều không kiên trì nổi, còn tính là gì? Binh vương chi vương Tô Lâm rất là im lặng cùng ghét bỏ nhìn lấy phim. Phim ngắm lại, sau đó tiếp tục nói ra, cái kia trong biệt thự ở cái kia mặt trẻ cự ít muội tử thật đáng yêu a. Phim lúc nói những lời này đợi, tuy nhiên giống như là tại nói chuyện phiếm. Nhưng là Tô Lâm sắc mặt lại là đại biến. Ngươi đem nàng thế nào? Tô Lâm hỏi nói, ngươi làm sao hèn hạ như vậy, vô sỉ bị ô ý hạ lưu, ta không nguyện ý đánh với ngươi, ngươi thì dùng bên cạnh ta người uy hiếp ta, ngươi còn tính hay không cao thủ, còn có hay không phong độ, còn biết xấu hổ hay không, có chút mèo ba chân thực lực có cái gì không nổi, ngươi có dám hay không cùng ta cho ngươi tìm đúng tay đại chiến 300 hiệp, nhìn hắn có thể hay không sinh sinh lột ngươi ra, quất ngươi gân. Sau đó để ngươi chết không có chỗ chôn. Phịp cười lạnh nói, ta không có đem nàng thế nào, nhưng là nếu như ngươi không cùng ta nói chuyện, ta thì không dám hứa chắc có thể hay không làm cái gì, ta cũng không nguyện ý làm sự tình a ngươi, ngươi sao có thể vô sỉ như vậy đâu? Tô Lâm rất tức giận hỏi. Ta cũng là bị bức phải. Phịp no ý không có thương lượng. Tô Lâm hỏi. Không có thương lượng Phịp, ngươi đừng như vậy, đây không phải ép mua ép bán sao? Ngươi muốn là cảm thấy chưa hết giận, muốn không ngươi mắng nữa ta một hồi đến. Tô Lâm nói ra. Chẳng lẽ ngươi thật không quan tâm mấy cái kia tiểu mỹ nhân sinh tử sao? Phịp nói ra. Ngươi đây là uy hiếp. Tô Lâm no y tùy ngươi nghĩ như thế nào. Phịp nhìn lấy Tô Lâm, trong mắt chiến ý dạt dào, sau đó tiếp tục nói ra, ta biết, chính ngươi cũng muốn chiến đấu. Bởi vì ta có thể nhìn ra được trong mắt ngươi cái kia cháy hừng hực cứu hận, tuy nhiên ta không biết ngươi đi qua chuyện gì phát sinh. Nhưng là ngươi ánh mắt thì cùng ta biết đệ đệ ta sau khi chết mắt như thần. Phịp thanh âm trong sáng, nhìn lấy Tô Lâm chữ chữ rõ ràng, nói, Tô Lâm, cho nên mặc kệ ngươi hận người nào, hôm nay liền đem những cừu hận kia đều tiết đến trên người của ta đi. Tô Lâm rất muốn mắng người, mắng xong sau quay đầu liền chạy. Lâu như vậy không gặp Phịp, cái này nha làm sao nói thời điểm luôn mang theo một cỗ bị ổi sức lực, chẳng lẽ hắn trước kia cũng là thế này phải không? Tô Lâm làm sao chưa từng có phát hiện qua. Đem cừu hận đều tiết đến trên người ngươi. Ngươi cho rằng chính ngươi là ai a? Dáng dấp quốc sắc thiên hương chim sa cá lặn vẫn là hoa nhường nguyệt thẹn a? Ngươi là mỹ nữ sao? Tô Lâm chỉ muốn nói với Phịp một chữ, ngươi cút cho ta Lạc Hà Sơn chi đỉnh. Lá phong đã rơi không sai biệt lắm, một trận gió thổi tới, hơi hơi mang theo một hơi khí lạnh. Tô Lâm trên trán tóc rối tung bay, nhìn mười phần phiêu dở. Bất quá, không thể không nói, Phịp tuy nhiên thực lực không rõ ràng có hay không tiến bộ, nhưng là hắn nhãn lực vẫn là rất lợi hại. Bởi vì không có người so Tô Lâm càng rõ ràng hơn hắn trong lòng mình, đến cất giấu nhiều ít oán hận, hắn biết trong thân thể mình mặt có quá nhiều lệ khí. Hắn bình thường cười toe toét, không có chính hành, vẻ mặt vui cười nên nhân, nhưng là... Kể từ khi biết cha mẹ mình là bởi vì G-935 giết chết, G-935 tổ chức khi nào mới có thể bị tiêu diệt, khi nào mới có thể có đến nó phải có trừng phạt. Tô Lâm mỗi ngày, mỗi thời mỗi khắc đều muốn để G-935 tổ chức bị tiêu diệt, nhưng là nghĩ đến đối phe thế lực lớn hơn mình nhiều như vậy, hắn thì cảm thấy tự trách cùng bất lực. Có lẽ người khác không nhìn thấy trong mắt của hắn sát khí cùng lệ khí, nhưng là cùng hắn có không sai biệt lắm kinh lịch Phịp lại là có thể nhìn thấy. Có đôi khi, thực sát khí cũng là có thể chuyển biến trở thành đấu trí, cũng có thể biến thành cố tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí. Tô Lâm bình thường nhìn, giống như là một cái yên tĩnh nho nhã mỹ nam tử, nhưng là ở trong cơ thể hắn, đồng dạng cũng ẩn giấu đi một cái có thể tùy thời đem người xé rách cuồng bạo dã thú. Lòng có mãnh hổ, mảnh người tường vi. Thực sự mỗi người ở sâu trong nội tâm, đều ở lấy một cái mãnh hổ, chỉ là tại hang hổ bên ngoài, vẫn có tường vi mọc thành bụi. Tô Lâm biệt thự cũng là hang hổ, Hàn Thiếu Tiếu mấy người các nàng, cũng là Tô Lâm tường vi. Nhưng là, mãnh hổ chung quy là mãnh hổ sao có thể không dễ đấu, sao có thể không ăn thịt. Tô Lâm khát vọng chiến đấu, hắn so bất luận kẻ nào đều khát vọng chiến đấu, chỉ là Tô Lâm khát vọng là loại kia có thể đề cao mình thực lực chiến đấu, loại kia đối với hắn thực lực không có trợ giúp chiến đấu, cũng là đang lãng phí hắn thời gian. A, ngươi là muốn chọc giận ta sao? Tô Lâm nhìn lấy phim, mặt không biểu tình nói ra. Chương 837, hoặc là sinh hoặc là chết. Không sai, Phịp nhìn lấy Tô Lâm, trong mắt tràn đầy nóng rực, ta thích cùng phẫn nộ người đánh nhau. Bởi vì chỉ có phẫn nộ mới có thể kích phát người hung tính, mới sẽ cho người liều lĩnh, phấn đấu quên mình. Khi đó ngươi, mới là thật ngươi. Mới có thể chân chính cảm nhận được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, hoặc là sinh, hoặc là chết. Tại sao ta cảm giác ngươi không giống như là tới tìm ta chiến đấu, giống như là đến cho ta tẩy não? Tô Lâm nói ra. Không cần để ý nhiều như vậy chi tiết, Phịp nói, không có vạn nhân vây xem, không có gieo hò gọi tốt, cũng không có vỗ tay hò hét, có chỉ là cái này Hàn Phong lách thân, ngươi có phải hay không có chu tờ không vui? Ta không phải diễn viên, cũng không phải lồng bên trong động vật, không thích bị người vây xem. Tô Lâm nói, người càng ít càng tốt, dạng này chúng ta mới có thể đánh thông khoái. Ha ha, cùng ta muốn một dạng, chúng ta quả nhiên là một loại người. Phịp vỗ tay gọi tốt. Đánh nhau rõ ràng cũng là hai người sự tình, để một đám vô can giá hỏa ở bên cạnh run lẩy bẩy đi làm cái gì? Phịp lời mới vừa nói xong, hắn thì lắc một cái trên người mình màu đen áo choàng, đồng thời một chân đá hướng dưới chân hắn tảng đá kia. Xoẹt, hòn đá kia bởi vì cùng không khí phát sinh kịch liệt ma sát, phát ra một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó lợi dụng một loại tốc độ kinh khủng, hướng về Tô Lâm đầu bay tới. Đồng thời, hòn đá kia ở chỗ đó mặt, bị Phịp giẫm ra một cái hãm sâu lỗ khảm. Tô Lâm tâm lý thầm mắng một tiếng Phịp bị ôi, hắn đứng địa phương, vờ ơ y ma chuẩn bị kỹ càng thạch đầu ám khí. Bất đắc dĩ, Tô Lâm đành phải lui lại. Hòn đá kia vờ ơ y ma giống như là lớn lên liếc trong mắt một dạng, theo đuôi Tô Lâm, tiếp tục đổ y xa tờ. Tô Lâm tiếp tục lui lại, nó vẫn còn tại truy kích. Tựa như là có vô hạn động lực một dạng, không có cuối cùng, cũng không nhận địa cầu vạn vật hấp dẫn chi lực một dạng. Tô Lâm cảm thấy tiếp tục như vậy không phải một cái biện pháp, cho nên né người sang một bên, sau đó thì hướng về một bên tránh đi. Mà lúc này đây, Phịp lại là lần nữa hướng xuống đất bên trên một khối khắc thạch đầu đã tới, viên thứ hai thạch đầu thì không biết xấu hổ như vậy hướng về Tô Lâm đánh tới. Xoẹt xoẹt xoẹt, giống như là cái gì bốc cháy lên giống như, phát ra như là cắt chém thứ gì giống như thanh âm. Tô Lâm không tránh kịp, khi lui về phía sau, mũi chân nhẹ nhàng điểm mặt đất, đồng thời thân thể cứ như vậy đằng không mà lên. 30 phần quỷ dị, Phịp đá ra cái kia hai tảng đá, lại vào lúc này, đụng vào nhau, Phịp cười lớn một tiếng, nói, dậy bên trong tương đối tiểu một khối đá nhất thời lập tức liền đem viên kia so sánh tan nở dê đa lớn đánh nát, bên trên bầu trời, nhất thời xuất hiện vô số khối vụn. Vô số khối vụn giống như là bị người dùng ná cao su bắn ra đi lên giống như, trên không trung phát ra trận trận tiếng thét. Chúng nó hoặc là xoay tròn, hoặc là mạnh mẽ đâm tới, tạo thành một đạo kín không kẽ hở thạch đầu lưới. Lấy lôi đình vạn quân chi thế hướng lấy Tô Lâm tập kích bao phủ, ngay cả không khí chung quanh tựa hồ cũng bị chúng nó áp bách ngưng kết. Loạn thạch kinh không. Mỗi một cục đá đều mang vô pháp địch nổi lực lượng, đánh út về phía trước mặt nó sinh vật Tô Lâm. Lít nha lít nhít, vô biên vô hạn. Thực, trước mắt một màn này, cũng là Phịp tính kế kết quả. Hán viên thứ nhất hòn đá cùng viên thứ hai hòn đá công kích khoảng cách là tính toán kỹ, vừa lúc cũng là Tô Lâm nhảy dựng lên một khắc này. Tô Lâm hiện tại thật hối hận, sớm biết, chính mình thì không nhảy dựng lên, hiện tại hắn là đâm lao phải theo lao. Cái cờ mờ nờ chứ Tô Lâm thân thể bay lên không trùng, lực mới đã đi, lực cũ chưa sinh. Thân thể không có trèo trống, trên người hắn nhưng không có phản trọng lực trang bị, cho nên tự nhiên cũng vô pháp tới địa cầu dẫn lực. Bởi vậy chỉ có thể dựa vào quán tính hạ xuống. Tô Lâm ánh mắt nhắm lại, đồng thời bắp thịt toàn thân gồng lên, La Hán Kim thân quyết cũng là ơ thơ y điếm na y, điên cuồng vận chuyển đứng lên. Tại Tô Lâm trong ánh mắt, những tiểu thạch khối đó, lúc này vờ ơ y ma toàn bộ đều ra hiện ở trong đầu hắn, tạo thành một trường lộn xộn vô cùng lưới lớn, đem Tô Lâm sở hữu đường đi toàn bộ đều phong kín. Tô Lâm hiện tại cảm giác mình tựa như là một con chim nhỏ, sau đó gặp được nhân loại lưới lớn, mình tại trong lưới, thế nào cũng không trốn thoát được. Nếu như mình muốn xông vào lời nói, kết quả chỉ có một cái, bị trên tảng đá mang theo kình khí cường đại cho đánh cho trọng thương. Tô Lâm tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Hắn không nghĩ tới, Phịp không chỉ có thực lực để bạt nhiều như vậy, ngay cả quy cũng để bạt không ít. Chờ dưới đánh thắng đối phương, Tô Lâm nhất định muốn hỏi một chút đối phương, nơi nào bán ai quy na tờ tỷ hệ nở thẻ, hắn cũng mua chút sử dụng. Tô Lâm thân thể trên không trung 360 độ xoay tròn, hai chân hai tay cùng lúc phát lực. Thân thể của hắn không khí bởi vì hắn hai tay cùng hai chân đại lực áp xúc, hình thành ngắn ngủi khí tượng. Mượn nhờ cái kia không khí hình thành khí tượng, Tô Lâm thân thể có thể tiếp tục trên không trung ngưng lại. Phanh phanh phanh phanh, Tô Lâm đầu dưới chân trên, song quyền tại thời khắc này biến như là kim cương đổ, ánh vàng rực rỡ, sau đó lấy một loại cực tần suất nhanh vung ra. Nhất thời, tại Tô Lâm trước mặt hòn đá, toàn bộ cùng Tô Lâm song quyền đụng vào nhau, sau đó tại Tô Lâm cường lực công kích phía dưới, biến thành một mảnh bột mịn. Hòn đá kia tạo thành thạch lưới, nhất thời bị Tô Lâm vênh ra một cái động lớn, Tô Lâm thân thể như là cá chép một chút, siêu một chút nhảy lên quá khứ. Bất quá, vừa mới nhảy lên ra ngoài, Tô Lâm sắc mặt cũng là biến đổi. Mẹ nó, một cái to bằng cái thất thạch đầu vừa vặn đón hắn bay tới, cái này nếu như bị đập trúng, liền xem như không hủy dung nhan, đó cũng là mặt mũi bầm dập, máu tươi chảy dòng tiết tấu. Tô Lâm nhất thời giận. Mẹ trứng, đánh người không đánh mặt, hắn nhưng là dựa vào mặt ăn cơm, vì muốn hủy hắn ăn cơm ra hỏa, Tô Lâm ha có thể lại nhẫn Tô Lâm tâm lý nghĩ như vậy, thân thể động tác cũng là không chậm, 180 độ xoay tròn. Hai chân đông nhiên hướng phía cái kia to bằng cái thất hòn đá đạp xuống. Oanh kịch liệt tiếng nổ vang truyền đến, Tô Lâm thân thể bay ngược mà đi. Cùng lúc đó, truyền đến vịp cái kia phách lối thanh âm. Ha ha ha ha, Tô Lâm, ngươi mắc lửa nguyên lai, cái kia to bằng cái thất hòn đá bên trong, quan chú vịp cự lực, Tô Lâm đi lên, phá hư hòn đá thăng bằng, cho nên, cái kia khủng bố khí kình bạo phát, hòn đá nổ tung, Tô Lâm cũng là bị liên lụy. Tô Lâm quần tại thời khắc này đốt đứng lên, ngọn lửa vù vù hướng hắn nửa người trên lan tràn. Hắn trên không trung tựa như là không nhà để về chim dư nở dê, giống như là một cái cắt đứt quan hệ giấy bên. Giang giác Tô Lâm thân thể trùng điệp thất bại ở cứng rắn bất bình trên mặt đất. Vô số cỏ dại nhánh cây bị hắn áp đảo, thân thể của hắn tại cái kia bóng loáng trên cỏ bởi vì quán tính, tiếp tục ngồi trượt động tác. Phanh, Tô Lâm thân thể trùng điệp đụng ở một bên cái kia cứng rắn trên tảng đá lớn mặt. Lúc này mới tránh cho ngã xuống Lạc Hà Sơn lưu ý của diện. Nội kình Tô Lâm nhìn lấy Phịp, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chương 838, khủng bố Phịp. Thật đau nhức ga, cảm giác đầu giống như là bị xé nứt. Làm sao có chu tờ ủ ấm bây giờ thời tiết, sẽ không có dạng này cảm giác mới đúng á. Tô Lâm đột nhiên cảm giác một dòng nước ấm từ hắn trên đầu chảy ra, hắn lấy tay sờ một chút đầu, có mảng lớn đặc dính ái chảy nhiễm nơi tay bàn tay ở giữa lòng bàn tay. Quả nhiên cùng Tô Lâm suy đoán một dạng, đầu mình bị đánh vỡ, đổ máu. Người thông minh cũng là như thế, châu bò tạc thiền, ngay cả mình đổ máu đều có thể tính toán được đi ra. Tô Lâm lúc này, tranh thủ thời gian sờ sờ chính mình mặt, cũng mặc kệ trên tay máu tươi sẽ chiếm đến trên mặt mình, phá hư chính mình anh tuấn bề ngoài. Hắn hiện tại muốn trước xác định mình tại xuyên qua thạch lưới thời điểm, mặt có hay không bị thạch đầu sắt qua, có bị thương hay không. Hy vọng không có mặt mày hốc hác, Tô Lâm ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện. Hắn thân thể nhất động, một cái lý ngư đả đỉnh thì đứng lên, sau đó nhìn cách đó không xa Phịp, nhíu mày hỏi, ngươi làm sao lại nội kình lúc này? Phịp cũng không có thừa thắng truy kích, hắn chỉ là đứng tại chỗ, nhìn lấy Tô Lâm, nói, nội kình cái gì nội kình, ta không hiểu ngươi quá bất cẩn, lúc ta tới đợi, ta thì nói qua cho ngươi, ta cùng trước kia không giống nhau, ngươi còn không tin. Hiện tại ăn thiệt tỏi đi, Tô Lâm lắc đầu, nói, không đúng, không đối cái kia trong viên đá, rõ ràng thì ẩn chứa từng tia nội kình, ta sẽ không cảm giác sai, ngươi xác thực rất lợi hại, so ta tưởng tượng địa còn muốn lợi hại hơn. Nghe được Tô Lâm nói mình rất mạnh, Phịp trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, nói, ngươi cũng không tệ, vội vàng phía dưới, vờ y ma có thể hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy ta sớm liền tính toán tốt chí mạng sát chiêu. quả nhiên không hổ là trước kia đánh bại qua ta nam nhân. Tô Lâm cảm thấy mình mặt đau quá, hắn bị phịp câu nói này nói mặt nóng bỏng đau. Mẹ chứng, chính mình cũng đã đầu rơi máu chảy, còn hoàn hảo không chút tổn hại trả nở dê lẽ lại, chính mình nhất định phải đoạn một cái cánh tay hoặc là bị nện đoạn một cái chân, đó mới là bị thương. Sau đó là Tô Lâm cười nói, đều luyện được nội kình, cũng không dám qua tìm thần thánh giáo đình Thái Dương kỵ sĩ giao thủ. Nam nhân há lại đơn giản. Nam nhân phịp nụ cười trên mặt ngưng kết, giận dữ nói, Tô Lâm, ngươi đây là ý gì? Ngươi đến là đang khen ta vẫn là tại tổn hại ta? Tự nhiên là khen ngươi. A Tô Lâm nói, bởi vì ta cũng không dám giao thủ với hắn cho nên ta hy vọng ngươi có thể giao thủ với hắn, tâm nguyện ta bất quá, ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi làm sao lại tu luyện ra nội kình? Tô Lâm hỏi. Ngươi nói nội kình ta không hiểu, bất quá, nếu như ngươi nói là loại lực lượng này lời nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có thể nói cho ngươi. Vừa nói, phịp một chân thực sự trên mặt đất, ngay sau đó một cục đá thì bay đến trước mặt hắn. Phịp vươn tay, hòn đá kia ngay tại hắn trong lòng bàn tay quần cuộn lấy. Giống như là không nhận mặt đất dẫn lực một dạng, cứ như vậy phiêu phù ở phịp trong lòng bàn tay. Tô Lâm không khỏi trừng to mắt, ngơ ngác nhìn lấy một màn này. Ngoa tào, lao tử lại nhìn thấy ma thuật thế nào thần kỳ. Đem phịp đắc ý nhìn lấy Tô Lâm, nói, khi ta đệ nhất lần nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là bị kinh ngạc đến ngây người, ta căn bản nghĩ không ra, cũng không dám nghĩ, trên thế giới lại có loại lực lượng này. Tô Lâm, mọi người đều biết ngươi là phong lưu lãng tử. Nói thật, ta cũng rất tò mò. Bên cạnh ngươi làm sao luôn có loại kia cực phẩm mỹ nữ, ngươi từ chỗ nào tìm đến? Phịp lời nói tính chất nhảy nhót thật sự là quá lớn, để Tô Lâm có chu tờ chống đỡ không được cảm giác. Bất quá, ngươi có chí riêng, ngươi ưa thích mỹ nữ. Nhưng là ta truy cầu lại là lực lượng, sức mạnh vô thượng lực lượng đối với ta mà nói, cũng là tình cảm nhất nữ nhân, ngươi hưởng hết nhân gian diễm phúc. Vậy liền để ta cũng tốt hảo cảm thụ một phen cái này vô biên gợi cảm xinh đẹp đi. Nghe Phịp lời nói, Tô Lâm tâm lý không thể không cảm thán một tiếng. Có ít người ngươi thì không thể không bội phục hắn lời nói năng lực. Vô luận là cỡ nào nghiêm túc đề tài nội dung, từ hắn trong mồm đi ra đều bị người cảm thấy mang theo một cỗ bị ô ý hạ lưu khí chất. Tô Lâm vừa mới còn ở trong lòng suy nghĩ nói cái gì lời nói, tốt để loại này không được không khí cho kéo về chính đồ, nhưng là Phịp đã vô cùng địa không kiên nhẫn. Hưu không thấy hắn có động tác gì, chỉ gặp cánh tay hắn hất lên. Trong tay hắn hòn đá liền mang theo một đạo màu xám khí kình hướng về Tô Lâm bay tới. Ba nhờ hòn đá kia đang bay đến Tô Lâm trước mặt thời điểm, đột nhiên phanh một tiếng, hóa thành một đống bột màu trắng, ngăn cản Tô Lâm ánh mắt. Mà tại thời khắc này, Phịp cũng là đè thấp thân thể, hướng phía Tô Lâm ở chỗ đó phương hướng lao xuống mà đi. Hai tay của hắn nắm tay, nhất quyền hướng phía Tô Lâm mặt đập tới. Bởi vì ánh mắt bị bột màu trắng ngăn cản, Tô Lâm thấy không rõ lắm. Cảm nhận được đánh tới kinh phong, một loại cảm giác nguy hiểm tới người. Tô Lâm không khỏi gión mũi chân, thân thể hướng phía sau càng không ngừng lui lại. Phịp chiếm cứ chủ động, thế công không khỏi nổi lên. Nhất quyền chưa trúng, nhất quyền lại lên, nhất quyền tiếp nhất quyền lại nhất quyền. Phịp xuyên qua bột màu trắng, Tô Lâm cũng là thấy rõ ràng cái kia lãnh tuấn nghiêm túc đến gần như âm ngoan mặt. Nghiêm túc lúc chiến đấu Phịp cũng không xuất khí, nhưng lại khiến người ta cảm thấy tràn ngập nam nhân vị. Kỳ quái, chính mình tại sao có thể có dạng này cách nghĩ? Tô Lâm ảo nào nghĩ đến, hắn cảm thấy mình bị Phịp cho mang lệnh, đã không có cách nào làm một cái chính phái yên tĩnh mỹ nam tử. Tô Lâm vẫn đang lùi lại, đồng thời bởi vì hắn thân thể bản năng cảm giác được nguy hiểm, là hắn kim thân quyết tại thời khắc này, cũng là điên cuồng vận chuyển đứng lên. Tô Lâm cảm thấy thân thể phát nhiệt, huyết dịch lao nhanh, tại sinh tử đại áp bách phía dưới. Tô Lâm cảm giác mình huyết nhục chi lực vờ ơ y ma lần nữa để bạn. Cho nên, Tô Lâm cũng không có gấp phản kích, mà là tiếp tục lùi lại, để áp lực biến lớn hơn. Mà lúc này đây, Phịp công kích đã hợp thành thế, loại này thế có rất lớn áp bách lực, khiến người ta cảm thấy không thở nổi. Phịp công kích càng lúc càng nhanh, hai tay của hắn huy quyền động tác đã biến thành một đoàn ảo ảnh. Quyền ảnh cùng kình phong quang ảnh đan vào một chỗ, hình tượng này tức duy mỹ lại hung hiểm. Thân thể của hắn tựa như là một đầu giận địa công châu giống như liều mạng xông về phía trước, ầm ầm địa mỗi một bước đều thành thế to lớn. Tô Lâm thân thể cũng là càng lùi càng nhanh, hai chân nện bước bước loạn choạng, cũng là chỉ là nhìn thấy một mảnh ảo ảnh. Lần này quyết đấu, Tô Lâm mới cảm giác được Phịp thực lực đề bạt khủng bố, quả thực có thể dùng chất bay vọt để hình dung. Nếu như Tô Lâm không phải tu luyện La Hán Kim Thân Quyết, Tô Lâm cũng không dám có thể khẳng định trước kia mình có thể chống đỡ đối phương mấy chiêu mà lại, phịp tại huy quyền công kích thời điểm, hắn hai chân không ngừng xúc trên mặt đất. Nói cách khác, Tô Lâm đang lùi lại thời điểm, không chỉ có muốn nghênh đón hắn quyền đầu, còn cần tới hắn dùng hai chân trên mặt đất sạn khởi đến hòn đá nhỏ. Chương 839, một cái cơ hội. Vô luận là mình bên trên bàn bị phịp đánh trúng, vẫn là hạ bàn bị phịp pha phỏng, tiếp xuống khẳng định hội nên đón cái kia vô biên vô tận sát chiêu lấy Tô Lâm đối với hắn giải, hắn khẳng định có thể làm ra dạng này sự tình. Lui lại không phải Tô Lâm phong cách, đi đường mới là. Nói thật, Tô Lâm khi nhìn đến phịp sử xuất nội kình một khắc này, hắn thật nghĩ quay người thì hướng chân núi mặt chạy tới. Giả dụ có thể chạy trốn được lời nói. Tuy nhiên phịp cực lực phủ nhận lực lượng kia không phải nội kình, nhưng là Tô Lâm là ai hắn cũng đã gặp qua Hạ Khả Nhân thủ hạ dùng nội kình cách sơn đảng yêu, đồng thời cũng là gặp qua cái kia lô mũi châu thần cơ đạo nhân dùng nội kình dội nước thành đá cùng cây khô gặp mùa xuân. Hắn là loại kia không kiến thức, tùy tiện liền bị hắn nam nhân lừa gạt nam nhân sao? Tô Lâm cảm thấy mình rất lợi hại hủy khuất, ngươi nói ngươi đều lợi hại như vậy, đều luyện được nội kình đến, không đi tìm Thái Dương kỵ sĩ đánh một trầu, lại là chạy đi ăn hiếp chính mình. Chính mình cũng là đần, cũng là ngốc. Em đẹp, làm sao lại nghĩ đến chạy tới cùng gia hỏa này quyết đấu sinh tử đâu? Hắn lại không cùng mình đoạt nữ nhân, đệ đệ của hắn lại không phải mình xử lý, tại sao muốn dạng này quyết đấu sinh tử? Mà lúc này đây, Tô Lâm mới nhớ tới, chính mình là đến phóng thích thể nội đã tích xúc đến gần như tràn ra tới lệ khí, tâm lý nghĩ như vậy thời điểm, thân thể của hắn liền đã bản năng chuẩn bị nắm tay phản kích. Vừa mới hướng về cho phịp đến nhất quyền, Tô Lâm cũng là bị chạm mặt tới mang theo khủng bố khí kình quyền đầu cho nện quay lại. Có nội kình người cũng là tùy hứng à, quyền này đầu cho người ta cảm giác tựa như là sẽ không thụ thương giống như. Tô Lâm bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục lui lại. Không thể trêu vào, mình còn không trốn thoát ra lui. Tô Lâm một mực đang lui lại, nhưng là nếu như tiếp tục lui lại lời nói, Tô Lâm liền bị phịp làm cho rớt xuống Lạc Hà Sơn phía dưới vách núi qua. Hắn cách sơn ngai càng ngày càng gần, hắn đã có thể nghe được chính mình lui lại thời điểm, hai chân đem thạch đầu đá ra qua rầm rầm hướng phía chân núi mặt lăn xuống thanh âm. Lui không thể lui, vẫn phải lại lui dựa theo phịp loại phương thức công kích này, vốn là còn có đem Tô Lâm bức dưới vách núi dự định. Mẹ trứng, trách không được hắn không hẹn mình quảng trường, qua mái nhà, hết lần này tới lần khác hẹn mình đến Lạc Hà Sơn chi đỉnh. Nguyên lai là phịp chính mình cũng kế hoạch tốt. Chính mình năm đó đem hắn đánh xuống vách núi, cho nên hắn cũng chuẩn bị lấy đạo của người, trả lại cho người. Chuẩn bị cho mình cũng tới một phát, đem chính mình bức dưới vách núi. Cái này nha tâm nhãn thật sự là quá nhỏ, quả thực so lâu kim còn nhỏ. Ầm ầm ầm phịp lúc này, đã hoàn toàn đánh ra bản thân tiết ấu. Mà cái gì là tiết ấu? Cái kia chính là khi một người làm sự tình làm được cực đoan thuận lợi thời điểm, liền sẽ sinh ra tiết ấu. Lúc ca hát đợi như thế, chơi bóng rổ thời điểm như thế, gõ chữ thời điểm như thế, cùng người khác giao thủ quyết chiến thời điểm cũng là như thế. Liền xem như lúc này, phịp tâm lý không có đem Tô Lâm đánh xuống vách núi ý nghĩ, nhưng là đã tiến vào chính mình tiết tấu cảm hắn, cũng lại bởi vì không chế không nổi chính mình, đem Tô Lâm đánh chết. Bởi vì, tiến vào chính mình tiết tấu, đây là thế gian tốt đẹp nhất, cũng là mọi người đều ưa thích tiến vào trạng thái. Tại loại tình huống này, cảm giác thậm chí so chuyện nam nữ còn tươi đẹp hơn nhiều. Hống phịp huy quyền càng lúc càng nhanh, đánh cũng là càng ngày càng thoải mái, sau đó nhịn không được kêu to lên. Bởi vì hắn cảm thấy hôm nay giá nhất giá thật sự là quá đặc sắc, thật sự là quá đã nghiền. Loại này muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, muốn làm sao ngược thì làm sao ngược, muốốn làm sao hoanh thì làm sao hoanh. Muốn làm sao áp chế thì làm sao áp chế, cảm giác thật sự là thật thoải mái. Ai trước kia cùng người khác đánh thời điểm, làm sao cho tới bây giờ đều không có loại cảm giác này. Thực lực không bằng hắn, hắn chả không có anh hai quyền đâu, địch nhân liền đến, hắn cũng không có thoải mái đến. Thực lực mạnh hơn hắn, căn bản không tới phiên hắn anh, chính mình thì ngược lại. Đương nhiên, loại tình huống này, trên cơ bản là sẽ không phát sinh, cũng chính là lần trước mình bị Tô Lâm anh xuống sườn núi. Cho nên chính mình đây không phải quay lại tìm lại mặt mũi sao? Lần này, Tô Lâm anh không ngã chính mình, đổi thành chính mình anh sát đối phương. Mà lại, Tô Lâm vẫn là loại kia anh không ngã, có thể tùy ý chính mình tùy tiện anh loại kia. Nhưng là, tuyệt đối không nên coi là Tô Lâm loại này cản cũng rất dễ dàng. Mặc kệ là người và động vật, thực đều là có công kích tính, so với phòng ngự, đại đa số người đều am hiểu tiến công. Không phải nói, tốt nhất phòng ngự, cũng là tiến công sao cho nên, Tô Lâm có thể kiên trì lâu như vậy, không bị phịp đánh sợ, quả thực không dễ dàng. Mà lại, tại phịp loại này cao tiết tấu huy quyền đả kích phía dưới, Tô Lâm cho dù ở lui lại thời điểm vẫn đâu vào đấy, đồng thời một mực ý đồ muốn phản công, tuy nhiên vẫn luôn thất bại. Thông khoái thật sự là thoải mái a phịp hét to lấy, cho người ta cảm giác giống như là hắn chính để ép Tô Lâm, tại Tô Lâm trên thân vất vả cần cù cày tấy, làm loại sự tình này. Hưu ngay lúc này, Tô Lâm rỗi tay lần mò cái mũi, ngay sau đó một đoàn đen sấm nước mũi liền bị hắn vung ra. Bởi vì tại vừa mới lui lại thời điểm, phịp trên chân trừ đá lên hòn đá bên ngoài, còn mang theo không ít cho bụi, Tô Lâm hút vào không ít, cho nên hắn nước mũi nhìn không phải trong suốt sáng long lanh, mà chính là đen sớm. Thật mẹ hắn thoải mái a ô phịp chỉ cảm thấy một đoàn dị vật trượt vào miệng mình bên trong, còn chưa kịp làm ra phản ứng liền đã xuôi dòng chảy xuống. Không muốn cái gì hình tượng, càng không muốn cái gì tố chất. Lúc chiến đấu, thực trọng yếu nhất chỉ có một điểm, cái kia chính là thắng thua cho tới nay. Tô Lâm tại lúc chiến đấu, trừ số rất ít tình huống chính mình là bị áp chế, tình huống của hắn, đều là hắn áp chế người khác, để ép người khác đánh. Trong chiến đấu, Tô Lâm thực cũng rất là chú ý mình tố chất. Đối với hướng người ta trên mặt phun nước miếng, vung nước mũi loại sự tình này, Tô Lâm thậm chí cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua bởi vì, nhớ tới đã cảm thấy buồn nôn. Hắn thậm chí đều không có làm qua tùy chỗ ném loạn rác rưởi. Tại trên đường cái tùy tiện nôn đàm loại chuyện này. Nhưng là, đây là chiến đấu, hắn muốn thắng mà lại, phịp so với chính mình còn không biết xấu hổ, đã thiết trí tốt bây giờ, chờ đợi mình nhảy vào đến không tính, bắt đầu thời điểm, còn mẹ hắn giả sợ bức. Rõ ràng đã luyện được nội kình, thực lực cao như vậy, còn lừa gạt mình, quả thực là không biết xấu hổ bên trong vi. Tô Lâm cảm thấy mình không có chiếm được tiện nghi, nếu như tại phịp khí thế như hồng thời điểm phản kích. Không nói trước phịp sẽ như thế nào, chính mình đầu tiên là phải bị thua thiệt. Hắn không có đoạt lấy ngựa mình tử, chính mình lại không có giết chết hắn đệ đệ, hai người không có cái gì thù, cũng không có cái gì oán nghiệm, nhiều lắm là chính là mình đem đối phương đánh xuống vách núi, chính mình đáng giá cùng đối phương liều mạng sao cho nên, Tô Lâm cần một cái cơ hội một cái có thể cắt ngang phịp tiết tấu, một cái có thể làm cho hắn ra nhận, một cái có thể làm cho hắn tại trong tuyệt cảnh phản kích cơ hội. Chương 840 Tô Lâm ngươi cái không biết xấu hổ. Nói thật, đang đánh nhau thời điểm kêu to, đối với khí thế đề bạt là rất có ích lợi. Bằng không, võ học đại sư Lý Tiểu Long đang đánh nhau thời điểm cũng sẽ không hô to gọi nhỏ. Điều này nói rõ là, kêu to đúng là hữu dụng, có thể cho mình cổ động, đồng thời cũng có thể ảnh hưởng địch người khí thế. Nhưng là mo y thư là không có tuyệt đối, có lợi tự nhiên cũng có tệ. Bởi vì kêu to tự nhiên cần há mồm. Hiện tại hoàn cảnh kém như vậy, lúc này rất dễ dàng hấp thu một chút sương mù hoặc là đấm đá lúc tung tóe dâng lên đến cho bụi. Tỷ như Tô Lâm vừa mới liền xem như không có há mồm, vẫn là hấp thu không ít cho bụi, bằng không hắn nước mũi cũng sẽ không là màu đen. Phịp liền xem như rất lợi hại không nói cá nhân vệ sinh, thân thể tốt, rất lợi hại tùy hứng, không thèm để ý những vật kia, nhưng là chẳng lẽ trước kia cùng người đánh nhau thời điểm, liền không có người đối hắn lột. Không là là đối hắn sử dụng ám khí A Tô Lâm cảm thấy điều đó không có khả năng, bởi vì hắn trước kia lúc thi hành nhiệm vụ lợi, liền thấy qua tại lúc chiến đấu sử dụng ám khí, Tô Lâm ở giữa qua thương, hắn một chiêu này cũng là từ trên người người khác học được. Tô Lâm không có khả năng từ trên người chính mình rỡ xuống một cái cánh tay, cho nên chỉ có thể dùng những này có thể tái sinh tư nguyên. Lúc đó hắn bị một chiêu này công kích về sau, thế nhưng là buồn nôn vài ngày. Mà lại, cái kia vẫn chỉ là đối phương tại hắn trên quần áo ói một hớp nước miếng, không tiếp xúc đến thân thể của hắn. Nói thật, phịp chính mình vừa mới bắt đầu còn không có quá để ý, hắn chỉ là cảm giác giống như có đồ vật gì bay đến chính mình miệng bên trong, một cái côn trùng hoặc là khác thứ gì. Đây là rất bình thường, trước kia cũng không phải là không có côn trùng bay đến trong miệng hắn. Huống chi, hắn cũng là lính đánh thuê xuất thân, trước kia lúc thi hành nhiệm vụ đợi, không có thực vật. Cũng không phải là không có nếm qua cái gì côn trùng. Nhưng là, khi hắn đem Tô Lâm bôi cái mũi vung tay động tác kia liên hệ đến cùng một chỗ lúc, sắc mặt lập tức thì biến đến không nhìn khá hơn. Liên như là ăn táo lúc, cắn xuống một ngụm phát hiện lại nhất điều trùng, cảm thấy thật đáng sợ, nhìn thấy nhị điều trùng, cũng cảm thấy thật đáng sợ, nhưng nhìn thấy côn trùng chỉ có nửa cái thời điểm, mà lại cái kia nửa cái côn trùng miệng vết thương, còn chảy loại kia lục sắc ý tứ, ngươi cảm giác là dạng gì mà lúc này phịp cảm giác thì cùng ăn táo ăn ra nửa cái côn trùng cảm giác giống như lúc. Muốn nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Nhưng là, nghĩ đến chính mình ăn là Tô Lâm nước muối. Hắn lúc này đột nhiên lại cảm thấy thực ăn nửa cái côn trùng cũng không tệ. Bởi vì so với Tô Lâm nước muối, hắn tình nguyện qua ăn 100 cái côn trùng, cũng không muốn đi ăn Tô Lâm vùng ra đến nước muối. Đây quả thực là vũ nhục. Phịp được. Hắn trước kia cũng đã được nghe nói, nữ nhân đánh nhau thời điểm ưa thích nắm tóc, bóp người, dùng móng tay cào người nhổ nước miếng cái gì. Nhưng là hắn không nghĩ tới là nam nhân đánh nhau cũng có vung nước muối. Tô Lâm làm như thế, quả thực là có nhục nhã nhặn, không, hẳn là ném nam nhân mặt. Nam nhân sao có thể dùng vô sỉ như vậy chiêu thức đâu, hắn đại não có trong nháy mắt trở mạch. Trên mặt hắn lộ ra một chút tức giận biểu lộ, nhìn có chu tờ và mèo. Ngươi phịp chỉ Tô Lâm, thân thể run rẩy nói, ngươi cao y tên nào y. Tại sao có thể làm ra loại chuyện này đâu, quả thực là buồn nôn mụ mụ cho buồn nôn mở cửa. Buồn nôn tốt chính là bởi vì dạng này, hắn công kích cũng là không được không dừng lại. Nói cách khác, hắn vừa mới thật vất vả tạo nên công kích đại thế, liền bị Tô Lâm cái kia nho nhỏ một đoàn nước muối cho phá. À chỉ mở đẹp nói qua cho ta một cái điểm tựa, ta liền có thể khiêu động địa cầu. Mà Tô Lâm muốn nói là cho ta một đoàn nước muối, ta liền có thể phá ngươi thần công. Tô Lâm lúc này, rốt cục xuất thủ. Bởi vì hắn đã lui không thể lui, hiện tại hắn đã đến bên vách núi xuôi theo, lại sau này chuyển một bước, toàn bộ thân thể liền có thể đặt không, sau đó thì vật rơi tự do đồng dạng quẳng xuống vách núi phía dưới. Tô Lâm sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt như điện. Hắn lực lượng toàn thân ngưng tụ tại một điểm, là hắn kim thân quyết tại thời khắc này cũng là đạt tới vận chuyển ngọn núi cao nhất. Tô Lâm cái kia trắng non bàn tay vờ ơ y ma tại thời khắc này xuất hiện điểm điểm màu vàng kim nhạt, cùng lúc đó, hắn cánh tay cũng là tại thời khắc này bắt đầu bành trướng, bắp thịt giống như là cầu long, cường hãn hữu lực, lập tức liền đem trên cánh tay hắn y phục cho nó bạo. Đấm ra một quyền, như thương long xuất hải. Phốc một tiếng, tựa hồ là bởi vì Tô Lâm xuất quyền tốc độ quá nhanh, đã vượt qua tốc độ âm thanh hạn chế, phát ra một trận âm thanh bạo. Tô Lâm đối với mình một quyền này có thể nói là hết sức hài lòng, hắn có thể khẳng định, đây là hắn đã lớn như vậy đến nay, đánh ra hài lòng nhất nhất quyền. Vô luận là xuất quyền góc độ, cường độ, khí thế vẫn là thời cơ, đều nắm chắc 10 phần hoàn mỹ. Nếu như Tô Lâm có thể cho mình một quyền này chấm điểm, hắn khẳng định cho mình đánh 120 phân. Thật sự là quá tuấn tú. Đáng tiếc là không có vây xem người xem cho hắn lớn tiếng khen hay. Mà có thể là Tô Lâm vừa mới xúc thế có tác dụng, trong cơ thể hắn cái kia vì số không nhiều nguyên lực, lúc này, vờ ơ y ma cũng là bắt đầu hướng về hắn trên nắm tay hội tụ mà đi. Vâng cho dù là phịp ơ thơ y điếm na y, đã làm ra nhanh nhất phản ứng, trước tiên làm ra phòng ngự tư thái, nhưng là vẫn trễ một bước. Lướt nhanh như gió, Tô Lâm quyền đầu đeo một cỗ không thể địch nổi vĩ lực, cùng phịp đụng vào nhau. Hai người quyền đầu không có chút nào xinh đẹp đụng nhau. Xương cốt đối xương cốt, da thịt đối da thịt. Răng rác không phải nước xương, mà chính là Tô Lâm cùng phịp dưới chân địa mặt nứt ra thanh âm, đồng thời, phịp thân thể cũng là bị Tô Lâm nhất quyền tròn đện bay ra ngoài. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi Tô Lâm đã liền vùng nước mũi loại này sát chiêu xuất ra, tự nhiên cũng sẽ không muốn cái gì mặt mũi. Đã đến, hắn chính là muốn thắng. Bằng không... Hán thụ nhiều như vậy khổ luyện cái kia là hán kim thân quyết làm gì còn không phải là vì thắng thân thể làm một cái tu giả, vậy thì nhất định phải có gặp chiến tất thắng quyết tâm cùng lòng tin. Tô Lâm một chân hung hăng thực sự trên mặt đất, cả người như tên lửa từ trên mặt đất luồn lên đến, trên mặt đất lưu lại một thật sâu lỗ khảm. Không có chút nào khách khí, Tô Lâm lần nữa đánh ra nhất quyền, một quyền này mục tiêu là còn trên không trung tiêu sái bay múa phịp ở ngực. Lúc này trải qua mất đi thăng bằng cùng lực điểm phịp căn bản là không kịp phòng bị, cũng không có cách nào phòng bị Tô Lâm đã mưu đồ đã lâu toàn lực công kích. Tô Lâm ngươi cái không biết xấu hổ phanh phịp nhìn lấy Tô Lâm tại hắn trong ánh mắt càng lúc càng lớn mặt, chỉ tới kịp mắng một câu như vậy, bộ ngực hắn thì lọt vào Tô Lâm vô tình đả kích. Cùng lúc đó, hắn tốc độ phi hành cũng là đột nhiên tăng vọt mấy lần. Đùng đùng không dứt răng rắc phịp thân thể cứ như vậy như là xe lư á vượt quá giới hạn một dạng, đụng ngã đếm không hết đá lởm chởm quái thạch cùng tàn khuyết có gỗ, bay ngược tại mười mấy mét có hơn vị trí, sau cùng lại đâm vào một khối to lớn mà tàn khuyết trên tấm bia đá, lúc này mới gian nan dừng lại. Chương 841, chiếm tiện nghi liền muốn chạy. Tĩnh tĩnh mịch đáng sợ. Không khí mười phần kiềm chế. Tựa hồ ngay cả phong đều bởi vì cái này kiềm chế bầu không khí mà dừng lại. Không biết qua bao lâu, Phịp mới chống đỡ thân thể từ bia đá đứng lên, hắn hất đầu một cái, làm chuyện thứ nhất không phải đánh Tô Lâm, cũng không phải mắng Tô Lâm, mà chính là duỗi ra nhất trưởng, sau đó hung hăng hướng phía bộ ngực mình vỗ tới. Phanh một trưởng này mười phần dùng lực, một chút cũng không có thủ hạ lưu tình bộ dáng. Không biết người thấy cảnh này, còn tưởng rằng Phịp là bởi vì mới vừa cùng Tô Lâm chiến đấu cho làm hỏng não tử, bắt đầu chơi tự mình hại mình trò chơi đây. Thực hắn chỉ là muốn đem Tô Lâm nôn trong miệng hắn cái kia một đoàn nước mùi ép ra ngoài mà thôi. Một dưới lòng bàn tay, Phịp sắc mặt nhất thời biến thành màu đỏ tía, ngay sau đó, theo phốc một tiếng, một miệng lớn máu đen cũng là từ Phịp trong miệng thốt ra đến, mà sắc mặt hắn cũng là tại thời khắc này dần dần khôi phục bình thường nhan sắc. Hắn trùng điệp thở mấy hơi thở. Sau đó hung hăng nhìn chằm chằm cách đó không xa Tô Lâm, sau cùng rốt cục nhịn không được, sau đó mở miệng mắng to. Ngươi nhà hỗn đản, ngươi còn có hay không điểm phong phạm cao thủ, còn biết xấu hổ hay không? A Phịp cảm thấy mình một quyền này nằm cạnh không khỏi rượu, mười phần biệt khuất. Ngươi làm sao có thể làm ra ác tâm như vậy? Sự tình ngươi còn giảng hay không cá nhân vệ sinh, còn giảng hay không nhân dân công đức? Ngươi không biết xấu hổ như vậy người, làm sao lại thành binh vương chi vương? Làm sao lại sáng lập Xích Long dạng này nhất lưu lính đánh thuê tổ chức? Ngượng ngùng Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình nói, thực ta vẫn là rất lợi hại giảng vệ sinh, vừa mới cái kia là viết nhầm, đu nờ dê, cũng là viết nhầm. Ngươi ngươi coi như ngươi trăm trận trăm thắng, đem địch nhân đều đánh bại. Thì thế nào sỉ nhục a? Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Coi như ngươi không cảm thấy xấu hổ, ta đều cảm thấy mất mặt. Ngươi có biết hay không, muốn khác nhân tôn trọng ngươi, ngươi liền phải trước học hội tôn trọng người khác. Tại lúc chiến đấu, hướng phía đối thủ vung nước mũi, ta đệ nhất lần nhìn thấy dạng này người, thật sự là rất ít. Đắt Tô Lâm cũng không tức giận, ngược lại cười ha hả nhìn lấy Phịp, nói, ngươi nói rất đúng, cũng nói rất lợi hại có đạo lý, muốn khác nhân tôn trọng ngươi, ngươi liền phải trước học hội tôn trọng người khác. Ngươi dùng các loại thủ đoạn thực hiện mai phục tốt bầy dập, bức bách ta cùng ngươi chiến đấu. Còn cầm một cái vị thành niên nữ hài tử sinh mệnh đến áp chế ta, ngươi thì không cảm thấy sỉ nhục sao? Ngươi tính toán cao thủ gì còn tu luyện ra nội kình, không bằng cho một con chó. Thực lực của ta là so với ngươi còn mạnh hơn như vậy một chút, đoàn lính đánh thuê danh khí cũng so ngươi đoàn lính đánh thuê lợi hại như vậy một chút, nhưng là mặt ta ra thật không có ngươi dày như vậy. Ta chỉ là hướng ngươi học một chút xíu nhi ra lông mà thôi. Ngươi cũng không thèm để ý danh tiếng. Ta còn muốn cái gì? Ra mặt tất cả mọi người là tám lạng nửa cân thôi. Ta phải bị Tô Lâm lời nói cho nghẹn lại. Hắn hôm nay sự tình, đúng là làm có chu tờ không chính cống. Lạc Hà Sơn đúng là hắn trước đó dẫm tốt đi một chút, ngay cả hắn chỗ đứng đưa, Tô Lâm lên chỗ đứng đưa, đều là hắn tính toán kỹ. Vì thế, hắn trả chuyên môn tìm đến mấy cái tảng đá bày ở chính mình dưới chân, thuận tiện chính mình sử xuất ám khí. Mà lại, vì để Tô Lâm cùng mình thống thống khoái khoái đánh một trận, hắn cũng đúng là dùng Tô Lâm trong biệt thự nữ nhân uy hiếp hắn, tuy nhiên không biết nữ nhân kia trưởng thành không, nhưng là vẹn vẹn nhìn cặp vú lời nói, Phịp có thể khẳng định cùng xác định, nha đầu kia tuyệt đối là người trưởng thành mới có tài liệu. Ngươi nhìn, chúng ta đánh cũng đánh, ngươi bại cũng bại, ta hiện tại có hay không có thể đi? Tô Lâm nhìn lấy Phịp hỏi. Phịp nghe được Tô Lâm lời nói, sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh. Không biết là bị chính mình tức giận, vẫn là bị Tô Lâm cho tức giận. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tô Lâm, lại no y ngươi không có cái gì bệnh truyền nhiễm đi? Tuy nhiên hắn vừa mới cho mình nhất trưởng, hẳn là đem trong miệng cái kia một đoàn nước mũi ép ra ngoài, nhưng là người nào dám cam đoan Tô Lâm cái kia một đoàn nước mũi bên trong sẽ không mang theo bệnh gì khuẩn dù sao? Tô Lâm nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, mà lại trước kia ở nước ngoài thời điểm, Tô Lâm cái kia phong lưu lãng tử danh tiếng cùng hắn thực lực một dạng nổi. Danh. Ai cũng không dám cam đoan, Tô Lâm cùng những nữ nhân kia tại làm chuyện kia thời điểm, không có bị truyền nhiễm bên trên cái gì S.A., lao phổi A., giang mai A., lâm bệnh, ảm bở kéo vi rút cái gì. Coi như chính hắn nói không có, cũng không ai dám tin A mình bây giờ còn trẻ, nếu như bị cảm nhiễm, đây chẳng phải là thua thiệt chết A. Nói thật, hắn hỏi ra vấn đề này thời điểm, chính mình lại bị buồn nôn một lần. Nhưng là nếu như không hỏi, hắn thật sự là không yên lòng, hắn cũng không muốn lo lắng hãi hùng sống hết đời. Tô Lâm nghe được hắn câu nói này, sắc mặt lại đen xuống tới. Tô Lâm cảm thấy vừa mới tại vung hắn một đoàn nước mũi thật sự là quá tiện nghi hắn, hẳn là nôn 4-5 miệng nước bọt mới được. Có biết nói chuyện hay không a, ngươi nha mới có bệnh đâu. Tô Lâm bạch phịp liếc một chút, sau đó nói, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Ngươi hẹn ta đến Lạc Hà Sơn bên trên đánh một chầu, hiện tại chúng ta đánh xong, sự tình cứ như vậy quên đi, muốn là ngươi mới chỉ nghiện. Thật, ta cảm thấy ngươi thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể đem Thái Dương kỵ sĩ cho đánh nằm xuống muốn không. Ngươi đi thử xem, ngươi đi chết đi cho ta. Phịp nói, muốn lúc trước, đó là bởi vì ta không hiểu. Hiện tại ta đã có huyết lực, ngươi thật sự cho rằng ta khờ à, đi chịu chết Thái Dương kỵ sĩ thực lực, rõ ràng thì không bình thường, ngươi còn để cho ta qua tìm hắn. Ngươi tại sao không đi tìm hắn a? Tô Lâm ngẫm lại, nói, nguyên lai ngươi cũng là hiếp yếu sợ mạnh, sợ hại đá trúng thiết bản a, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Phịp hỏi ngược lại. Ta dĩ nhiên không phải a, Tô Lâm phủ nhận nói, nếu như ta có cơ hội đá trúng thiết bản, ta bình thường đều là chuẩn bị đem tấm sắt đá mặc. Tô Lâm nhìn sắc trời, trời chiều đã nhanh muôn xuống núi, không khỏi khoát khoát tay, nói sắc trời không còn sớm, ta cái bụng hôm nay thật không thoải mái, ta thật có bệnh, đến mau về nhà qua uống thuốc chiếm tiện nghi liền muốn chạy. Phịp nghe được Tô Lâm câu nói này, cười lạnh một tiếng, nói, không có cửa đâu, không phải đã kết thúc sao? Tô Lâm ve mặt. Vô cu nở dê nghi hổ ả cờ nhìn lấy Phịp. Kết thúc cái giam, Phịp nói, cái này mới vừa vặn làm nóng người hoàn tất, ngươi liền muốn xuống núi, ngươi cái này không đúng. Tô Lâm nói, chúng ta không phải đánh cái ngang tay sao? Vừa mới các ngươi đánh trước ngược lại ta một lần, sau đó ta cũng đánh ngã ngươi một lần, mọi người lưỡng bại câu thương, đều có thắng thua, cái này không phải liền là thế hòa không phân thắng bại sao? Đương nhiên, tại Tô Lâm tâm lý tự nhiên là không cho rằng như vậy, về sau có người hỏi, hắn nhất định sẽ nói lúc ấy mình bị đánh ngã, chỉ là đầu chảy ra một chút, mà Phịp cũng là bị đánh trong miệng thổ huyết, mà lại cả buổi giống như là chết một dạng đứng không dậy nổi. Liền xem như sau cùng đứng lên, còn chính mình cho bộ ngực mình đến một chút. Thấy thế nào đều giống như chính mình thắng nha. Cũng thế, chính mình làm sao lại thua đâu. Chương 842, quái vật. Thiếu ở nơi đó nói nhảm. Phịp nói, lúc chiến đấu ngươi đánh ngã ta. Ta đánh ngã ngươi không phải bình thường sự tình sao? Nam tử hán đại trượng phu không chiến cái ngươi chết ta sống tính là cái gì? Quyết chiến ngươi cho rằng là nữ nhân đánh nhau sao? Vậy ngươi có thể đem ta xem như một nữ nhân? Tô Lâm nói, thực ta không ngại, thật không ngại, ngươi đi chết đi. Phịp hô to một tiếng, cả người cũng là hướng phía Tô Lâm nhào tới. Thân thể của hắn nặng tựa vạn cân, mỗi một lần đặt chân, mặt đất đều sẽ bị chân tay hắn dẫm ra một cái thật sâu lỗ khảm. Hắn hai chân mượn cùng mặt đất lực phản chấn, cả người liền nhảy lên thật cao, nhẹ nhàng linh hoạt, mười phần nhanh nhẹn, chỉ là trong nháy mắt, liền đã vọt tới Tô Lâm phụ cận. Không thể không nói, tốc độ của hắn quả thực giống như quỷ mị. Tô Lâm biết trận chiến này không thể tránh né, cho nên lần nữa giữ vững tinh thần. Có thể là bởi vì vừa mới kích thích, Tô Lâm thể nội La Hán Kim Thân Quyết vận hành tốc độ không thấy chút nào giảm bớt, nguyên lực cũng là càng ngày càng nhiều. Bắt đầu ở trong thân thể của hắn dọc theo kinh mạch du tẩu. Khoảng cách song phương rút ngắn, Tô Lâm không khỏi cùng Phịp đụng thẳng vào nhau. Tô Lâm đây là lần thứ hai cùng có được nội kình khí kình người giao thủ. Bất quá, Tô Lâm cũng phát hiện, Phịp nội kình tựa hồ cùng Hạ Khả Nhân thủ hạ hai nữ nhân kia cùng Lỗ Mùi Châu lao đạo nội kình không giống nhau, nhưng là tuyệt đối là giống nhau tầng thứ lực lượng. Tô Lâm không nghĩ ra, Phịp đến kinh lịch một ít gì. Vợ y ma có thể đạt được loại trình độ này lực lượng. Đương nhiên, càng làm cho Tô Lâm kinh hỉ là, hắn phát hiện mình là Hán Kim Thân Quyết, một điểm cũng không so với đối phương quán chú nội kình khí kình quyền đầu kém. Cái này cũng không trách Tô Lâm bắt đầu không có lòng tin, không dám cùng Phịp quyết chiến. Dù sao, hắn nhưng là trong tay Hạ Khả Nhân nếm qua tu giả thiệt thòi lớn. Tuy nhiên hắn cũng tu luyện La Hán Kim Thân Quyết, nhưng là mới tu luyện mấy ngày. Tô Lâm dựa theo phía trên giới thiệu, có thể không dám hứa chắc chính mình tu luyện liền lớn bấy nhiêu hiệu quả. Hắn tuy nhiên thừa nhận mình là thiên tài, nhưng là cũng không có ngốc đến cho là mình vừa mới tu luyện không bao lâu, liền có thể tốc thành. Bất quá, đi qua La Hán Kim Thân Quyết lần nữa cường hóa về sau, Tô Lâm cường độ thân thể, đã có thể cùng đồng dạng tu giả quán chú nội kình khí kình tu giả quyền đầu hoặc là bàn tay chống lại. Tuy nhiên vẫn có chút trận trận run lên cùng rất nhỏ nhói nhói, nhưng là vẫn tại Tô Lâm trong phạm vi chịu đựng. Mà lại, đối phương đánh vào trong cơ thể mình nội kình khí kình, cũng sẽ không muốn trước kia, cho Tô Lâm mang đến to lớn, thậm chí là khó có thể chịu đựng thống khổ. Hiện tại những khí kình đó chỉ có thể ở Tô Lâm thể nội hơi vừa làm quái, liền bị Tô Lâm nơi đan điển thần bí hấp lực cho hút đi. Mà lại, hắn bắp thịt cùng kinh mạch đã có nguyên lực bảo hộ, những cái kia giết tiến hắn nội kình trong cơ thể khí kình cũng vô pháp đối Tô Lâm nội bộ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quyền ảnh bay tán loạn, xuất quyền như điện. Ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, Tô Lâm cùng Phịp đã giao thủ mấy chục quyền. Mỗi một lần xuất thủ đều là chuẩn bị đánh bại đối phương, đồng thời phòng ngừa đối phương đánh bại chính mình. Đây là đơn giản nhất quyết đấu, hai người đều đứng ở nơi đó bất động. Nhưng là, đây cũng là hung hiểm nhất quyết đấu, bởi vì nếu như một phương một khi không cẩn thận thất thủ, như vậy nên đón hắn, thì là đối phương cái kia như là cuồng phong bạo vũ, liên miên bất tuyệt tiến công. Mà lại, cách gần như thế, rất dễ dàng sử xuất sát chiêu, nhất kích mất mạng sát xuất phi thường lớn. Tô Lâm còn trẻ, còn không muốn tráng niên mất sớm. Đây là ngạnh thực lực so đấu, đồng thời cũng là kiên nhẫn tỉ thí. Một khi người nào không kiên trì nổi, vậy cũng mang ý nghĩa hắn muốn thua. Lúc này, Phím ánh mắt rốt cục phát sinh biến hóa. Vốn cho là mình thực lực đề bạt nhiều như vậy, đồng thời còn sớm làm nhiều như vậy chuẩn bị, đối phó Tô Lâm khẳng định là dư xài. Không nghĩ tới là, Tô Lâm tại chính mình cái này có mạnh mẽ công kích phía dưới, lại vẫn ngật đứng không ngã, quả thực cũng là vượt quá hắn dự liệu. Hắn chờ có chu tờ không kiên nhẫn. Bởi vì dạng này công kích, ai biết ngày tháng năm nào mới xong ai cho nên, hắn vừa mới nghĩ hét lớn một tiếng, chuẩn bị sử xuất tất sát kỹ. Kết quả vừa mới một cái miệng, đột nhiên nhớ tới Tô Lâm muốn cho hắn vung nước mũi nhổ nước miếng, cho nên, tranh thủ thời gian cho nhắm lại. Nhưng là, cũng là lần này, hắn thì lộ một sơ hở đi ra. Cao thủ so chiêu, thất chi chút xíu, đi 1.000 dặm. Tô Lâm là trong cao thủ là cao thủ, tự nhiên là sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Không chút khách khí, không do dự, đem hết toàn lực, Tô Lâm đấm ra một quyền. Thăng Long đánh không sai, Tô Lâm một kích này cực giống quyền bá bên trong, Hồng Lang cùng Bạch Lang đều sẽ làm một chiêu Thăng Long đánh. Phịp cái cầm trúng chiêu, Tô Lâm tựa hồ cũng nghe được răng rắc một tiếng, giống như là cái cầm lệch vị trí cảm giác. Đồng thời, Phịp thân thể cũng là siêu một tiếng, như tên lửa dâng lên. Tựa như là một cái hình người pháo cao xạ Phịp thân thể hướng trên bầu trời bay nhanh, càng bay càng cao, rất nhanh tới đạt một cái mắt thường khó phân biệt độ cao. Tô Lâm hơi hơi thở hổn hển, sau đó ngẩng đầu hơi híp mắt lại, thì thào nói ra, hắn bay thật là cao á Tô Lâm chờ a chờ, chờ a chờ. Thế nhưng là chờ rất lâu, cũng không có gặp Phịp rơi xuống. Chán ở dê lẽ lại, bị một quyền của mình đưa đến mặt trăng tìm hàng Nga làm bạn Tô Lâm không khỏi nghĩ đến. Ai, Phịp mệnh thật tốt, tuy nhiên là người ngoại quốc, nhưng là có hàng Nga lớn như vậy một cái mỹ nữ cùng hắn cùng chung quãng đời còn lại. Hắn đời này cũng cần phải không tiếc đi về nhà ăn cơm đi. Tô Lâm vô vô tay, đang muốn chuẩn bị xuống núi. Nhưng là tại thời khắc này, hắn đột nhiên toàn thân tóc gáy dựng đứng, cảm giác mình giống như là bị cái gì quái thú cho để mắt tới giống như. Ngay một khắc này, Tô Lâm cảm giác mình bên thai có một trận kình phong truyền đến, cùng lúc đó, một cái nắm đấm màu đen cũng là đột nhiên mà gây nên, trực tiếp hướng về Tô Lâm thai môn đánh tới. Lỗ thai là nhân thể yếu ớt nhất bộ vị một trong, mà lại lỗ thai cùng thái dương huyệt cái này vừa muốn huyệt khoảng cách rất gần. Nhất quyền đánh trúng, kẻ nhẹ choáng đầu ù thai hoa mắt buốc lên sao vàng, trọng giả, cả người đầu đều muốn vỡ ra. Quyền kia đầu tốc độ rất nhanh, đồng thời bởi vì sắc trời dần dần muộn nguyên nhân, khiến người ta khó mà phát hiện. Nếu không phải Tô Lâm có thường nhân khó mà với tới cảnh giác, đổi người khác, tuyệt đối sẽ bị một quyền này trực tiếp đem đầu cho đánh vỡ. Không thấy Tô Lâm có dư thừa động tác, đầu hắn chỉ là nhẹ nhàng lệch ra, sau đó thì hiểm lại càng hiểm né tránh cái kia một đòn mãnh liệt. Mà lại, cái này cũng chưa tính. Bởi vì Tô Lâm cảm giác được hắn hạ thân lại có một cô âm hàn khí tức đánh tới, này khí tức hắn mười phần không thích, mà lại theo trời tối, này khí tức tựa hồ trở nên càng thêm cường đại cùng tà ác đứng lên. Tô Lâm thân thể lui nhanh, hắn cũng không muốn bị người cho đến một cái quốc túc tuyệt chiêu đoạn tử tuyệt tôn cước. Tô Lâm dựa lưng vào một cây đại thụ phía trước, sau đó nhìn trước mắt hắn cái này toàn thân đen nhánh quái vật, thất thanh nói, ngươi là cái quỷ gì? Chương 843, phẫn nộ đi, cháy lên đi, liều mạng đi. Ngươi là cái quỷ gì kiến thức rộng rãi Tô Lâm, tại thời khắc này cũng nhịn không được nghẹn nào, bởi vậy có thể thấy được Tô Lâm lần này là thấy cái gì không được đồ vật, bằng không Tô Lâm tuyệt đối sẽ không thất thố như vậy. Không sai, Tô Lâm lần này là thật thất thố. Hắn gặp qua thây ngang khắp đồng, gặp qua da ngựa bọc thây, gặp qua phần tử khủng bố đồ sát tay không tấc sát phụ nữ và trẻ em loại này người người oán trách cầm thú mới có thể làm được xảy ra chuyện, còn gặp qua tu giả cách sơn đảng yêu, rội nước thành đá, cây khô gặp mùa xuân loại này huyền bí quỷ dị năng lực. Hắn cho là mình đã kiến thức đủ nhiều, cũng biết đủ nhiều, tối thiểu trên thế giới này, hẳn là không có chuyện gì, làm cho hắn thất thố. Bất quá Tô Lâm tại thời khắc này phát hiện hắn sai, sai rất lợi hại không hợp thói thường. Ngươi hẳn là trong lòng còn có kính sợ, biết càng nhiều, mới phát hiện mình càng vô tri. So như bây giờ đứng tại Tô Lâm trước mặt cái quái vật này, Tô Lâm thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cái quái vật này cố có hình người, nhưng lại không phải người, Tô Lâm có thể khẳng định. Hắn da thịt nhan sắc tái đi, mang theo một điểm tử sắc, lộ ra 10 phần quỷ dị. Ánh mắt đỏ như máu, đồng tử thô to, lỗ tai vờ y ma cũng giống là con rơi một dạng, nhọn. Mùi hừng, khỏe miệng mọc ra hai khỏa vừa nhọn vừa dài răng nanh, khuôn mặt đáng ghét, nhìn dị thường buồn nôn khủng bố. Hắn cánh tay to lớn, mạch máu bạo khởi, trên bàn tay móng tay thật dài, ngay cả tóc cũng là thật dài, trên không trung phiêu đãng. Cái quái vật này bộ dáng, cực giống trong truyền thuyết phía Tây quái vật hấp huyết quỷ. Nhưng là đây chẳng qua là truyền thuyết, cho dù là Tô Lâm ở nước ngoài sinh hoạt 5 năm, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại sinh vật này. Ai lúc này, quái vật kia vờ ơ ý ma thở dài một hơi, mở miệng nói chuyện. Tô Lâm, ta là Phim, lúc đầu ta là không muốn trở thành cái dạng này, nhưng là không có cách nào, không biến thành dạng này. Ta vờ ơ ý ma không phải đối thủ của ngươi ngươi, ngươi là Phim. Tô Lâm kinh ngạc nói, hắn nhìn kỹ, phát hiện tuy nhiên quái vật kia trên thân áo choàng đen phá không ít, nhưng là đúng là Phim lúc đến đợi mặc cái kia một kiện. Không sai, Phim nhìn lấy Tô Lâm, nói, Tô Lâm. Không cần dãy rủa, biến thành cái này quỷ bộ dáng ta, ngươi là không phải là đối thủ của ta đánh giám. Tô Lâm giận quát một tiếng, nói, ta trước kia có thể đánh bại ngươi, vừa mới có thể đánh bại ngươi, hiện tại cũng có thể đánh bại ngươi ha ha. Nghe được Tô Lâm lời nói, Phim ngược lại cười rộ lên, hắn nói ra, phàm nhân làm sao có thể có đánh bại thần lực lượng thần thần lực lượng. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nói, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi cái dạng này nhiều nhất coi như cái quỷ. Có ngươi xấu như vậy thần sao quỷ cũng tốt, thần cũng được. Dù sao ta hiện tại đã có được vô thượng lực lượng, cường đại, trước đó chưa từng có cường đại. Tô Lâm, ngươi không cần dễ rủa. Phịp nhìn lấy Tô Lâm, nói, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Thái Dương kỵ sĩ thực không phải người bình thường, ngươi không nói, ta cũng biết hắn không phải người bình thường. Tô Lâm bĩu môi nói ra, ta không phải ý tứ này. Phịp nói, ta ý tứ là hắn giống như ta. Đều có được đặc thù lực lượng cho nên, chúng ta trước kia còn muốn lấy đánh bại hắn, thật sự là quá buồn cười. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đối thủ A liền xem như ta như bây giờ, cách hắn còn có nhất định chênh lệch. Phịp thở dài. Ngươi nói cho ta biết những này, là muốn làm gì? Tô Lâm hỏi. Không muốn làm gì, chỉ là để ngươi biết, thực tại thế tục thế giới bên trong, ngươi cùng trước kia ta, thực lực chênh lệch không nhiều đã đến cực hạn, nhưng là... cũng vẹn vẹn thế tục thế giới vũ lực cực hạn. Mà lực lượng, lại là không có tận cùng. Tô Lâm cười lạnh nói, cho nên, ngươi liền đem chính mình biến thành cái này một bộ người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng. Ta đây là tiến hóa ngươi biết hay không? Phịp nói, nhìn thấy sao vừa nói, Phịp cũng là nhấc dậy cánh tay mình, một cô quỷ dị mà kiểm chế khí tức từ trên người hắn phóng xuất ra. Biết loại lực lượng này sao? Đây là hắc ám lực lượng, chúng ta xưng là huyết lực. Phịp nói, mà Thái Dương kỵ sĩ hắn có được lực lượng, vừa vặn cùng chúng ta tương phản, hắn là quang minh lực lượng, bọn họ xưng là thánh lực. Dạng này lực lượng, đã không phải là phổ thông thế tục lực lượng có thể ngăn cản được. Ngươi nói, ngươi cầm cái gì lực lượng đến chống đối với ta? Nghe được Phịp lời nói, Tô Lâm ánh mắt không khỏi hơi hơi run lên, thanh âm hắn khàn khàn mà trầm thấp, hỏi, nói như vậy, ngươi là G giúp 935 tổ chức phái tới, làm sao ngươi biết? Phịp cái kia đỏ thâm trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Lâm có thể đoán được, bất quá hắn mỉm cười, nói, bất quá, coi như ngươi biết cũng không có gì, bởi vì ngươi lập tức sẽ chết. Xem ở chúng ta trước đây quen biết phân thượng, ngươi trước khi chết, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết, sẽ để cho ngươi làm minh bạch quỷ nói như vậy, ta vẫn phải cảm ơn ngươi rồi. Tô Lâm đầu hơi hơi thấp, trên trán tóc mái rủ xuống, đem ánh mắt hắn vừa vặn ngăn trở một chút, phim không có phát hiện, Tô Lâm trong ánh mắt, vờ ơ y ma kim quang lấp lóe. Ta đến không cần phim nói, kiếp sau làm người bình thường, tuyệt đối không nên lại đắc tội gờ giúp 935 cái tổ chức này. Tô Lâm lúc này không nói một lời, nhưng là hắn đã đem chính mình lực lượng tăng lên tới cực hạn. Ngay tại Phịp nói ra hắn lực lượng cùng Thái Dương kỵ sĩ lực lượng là tương phản thời điểm, Tô Lâm thì đoán được hắn hẳn là gờ giúp 935 tổ chức người, nếu không lời nói, trừ cái tổ chức này, còn có người nào năng lực đem một người bình thường, biến thành bộ này người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng, hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực cũng không tệ lắm. Vờ ơ y ma có được cùng loại với nội kình khí kình đặc thù lực lượng, cái này đã so sử dụng gen thuốc thử những người kia mạnh hơn nhiều. Chắc không được lúc ấy gờ giúp 935 tổ chức một mực lười phải đối phó chính mình, cũng có cường đại như thế thực lực bọn họ, khi đó chính mình, tại trước mặt bọn hắn, đoán chừng thì giống như con kiến nhỏ yếu đi. Không phải bọn họ giết không chính mình, mà chính là không nguyện ý động thủ a bất quá, liền xem như dạng này. Cũng không có nghĩa là Tô Lâm liền muốn khoanh tay chịu chết. Liền xem như con kiến, cho dù chết, hắn cũng phải từ trên người đối phương, kéo xuống một ngụm thì tới. Huống chi, hiện tại chính mình, cũng không phải trước kia chính mình. Gờ giúp 935 tổ chức là có huyết lực loại lực lượng này, nhưng là Hoa Hạ cũng có chính mình hệ thống tu luyện, Trung Hoa Thượng Hạ 5.000 năm văn hóa, cũng không phải ăn chay. Mình bây giờ cũng không phải trước kia chính mình. Liền xem như phiệp biến thành quái vật, sử dụng huyết lực, cũng chưa chắc thì nhất định có thể giết chết chính mình. Tô Lâm, phẫn nộ đi, cháy lên đi, liều mạng đi, dùng ngươi lợi hại nhất công phu, sử xuất ngươi lực lượng mạnh nhất để ta nhìn ngươi đến mạnh bao nhiêu. Không phải vậy lời nói, ngươi cũng không có cơ hội nữa. Chương 844, từ bỏ sao. Thực sau cùng một câu nói kia, phiệp thì Lan No Y nói nhảm. Bởi vì Tô Lâm chính mình cũng biết. Lúc này nếu như không liều mạng lời nói, chỉ có một con đường chết. Tô Lâm sống lớn như vậy, tham dự qua rất nhiều chiến đấu, vô luận là thân thủ mạnh mẽ đặc chủng binh, vẫn là giết người như ngóe hung đồ tội phạm, Tô Lâm đều không có sợ hãi qua. Lần này, tuy nhiên đối thủ đổi thành quái vật, nhưng là Tô Lâm vẫn là không có bất luận cái gì lui bước chi tâm. Giết Tô Lâm trong miệng phát ra quát to một tiếng, sau đó cả người cũng là hướng phía đã biến thành quái vật phịp xông tới giết. Bởi vì Tô Lâm biết mình không chờ được. Biến thành quái vật phịp cho Tô Lâm áp lực rất lớn, hắn sợ tiếp tục chờ xuống dưới, sau cùng đều để không nổi chiến đấu. Cho nên, thừa dịp hắn chả dám buông tay đánh cược một lần, Tô Lâm lựa chọn chủ động xuất kích. Tô Lâm một chân bước ra, toàn thân trong thân thể nguyên lực tuôn ra, mặt đất bị hắn đại lực một chân dẫm ra một cái thật sâu lỗ khảm, chung quanh như là đỏ mạng nện, rạn nứt ra. Tô Lâm một quyền này khí thế như hồng. Mang theo thẳng tiến không lùi ý vị, đánh tới hướng phía đầu. Nếu như lúc này có người bình thường thấy cảnh này lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Tô Lâm thân ảnh lóe lên, liền như là thuấn di một dạng, xuất hiện tại phịp trước mặt. Phanh Tô Lâm đấm ra một quyền, lại là không có đánh trúng phịp. Phịp chỉ là chậm rãi duỗi ra tay trái mình, thì hơi hợt, không tốn sức chút nào nắm Tô Lâm quyền đầu. Khoe miệng của hắn hơi nhếch lên. Cái kia hai khỏa thật dài răng nanh thoạt nhìn là dữ tợn kinh khủng như vậy, nhàn nhạt mở miệng nói, đây chính là lực lượng ngươi sao quá yếu, thật sự là quá yếu, quả nhiên phàm nhân là không thể nào chiến thắng thần giống. Tô Lâm nghe được phịp lời nói, đỏ mà tờ đo đột nhiên tuôn ra một đoàn hồng quang. Hô hô hô, tiếng gió rít gào ngao ngao ngao gào khóc thảm thiết đùng đùng không dứt. Tô Lâm giống như là điên một dạng, nhanh chóng xuất quyền, quyền ảnh như thác nước, liên miên bất tuyệt hung hăng hướng phía phịp đập lên người qua. Giống như cuồng phong bạo vũ, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Phanh lúc này, phịp chỉ là ra nhất quyền, thì đánh trúng Tô Lâm bụng. Tô Lâm chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cự lực truyền đến, đồng thời một cỗ tản ra khát máu, ấm lãnh, khủng bố, dữ tợn, hắc ám khí tức nội kình khí kình bên trong xuyên thấu qua phịp quyền đầu, xông vào trong thân thể của mình, sau đó bắt đầu ở trong thân thể của hắn bắt đầu không kiêng nể gì cả phá hư. Thân thể của hắn bay lên cao cao, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ hướng về cách đó không xa đánh tới. Ào ào ào, Tô Lâm thân thể xẹt qua mặt đất, đem vô số cây khô, thân cây cùng quái thạch toàn bộ đều đập vụn ép gãy, sau cùng đống nhiên một chút, đâm vào cái kia Lạc Hà Sơn phía trên cự đại thạch bia bên trên. Răng rắc răng rắc răng rắc, bia đá kia đầu tiên là vỡ ra một đạo khe hở, ngay sau đó giống như là nhiều quân bài hiệu ứng giống như, theo trương một vết nứt vỡ ra, lập tức liền có vô số vết nứt đi theo vỡ ra, rất nhanh, vô số mảnh cái khe nhỏ thì che kín cả tấm bia đá. Tô Lâm thậm chí đều cảm giác được toàn bộ Lạc Hà Sơn chi đỉnh đang chấn động, giống như là muốn bị Tô Lâm lần này cho đập sập giống như. Còn tốt bia đá không có vỡ, Tô Lâm nhíu mày, không biết vì cái gì, vốn nên lo lắng cho mình sinh tử hắn, lúc này tâm lý vợ ơ y ma sinh ra một ý nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy đánh nhau trước đó, phải cùng Phiệp ký kết một phần hợp đồng, một phần đánh nhau phá hư xung quanh hoàn cảnh trách nhiệm đều tại ngươi hợp đồng bằng không lời nói. Nếu như cảnh sát thúc thúc lúc này tìm tơ y cứ à, chính mình chẳng phải là vẫn phải nhận gánh trách nhiệm, nói không chừng vẫn phải tiến phòng giam bên trong ngồi xổm mấy ngày. Cảnh sát thúc thúc, cây cối là bị người kia cắt ngang, bia đá cũng là bị người kia chấn vỡ, ta là bị buộc, là hắn uy hiếp ta cùng hắn đánh, bằng không hắn thì dùng người nhà của ta đến uy hiếp ta, rõ ràng đều đánh xong, còn biến thành quái vật quân lấy ta, không chịu buông tha ta bất quá, thật mẹ hắn đau a. Tô Lâm hốc mắt nóng lên, gần như sắp chảy ra nước mắt tới. Tô Lâm biểu lộ chật vật, trên mặt vỡ ra một đạo lại một đạo lỗ hổng, tươi máu nhuộm đỏ hắn gương mặt, ngay cả trong hốc mắt đều tràn ngập tơ máu. Bất quá, hắn không có chảy ra nước mắt, lại là miệng há ra, một ngụm đen nhánh tụ huyết phun ra ngoài, điểm điểm tinh hồng chi sắc rơi vào hắn trên quần áo, như là mai hoa đồng dạng yêu diễm. Tận đến giờ phút này Tô Lâm mới phát hiện, chính hắn lại là gần như trần truồng địa ngồi ở chỗ này. Hắn y phục trên người tại vừa mới trượt quá trình bên trong, đã bị nhánh cây hòn đá vẽ thành toái phiến. Tô Lâm bụng dưới đã lo mở xuống dưới, cả người xương cốt giống như là tan ra thành từng mảnh, riêng là thể nội tàn phá bừa bãi cái kia cái gọi là huyết lực, càng là đối với Tô Lâm thân thể máy bay có thể tiến hành lấy phá hư. Có thể là bởi vì phịp một kích kia mục tiêu là Tô Lâm bụng dưới, vừa vặn đánh vào hắn trên đan điền. Mỗi lần hỗ trợ hấp thu nội kình khí kình một cái kia quỷ dị hấp lực, lần này vờ ơ y ma chưa từ nở dê xuất hiện kịch liệt đau đớn kích thích Tô Lâm toàn thân. Hắn chưa từng có chật vật như vậy qua, hắn tốt muốn ngủ, rất muốn cứ như vậy nhắm mắt lại cũng không tiếp tục đứng lên. Miệng hắn, cái mũi, con mắt, lỗ tai lúc này toàn bộ cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy máu đen. Hắn cảm giác được sinh mệnh mình đang trôi qua, Tô Lâm ánh mắt bắt đầu biến mê ly lên. Hắn tựa hồ lại trở lại thời cấp 3, phụ thân hắn cùng mẫu thân cũng đều tại, giật mình hắn chả vừa mới tan học về nhà, qua ăn hắn mụ mụ nấu cơm cho hắn. Mà ở trong đó trước đó đã phát sinh hết thảy, đều giống như một giấc ngộng, một cái mỹ lệ mà chân thực ngộng. Rất muốn cứ như vậy nằm ngủ qua, A Tô Lâm cảm thấy mình mí mắt càng ngày càng nặng, trọng đến chính hắn đều không muốn nâng lên. Tiểu tử, ngươi muốn thả vứt bỏ sao? Vừa đến Phật Quang đột nhiên xuất hiện. À, chính mình làm sao xuất hiện ảo giác, cái này đáng chết mập hòa thượng Lù Cờ Na Ho xuất hiện ở trước mặt mình. Không đối cha nuôi, Tô Lâm khóc không ra nước mắt, bởi vì hắn rốt cục nhìn thấy hắn cha nuôi. Cha nuôi, mời thu ta làm đồ đệ, Tô Lâm nhịn không được nói ra. A-di-đà Phật, tu hành bản thân lì hệ nờ lang lịch thiên mà đi, nếu như gặp phải điểm khó khăn liền từ bỏ, bần tăng sẽ không cần dạng này, đồ đệ mập hòa thượng nói ra. Sư phụ, ta không hề từ bỏ A, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn thả vứt bỏ, Tô Lâm vội vàng nói, thật vất vả mới nhìn thấy cái này mập hòa thượng, không ôm chặt bắp đùi, vậy liền thiệt thòi lớn. Vậy ngươi bây giờ là đang làm gì? Mập hòa thượng giắt chân hỏi. Hiện tại Tô Lâm cái kia sắp nhắm mắt lại đột nhiên mở ra, một đạo ánh dạng đông cũng là từ hắn ánh mắt chỗ sâu hoán phát ra. Bất quá, hắn vừa mới mở to mắt, liền bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Để Tô Lâm nhịn không được đều bạo câu nói tủ, đậu đen rau muống. Chương 845, tạo thần kế hoạch. Bỏ đá xuống giếng loại chuyện này, Tô Lâm không nói mỗi ngày tới một lần đi, nhưng là cùng người bình thường so ra, hắn làm khẳng định không ít. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình vợ ơ y ma cũng sẽ có đối mặt địch nhân đối với hắn bỏ đá xuống giếng giờ khắc này. Đi ra lăn lộn, sớm muộn là phải trả, lão tổ tông quả nhiên thật không lừa ta. Tô Lâm vừa mới mở to mắt, liền thấy một khối hình người đại cự thạch mang theo một cỗ không đập chết người, ta cũng không phải là thạch đầu khí thế hướng về hắn vọt tới, mà lại tốc độ cực nhanh. Tô Lâm cũng không kịp làm ra cái gì tránh né cử động, hắn duy nhất có thể làm liền là điều động dậy toàn thân đã vì số không nhiều lực lượng đến trên hai tay. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tô Lâm chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nhân hình nọ đại cự thạch hướng phía chính mình đè xuống, sau đó cùng phía sau hắn bia đá cùng một chỗ, đem hắn kẹp lại thành, khép lại thành xác huyết. Không cần hỏi cũng biết, thạch đầu sẽ không vô duyên vô cớ bay tới, khẳng định là phịp quăng ra. Hình người đại cự thạch cùng bia đá đem Tô Lâm kẹp ở bên trong, phát sinh kịch liệt va chạm, nay đã vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ớt tờ, vết nứt vô số bia đá tại thời khắc này rốt cục không thể kiên trì được nữa, hào hào hào thì hoàn thành nó sứ mệnh, biến thành một đống đá vụn khối. Mà hình người cự thạch cũng bởi vì quán chu không ít phịp huyết lực, tại va chạm thời điểm phát sinh nổ tung, biến thành một đống đá vụn, mà Tô Lâm làm theo là không rõ sống chết bị chôn ở bên trong. Gió núi nhẹ phẩy, bóng đêm tối tăm. Không biết vì cái gì, buổi tối hôm nay cũng không có mặt trăng, chỉ có tại xa xôi chân trời cái ngôi sao kia là đỉnh đầu duy nhất đèn sáng. Có thể là liền mặt trăng đều không đành lòng nhìn Tô Lâm hình dạng đi phịp vẫn đứng tại chỗ, không có chút nào tiếp tục động thủ ý tứ. Hắn cảm thấy rất không thú vị, làm chuyện gì đều không có hứng thú. Thậm chí cảm thấy qua được đem Tô Lâm thân thể lôi ra ngoài, chuyện này đều rất lợi hại không có gì hay. Túm ra hắn thi thể làm gì chôn sao chung quanh côn trùng kêu vang đột nhiên biến mất, bị gió nhẹ quét cỏ nhánh cũng không hề đong đưa. Giống như thời gian đình chỉ, toàn bộ thế giới đột nhiên ngưng kết. Kết thúc sao phịp đứng tại cách đó không xa, lặng lặng nhìn lấy cái kia một đống hòn đá, giữ tợn xấu xí trên mặt, vờ ơ ý ma lộ ra vẻ cô đơn chi tình. Nói thật, hắn cũng không cừu hận Tô Lâm, nhưng là hắn lại không thể không ra tay giết Tô Lâm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cần lực lượng, đối với một cái tôn trọng lực lượng trí thượng người mà nói, không có có đồ vật gì có thể so sánh để thực lực mình càng cường đại càng thêm hấp dẫn hắn. Là, hắn là cùng Tô Lâm cùng chung chí hướng, nhưng là hắn lại là không thể không thân thủ giải quyết Tô Lâm. Hắn bị Tô Lâm đánh xuống vách núi về sau, cũng chưa chết. Mà chính là may mắn rơi vào một chỗ sông ngầm bên trong, đương nhiên, cùng bên trong nhân vật chính không giống nhau. Hắn không là nhân vật chính, cho nên không có gặp được thần bí lão đầu, cũng không có nhặt được thiên tài địa bảo võ công bí tịch, càng không có mỹ nữ làm bạn, có chỉ là xài lang hổ báo cùng ác thú độc trùng. Bất quá, liền xem như dạng này, hắn vẫn là chạy thoát. Mà lại, không thể không nói là hắn vận khí tốt, vẫn là vận khí kém. Hắn vờ ơ y ma ngộ nhập một cái gờ giúp 935 tổ chức cao cấp khu vực, kết quả hắn không có thực lực gờ. Bị gờ giúp 935 tổ chức người bắt lại. Lúc đầu hắn là phải bị gờ giúp 935 tổ chức xử lý giải quyết, nhưng là bọn họ phát hiện phịp thân thể tố chất vô cùng tốt, mà lại bọn họ vừa vội thiếu loại kia vô cùng tốt nhân thể thí nghiệm tài liệu, cho nên phịp cũng là nhân tuyển tốt nhất. Phịp may mắn trở thành gờ giúp 935 tổ chức tạo thần kế hoạch vật thí nghiệm một trong. So với hắn vật thí nghiệm, hắn vẫn là may mắn, bởi vì hắn thành công, người khác chết. Đương nhiên, hắn thành công nguyên nhân là bởi vì hắn thân thể ban đầu tố chất vô cùng tốt. Bởi vì đại bộ GHN vật thí nghiệm, trừ ra bắt đầu không xứng đôi tử vong bên ngoài, đại đa số đều là tại tiến hành biến thân thời điểm, bắp thịt cường độ không đủ, thích ứng không biến thân mang đến phụ tải, kết quả bạo thể mà chết. Phịp trở thành G giúp 935 tổ chức tạo thần kế hoạch một cái thành công thí nghiệm phẩm, đương nhiên, cũng chỉ là cấp thấp nhất. Bất quá. Liền xem như dạng này, phịp thực lực cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nói là thoát thai hoán cốt cũng không đủ. Tiếp nhận G giúp 935 tổ chức cải tạo, phịp tự nhiên là trở thành G giúp 935 tổ chức người, không có cách nào, thực lực càng cường đại, mới càng biết G giúp 935 tổ chức cường đại, phịp là người thông minh, hắn biết phản kháng không, cho nên thì lựa chọn phục tùng. Huống chi hắn còn cần tiếp tục từ G giúp 935 tổ chức nơi này đạt được lực lượng, để bản thực lực mình. Hắn tin tưởng một ngày nào đó, hắn thực lực cường đại đến mức nhất định, liền có thể thoát khỏi G giúp 935 tổ chức khống chế, cũng một mực đang hướng phía cái mục tiêu này mà nỗ lực. Nhưng là, hắn còn không thành công, G giúp 935 tổ chức thì cho hắn hạ đạt trương một cái mệnh lệnh, cái kia chính là tru sát Tô Lâm. Hắn không có phản kháng, cũng không có lựa chọn khác, cho nên hắn tới. Thực phịp là không muốn để cho Tô Lâm nhìn thấy chính mình bộ này quỷ bộ dáng, cho nên tại bắt đầu thời điểm, hắn mới bố trí nhiều như vậy bẫy dập, chờ lấy Tô Lâm nhảy vào qua. Chẳng qua đáng tiếc, Tô Lâm không hổ là Tô Lâm, cho dù là chính mình bố trí nhiều như vậy bẫy dập, lại còn là Cẩm Tô Lâm không có cách nào. Mà lại, muốn mặc dù biết hắn không được biến thân, nhưng là không được biến thân thực lực so trước kia cũng cao hơn đếm không hết, dạng này vậy mà đều không phải Tô Lâm đối thủ, cũng làm cho Phịp càng thêm bội phục Tô Lâm. Nhưng là bội phục thì bội phục, gờ giúp 935 cho hắn nhiệm vụ, hắn vẫn là muốn nhất định phải hoàn thành. Cho nên, hắn lựa chọn biến thân. Kiếp sau làm người bình thường đi thì Thảo nói một câu, hắn đang muốn quay người chuẩn bị rời đi, nhưng là cước bộ vừa mới nâng lên, lại là thế nào cũng rơi không đi xuống. Đôm đốp đôm đốp đôm đốp Phịp cho là mình nghe lầm, bởi vì cái này thời điểm, từ Tô Lâm ngã xuống một đống hòn đá bên trong, đột nhiên truyền ra dạng này thanh âm. Bắt đầu hắn tưởng rằng chính mình xuất hiện nghe nhầm, nhưng là sau đó lại là phát hiện thanh âm càng ngày vang, càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Đùng đùng không dứt tiếng vang không ngừng, giống như từng cái hẹp hòi bóng bị tạc mở vỡ tan một dạng tiếng vang, lại hình như là giang đờ ưu, ba ba ba vang lên không ngừng, cùng trong thời gian còn kèm theo các loại nói không rõ, không nói rõ thanh âm, giống như là dã thú đang gào gọi giống như. Không biết vì cái gì, Phịp tâm lý đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Hắn tóc gáy dựng đứng, một cố cảm giác nguy hiểm đột nhiên vòng bảo bọc hắn. Hắn sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi quay người, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia một đống đá vụn chồng chất. Hắn biết Tô Lâm là thất bại ở đống đá phía dưới, không biết người, còn tưởng rằng ở phía dưới đè ép cái gì hồng hoang quái thú. Thanh âm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nặng buồn bực. Loại hiện tượng này, Phịp từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm, cho nên hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà bị vùi lấp tại thạch khối tới chúng Tô Lâm, thì là một loại khác cảm thụ. Chương 846, gân cốt tể minh hổ báo lôi âm. Tô Lâm cảm thấy mình thân thể rất lợi hại dễ chịu, giống như toàn thân cốt cách đều đang hô hấp sinh giống nhau. Không sai, cũng là đang hô hấp sinh trưởng. Dựa theo đạo lý tới nói, đến Tô Lâm cái tuổi này, cốt cách trên cơ bản là đã định hình, căn bản sẽ không tại sinh trưởng, tới nỗi nói hô hấp, cái kia càng là nói mơ giữa ban ngày, nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhưng là, dạng này sự tình đúng là đang phát sinh, bởi vì Tô Lâm tu luyện là Hán Kim Thân Quyết. Mà lại, hắn đi qua tầng cảnh giới thứ nhất nguyên lực sinh sôi về sau, đã vậy còn quá nhanh liền tiến vào cảnh giới tiếp theo gân cốt tể minh, cũng hoặc là gọi hổ báo lôi âm. Tất cả mọi người hẳn phải biết một sự thật, người và động vật so ra, riêng là những manh thú kia, tỉ như sư tử lão hổ con báo cái gì, lộ ra rất gầy yếu. Lão hổ con báo chung nó cốt cách lại là thập phần cương đại. Có lẽ tất cả mọi người chưa thấy qua lão hổ, con báo, nhưng là nếu như nói mèo, mọi người tổng gặp qua chưa thực người thông minh nghe xong gân cốt tể minh, hổ báo lôi âm danh tự, liền biết là chuyện gì xảy ra. Con báo lão hổ thực cùng mèo một dạng, đều là họ mèo động vật, bình thường tại chúng nó thể nội luôn luôn có một cỗ thanh nghe mừng ân y y y y vang lên không ngừng. Nếu như ngươi không tin lời nói, trong nhà có con mèo nhỏ có thể vừa vặn chỉ thử một chút. Tại miêu thể bên trong khẳng định có ừ âm thanh tại rất nhỏ rung động, mà lại ngươi ôm mèo hai tay bên trên có chấn động. Người luyện thể cũng giống như vậy, khi luyện tới trình độ nhất định, cốt cách bắp thịt đều đã nhanh nhẹn kiên cố, bắt đầu sinh sôi ra nguyên lực. Lúc này công phu muốn hướng thân thể bên trong đi, chính là muốn thấm tiến cốt cách kinh mạch, ngũ tạng lục phủ. Nhưng một bước này rất khó, liền muốn dùng phát ra tiếng tới đón đưa một chút, thanh âm do nội hướng ngoại, nguyên lực do ngoại hướng nội, nội ứng ngoại hợp một chút, công phu mới có thể thành tựu. Lão hổ con báo sở dĩ cường đại, con mèo nhỏ động tác sở dĩ nhẹ nhàng nhanh nhẹn, cái kia cũng là bởi vì chúng nó tại luyện cốt, dùng hổ báo lôi âm tại luyện cốt. Đương nhiên, cái gọi là lôi âm cũng không phải đánh lôi phích lịch một tiếng, mà chính là trời mưa trước, trên bầu trời ẩn ẩn lôi âm, như có như không, lại rất thâm trầm. Lôi xuất giả mạ nạ cả, vạn vật nảy mầm, lôi là sinh ra tại vũ trụ sơ khai, sinh ra sinh mệnh. Vũ trụ ban đầu, là không có sinh mệnh, trên bầu trời lôi điện đan sen, sinh ra axit amin, diễn hóa thành đơn tế bào sinh vật, sau cùng tiến hóa thành người. Trên bầu trời sấm rền xa xăm sâu xa, hàm nghĩa sâu xa. Người học hổ báo lôi âm, dùng thanh âm chấn động đến đoán luyện cốt tủy, đây là cải tạo thân thể căn bản, đồng thời cũng là La Hán Kim Thân Quyết trọng yếu nhất một bước. Kinh lịch tẩy tủy phạt bao người, tạo huyết công năng cường đại, thể lực thể năng đều tăng cường rất nhiều, toàn thân cuối cùng cải tạo viên mãn. Chính là bởi vì dạng này, cho nên Hạ Khả Nhân bọn họ tuy nhiên lực lượng tại ban đầu so ra kém Tô Lâm, nhưng là Tô Lâm còn có phải là bọn hắn hay không đối thủ. Mà Thiên Âm tự thể tu sở dĩ càng thêm cường đại, đó là bởi vì bọn họ trừ tẩy tủy phạt mau bên ngoài, còn cần luyện cốt, gân cốt tế minh, hổ báo lôi âm. Chính là bởi vì dạng này, mới có thể đạt tới phàm nhân xem ra đủ loại thật không thể tin thủ đoạn, tưởng rằng thần linh. Vũ lực đột nhiên gia tăng mấy lần, đạt tới thiên nhân địch thậm chí là vạn nhân địch, di sơn đảo hải, không gì làm không được. Đương nhiên, đây là chỉ sau cùng cảnh giới cao, lấy Tô Lâm thực lực bây giờ, khẳng định là làm không được loại chuyện này. Hiện tại Tô Lâm, chính là tại kinh lịch quá trình này. Hắn cảm giác được cốt cách tại sinh trưởng, đang hô hấp, cảm giác được cốt cách run rẩy cùng vui sướng, đồng thời, hắn cũng cảm giác được thực lực mình đầy bạt. Huyết dịch tại thời khắc này cũng là bắt đầu sôi trào lên, đem thể nội nguyên lực không ngừng thoải mái hắn cốt cách cùng bắp thịt. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn về sau, vô số hòn đá vỡ ra, Tô Lâm bắp thịt giống như cầu long, như là chiến thần một dạng đứng tại thạch trong đống, ánh mắt bệ nghệ, một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng. Tuy nhiên sắc mặt có chu tờ tái nhợt, nhưng nhìn tinh thần trạng thái tựa hồ rất không tệ. Hắn đưa tay đem chính mình khỏe miệng máu tươi lau đi, nhìn lấy phi quát, chiến đấu vừa mới bắt đầu giết Tô Lâm trong miệng quát lên một tiếng lớn, tiếng sấm rền rĩ, sát khí cuồn cuộn. Phi còn chưa kịp phản ứng, Tô Lâm trong nháy mắt liền đã vọt tới hắn phụ cận, đồng thời đấm ra một quyền. Vẫn là cùng vừa mới một dạng công kích phương pháp, nhưng là lúc này kết quả lại là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Phi một mặt khó có thể tin nhìn lấy chính mình bay lên thân thể, sau đó đâm vào cách đó không xa trên đại thụ, đem tráng kiện thân cây đâm vào vô số vết nứt. Hắn không phải là không muốn cản, mà chính là ngăn không được. Bởi vì Tô Lâm so với mới vừa tới, đề bạt mấy lần, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, Tô Lâm quyền đầu thì nện ở trên người hắn. Hắn vừa định mắng Tô Lâm bị ô ý vô sỉ, đáng tiếc là, còn chưa mở miệng. Một miệng lớn dòng máu màu tím thì từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Đến mà không trả lễ thì không hay, vừa mới phịp cho Tô Lâm tới một cái bỏ đá xuống giếng. Tô Lâm lần này lập tức liền trả lại hắn một cái thừa thắng truy kích. Tại phịp vọt tới đại thụ thời khắc, Tô Lâm mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người trong nháy mắt lần nữa phóng tới phịp. Dưới tình thế cấp bách, phịp cũng chỉ có thể đem hết toàn lực lựa chọn tránh né, chân dùng lực, thân ảnh lóe lên, trốn đến thân cây một bên. Âm âm ẩn chứa Tô Lâm phẫn nộ cùng toàn bộ lực lượng nhất kích, trực tiếp đem đã bị phịp đụng lung lay sắp đổ đại thụ che trời hoành thành toái phiến. Nếu như hắn không có né tránh lời nói, Tô Lâm một kích này đủ coi như không đủ đánh giết hắn, cũng có thể để hắn đánh mất chiến đấu lực. Tô Lâm cũng là bị chính mình một quyền này lực phá hoại giật mình, coi là dựa theo hắn dự đoán, chính mình một kích này nhiều nhất chỉ là đem đại thụ cho hoành thành hai đoạn, không nghĩ tới lại là biến thành một đống gỗ vụn, quả thực lộ cốt. Không kịp cao hứng, Tô Lâm lần nữa ép về phía phịp. Tuy nhiên có chu tờ dậu đổ bìm leo, nhưng là nhớ tới vừa mới phịp thế nhưng là kém chút muốn giết mình. Tô Lâm cũng là đem điểm này lòng chắc gần đè xuống. Người khác mắng ngươi, ngươi thì mắng lại. Đây là người bình thường. Người khác mắng ngươi, ngươi cười ha hả nói ngươi chửi giỏi lắm. Đây là thánh nhân. Người khác đánh ngươi, ngươi thì đánh lại. Đây là người bình thường. Người khác mắng ngươi. Ngươi còn nói đánh thật hay, cái này mẹ hắn là kẻ ngu. Tô Lâm không phải thánh nhân, cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không làm dạng này sự tình. Lúc này Tô Lâm toàn thân tản ra kinh hãi người khí thế, thoáng như thiên giới chiến thần đồng dạng, vênh váo hung hăng khiến người ta nhịn không được tâm rụt rè. Phịp cũng không phải người bình thường, lúc này hắn cũng biết, chính mình sợ là muốn liều mạng, nếu không nói không chừng chính mình không giết chết Tô Lâm, ngược lại là bị Tô Lâm cho giết chết. Bất quá. Tâm hắn ngược lại là thật hâm mộ Tô Lâm. Chính mình biến thành người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng mới có thực lực bây giờ, thế nhưng là Tô Lâm đâu, chỉ là bị chính mình đánh một trận, thực lực liền đã sắp vượt qua chính mình. Hắn thế nào cảm giác thế giới này làm sao lại như thế không công bằng đâu. Chương 847, huyết lực thiêu đốt. Tô Lâm giống như mãnh hổ, xuất quyền như kim cương, nhanh như kình phong. Nhất quyền, lại nhất quyền mà lúc này phim. Mặc dù nhưng đã biến thân, nhưng là vẫn bị cái trạng thái này Tô Lâm đè lên đánh. Lúc này hai người trang bờ sông cùng vừa mới bắt đầu thời điểm mở dạng, chẳng qua là song phương công thủ dễ tới, Tô Lâm tiến công, phịp phòng ngự. Mà lại, Tô Lâm quyền đầu còn thỉnh thoảng nện ở phịp trên thân, nếu như không phải phịp thân thể đi qua gờ giúp 935 cải tạo, sớm bị Tô Lâm đánh nằm xuống. Lúc này phịp giống như Tô Lâm, hắn khỏe mắt, cái mũi, lỗ tai, miệng cũng là toàn bộ đều hướng ra phía ngoài bước lên dòng máu màu tím, hiển nhiên bản thân bị trọng thương. Không sai, phịp hiện tại trạng thái thật không tốt, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều lệch vị trí một dạng, trong bụng đang rời sông lấp biển, giống là có người ở bên trong đùa giỡn giống như. Phanh một tiếng, Tô Lâm nhất quyền đánh vào phịp vai trái chỗ, một quyền này đánh rất lợi hại vững vàng, phịp thân thể liền bay rất ra ngoài. Thậm chí đều loáng thoáng mang theo một tia tiếng xương nứt âm. Hắn bưng bít lấy chính mình bả vai, nhìn lấy có chút điểm thở hổn hển Tô Lâm, cười thảm một tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi vở ơ y ma loại thời điểm này đều có thể đột phá, lao thiên đối ngươi thật sự là tình hữu độc trung a, cảm ơn, ta cũng cảm thấy như vậy. Tô Lâm gật gật đầu, rất là không biết xấu hổ thừa nhận. Bất quá, ngươi muốn giết ta, như thế vẫn chưa đủ, phịp nói, hy vọng ngươi có thể đứng vững ta tiếp xuống công kích. Huyết lực thiêu đốt ngay lúc này, phịp đột nhiên quát lên một tiếng lớn, toàn thân cao thấp khí kình phồng lên, cái kia song máu hai mắt màu đỏ bên trong, vờ ơ y ma mang một ít tử mang, cùng lúc đó, hắn vết thương trên người vờ ơ y ma tại thời khắc này, lấy một loại mắt thường khả biện tốc độ, nhanh chóng khép lại, loại này cường đại sức khôi phục, cho dù là có thể gây đôi. Trọng sinh thần lằn đều không có thể so sánh với. Cùng lúc đó, phịp cái kia xấu xí bề ngoài, lần nữa cải biến đứng lên. Không cần lo lắng, hắn không phải trở nên đẹp trai, mà chính là biến càng thêm xấu. Hắn cái kia hai tay, a, không, lúc này xưng là móng vuốt càng thêm thỏa đáng. Cái kia một cặp móng tay lần nữa biến lâu một chút, mỗi một mai móng tay đều cứng rắn như sát, cho dù là tại cái này trong bóng đêm, Tô Lâm đều có thể cảm nhận được chúng nó sắc bén. Tô Lâm tin tưởng, phịp cái này một cặp móng đâm tại trên thân người, tuyệt đối sẽ xuất hiện 5 cái huyết động, thỏa thỏa không có bất cứ vấn đề gì. Ôi, Tô Lâm khẽ quát một tiếng, cũng là treo lên 12 vạn phần tinh thần, cái kia một đôi quyền đầu tại nguyên lực thôi động phía dưới, lúc này cũng là phát sinh biến hóa, biến thành ánh vàng rực rỡ, như là bị hoàng kim đổ. La Hán Kim Thân. Bất quá, Tô Lâm La Hán Kim Thân vẫn chỉ là cái kia một đôi quyền đầu có thể làm được, thân thể của hắn bộ vị còn không có tu luyện tới trình độ này. Đương nhiên, Tô Lâm rất chờ mong chính mình hoàn toàn tu luyện ra La Hán Kim Thân một khắc này, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, có phải hay không La Hán Kim Thân đại thành thời điểm, chính mình tiểu huynh đệ có thể hay không biến thành kim sắc đệ đệ. Vừa nghĩ tới chính mình có một cái vàng kim đệ đệ, Tô Lâm liền không nhịn được hưng phấn. Người khác đều là nói ta đại điêu đã đói khát khó nhịn, Tô Lâm lại là không giống bình thường hô một câu, ta kim điêu đã đói khát khó nhịn, chẳng phải là cuồng chảnh huyễn khốc châu bỏ tạc thiên. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Lâm lý tưởng trạng thái, tới nỗi nói Tô Lâm lu cờ na ho có thể đem La Hán Kim Thân quyết tu luyện tới tiểu đinh đinh cái kia bộ vị, còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể. Bất quá lúc này, Tô Lâm có cái này một đôi thiết quyền liền đầy đủ. Phịp trên thân hắc bảo bên trong bởi vì vừa mới đại chiến, cũng là biến thành trang phục căn mày, lúc này cái kia hắc bảo bởi vì phịp toàn thân khí kình lan lộn, huyết lực bốc lên, phát ra phần phật thanh âm. Đương nhiên, Tô Lâm cũng không kém, hắn y phục cũng là trang phục căn mày, mà lại mặt trên còn có huyết hoa, nhìn càng thêm hung tàn một chút. Chết đi, phịp hét lớn một tiếng, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, nhưng nhìn giống như rất nhẹ nhàng động tác, mặt đất lại là chấn động mạnh một cái. Sau đó trong nháy mắt nổ tung, mà hắn đã mang theo một vệt tàn ảnh, hướng về Tô Lâm vọt tới. Đến được tốt, Tô Lâm cười lớn một tiếng, sau đó giơ kim sắc song quyền nên đón. Ao hào hào đầy mặt trảo ảnh, đầy trời hàn quang. Đầy trời quyền ảnh, đầy trời va chạm. Lúc này nếu như nơi này có người bình thường thấy cảnh này lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc đem cái cằm cho chấn kinh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Lâm cùng phịp chiến đấu. Vờ ơ y ma phát ra cùng loại với kim loa y vũ khí va chạm. Đinh đinh bang bang, giống như là đao kiếm va chạm, thậm chí còn thỉnh thoảng cọ sát ra một điểm điểm hỏa tinh. Tô Lâm hai mắt như điện, nhìn lấy hướng về chính mình bộ mặt trộm tới cự chảo, sau đó duỗi ra bản thân nắm tay phải. Duệt rồi chảo quyền va chạm, mang ra một mảnh hỏa tinh, Tô Lâm lấy vừa chạm cường, thừa thắng truy kích, hóa quyền vì trưởng, lập tức chế trụ phịp thủ đoạn. Phịp kinh hãi. Hai mắt màu đỏ ngòm bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Hắn lắc một cái, đem Tô Lâm chấn khai. Tô Lâm lại chụp hắn lại dốc hết ra trọn vẹn dùng 3 lần công phu, Tô Lâm mới đem phịp thủ đoạn cho chế trụ. Oanh không có chút nào khách khí, Tô Lâm cánh tay dùng lực, từng thanh phịp kéo hướng mình, đồng thời nhất quyền hướng phía hắn bị chính mình chế trụ cánh tay đập tới. Phịp kinh hãi, lại là cũng biết trốn không thoát, dứt khoát cũng không cần cái kia một cánh tay. Hắn móng phải vung ra, hướng phía Tô Lâm vị trí hiểm yếu chỗ tới. Tòa hầu thủ. Nếu như bị hắn bắt thực, cho dù là lấy Tô Lâm thực lực, cũng là ở ra dám kết quả. Một chiêu này có thể nói là vây ngụy cứu triệu, nếu như Tô Lâm muốn hắn một cái cánh tay, cái kia phịp liền muốn Tô Lâm mạng nhỏ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, tin tưởng hai người đều phân rõ ràng. Phịp tin tưởng Tô Lâm khẳng định hội né tránh, cho nên hắn đã chuẩn bị kỹ càng biến chiêu. Chỉ cần Tô Lâm dám né tránh lời nói, hắn một chảo này, khẳng định hội từ trên người Tô Lâm sẽ xuống một miếng da thịt. Bất quá lúc này, để phịp kinh ngạc sự tình phát sinh, Tô Lâm vờ ơ y ma cũng không tránh né, mắt thấy cái kia móng vuốt liền muốn đến, Tô Lâm chỉ có gia tốc, thân thể nhất chuyển về sau, dắt lấy phịp cánh tay liền cóng đụng vào phịp trong ngực. Mọi người đều biết, người công kích là có góc chết. Tỷ như, người có thể xuất thủ bắt người khác vị trí hiểm yếu, sau đó nếu như bắt chính mình vị trí hiểm yếu lời nói, cánh tay liền phải ngoặt một chỗ ngoặt, nhiều tốn thời gian, tốn nhiều lực. Mà cao thủ so chiêu, đó là tranh thủ thời gian. Cũng là cái này rẽ ngoặt thời điểm, thì đầy đủ Tô Lâm làm rất nhiều chuyện. Giang giác Tô Lâm hung hăng nện ở phịp tay trái trên cánh tay, đồng thời hai chân một hồi, né tránh phịp móng vuốt, sau đó dắt cánh tay hắn, trực tiếp từ phịp giữa hai chân nhảy lên qua. Nhất thời, phịp cánh tay thì nhảy lên qua chính mình dưới hông, bị Tô Lâm kéo ở sau lưng. Hắn muốn nhấc chân cho Tô Lâm nhấc kích, bất quá, hắn nhanh, Tô Lâm lại là càng nhanh. Chương 848, đáng tiếc không có hảo tiểu cho người tiễn đưa. Lúc này phịp tư thế rất lợi hại cái kia cái gì, vô cùng. Không sai, cũng là dùng cái từ này không tệ. Đương nhiên, cũng không có nghĩa là người khác sẽ đối với hắn có ý đồ gì. Dù sao, đây là một cái xem mặt thế giới, dung mạo ngươi xấu, cho dù là ngươi thoát trần chuồng. Người khác nhìn thấy về sau cũng sẽ hô to một tiếng ngoạ tạo, hiện ra lão tử hợp kim titan mắt chó. Hoặc là ngoạ tạo, lão tử con mắt bị cưỡng gian phịp vốn là dung mạo không đẹp nhìn, cùng đẹp trai chữ hoàn toàn không hợp, mà lại biến thân về sau phịp xấu càng có đặc điểm, khiến người ta nhìn cảm thấy buồn nôn. Cho nên, cho dù là hắn hiện tại không người, chồng mông lên, lấy một cái nhặt xà phòng tư thế đứng tại Tô Lâm trước mặt, Tô Lâm cũng sẽ không đối với hắn có chút nửa điểm ý đồ. Không chút do dự, Tô Lâm bay thẳng dậy một chân, sau đó hung hăng hướng phía phịp phần đít đá tới. Phanh phịp thân thể cứ như vậy bay ra ngoài, sau đó lấy chủ tiết tư thái, hung hăng ngã xuống đất phía trên. Làm sao một cái thảm chữ? Tô Lâm đoan chừng, phịp mặt cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật, lần này khẳng định là hủy dung nhan. Bất quá phịp gương mặt kia, hủy dung nhan tương đương sửa mặt. Lại nói, hắn cũng không phải giống như Tô Lâm, là dựa vào mặt ăn cơm, cho nên hủy không hủy dung nhan, Tô Lâm đoán chừng phịp cũng sẽ không để ý phịp dây rủa một chút, sau đó ngửa mặt ngã trên mặt đất, thân thể mềm mại, hắn cảm giác được chính mình lực lượng chính đang trôi qua nhanh chóng. Đương nhiên, nương theo lấy lực lượng trôi qua, hắn cũng cảm nhận được của mình sinh mệnh lực cũng là tại lấy một loại tốc độ kinh khủng đang trôi qua. Hắn mặt bị mặt đất xoa máu thịt bé bét, đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, liền xem như khỏe miệng hai cái nanh, cũng tại không biết thời điểm, bị băng rơi một nửa. Hắn một cánh tay mềm nhũn, lấy một loại quỷ dị tư thế đặt ở dưới người mình, toàn thân trên dưới, khắp nơi đều là dòng máu màu tím tại chảy ra. Tô Lâm chậm rãi đi đến phịp trước mặt, mở miệng nói, ngượng ngùng, lần này ta lại thắng tuy nhiên ta chưa từng có thua qua, bất quá ta cảm thấy, ngươi cũng đừng đem thắng bại coi quá nặng. Chúng ta Hoa Hạ có câu châm ngôn nói xong thắng bại là chuyện thường binh ra. Chỗ nào té ngã, thì từ trên người người khác tìm trở về. Ngươi muốn nghĩ như vậy, ngươi tuy nhiên đánh không lại ta, nhưng là ngươi đánh thắng được người khác cả ngươi tâm tình không tốt thời điểm, tìm đánh không lại ngươi người đi nói chuyện tâm tình, nếu là hắn không có khả năng hống ngươi vui vẻ, ngươi liền khiến cho kình rút hắn. Ngươi thế nhưng là được xưng là ma thần nam nhân A Phịp không có nhìn Tô Lâm. Mà chính là mở ra máu thịt bè bét con mắt ngắm nhìn bầu trời, trên mặt hiện hiện một vòng đàn ở dê cha tờ, vừa mới mở miệng, nhưng là miệng bên trong máu tươi tựa như là không cần tiền mở dạng, cuộn chảy ra. Ai ngươi thương đến nặng như vậy, thì không nên nói nữa. Ta biết ngươi không phục, nhưng là cái này trách ai ta bắt đầu thời điểm thì nói cho ngươi, chúng ta uống chút trà, tâm sự tốt bao nhiêu, ngươi không phải không nghe, hiện tại ăn thiệt thòi đi. Tô Lâm lúc này, cũng là ngồi xuống, trong miệng hơi hơi thở hổn hển. Tận đến giờ phút này, hắn mới phát giác được toàn thân đau nhức, liền xem như hắn song quyền phía trên cũng là truyền đến trận trận tê dại cảm giác. Tô Lâm, ngươi từ bỏ đi. Phịp đột nhiên nói ra. Ừ, Tô Lâm sững sờ, nói, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi từ bỏ đi. Phịp nói, ta biết các ngươi Hoa Hạ có câu nói kêu cái gì, người sắp chết, hắn nói chuyện đều là nói nhảm người sắp chết, nói cũng thiện. Tô Lâm bĩu môi, nói ra, Dunze, chính là cái này. Phịp trên mặt lộ ra một bộ ngươi sách thật nhiều, ngươi lợi hại biểu lộ. Bất quá, bởi vì hắn mặt lúc này đã bị hủy, Tô Lâm hoàn toàn nhìn không ra. Thực lực của ta như thế nào, tin tưởng ngươi cũng biết, nhưng là, nếu như ta cho ngươi biết, tại G-Zup 935 trong tổ chức, giống như ta vậy thực lực, căn bản là không có chỗ xếp hạng. Ngươi biết không, bọn họ có một cái kế hoạch gọi tạo thần kế hoạch. Phịp nói, các ngươi Hoa Hạ bên này hẳn là cũng có thần truyền thuyết đi. Bọn họ mục tiêu nhưng là muốn đem thần dạng này sinh vật tạo ra đến A. Tuy nhiên ta không biết bọn họ hội sẽ không thành công, nhưng là ta có thể khẳng định là, trong bọn họ, có thực lực phi thường khủng bố ra hỏa, nói không chừng thật sự có như thần thực lực cũng có khả năng thần A. Tô Lâm cười cười, ta tin tưởng ngươi nói, nhưng là ta có ta không buông bỏ lý do phụ mẫu mối thù, không đội trời chung ha có thể bởi vì làm đối thủ quá mạnh liền từ bỏ lời như vậy, hắn còn không bằng chết tính toán. Ai Phịp thở dài một hơi, nói, ta biết ta khuyên không ngươi, cho nên ta cũng không khuyên giải ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, về sau cẩn thận một chút, còn có về sau gặp được G-Zup 935 người, nhất định muốn cùng bọn hắn tại ban ngày đánh, ban đêm tuyệt đối không nên cùng bọn hắn giao thủ. A Tô Lâm gật gật đầu, sau đó nói, tiếp tục à, vì cái gì bất quá lúc này, Phịp lại là không có trả lời hắn. Tô Lâm quay đầu nhìn lại là phát hiện Phịp đã chết mất. Đi tốt, đáng tiếc không có hảo tiểu cho ngươi tiễn đưa. Tô Lâm nhàn nhạt nói một câu, sau đó đột nhiên nhớ tới, chính mình ra đến như vậy lâu, còn không có cho Tiếu Mị Ngô Liêu Liêu các nàng gọi điện thoại báo bình an đâu, nếu như bị bọn họ phát hiện chẳng phải là thảm. Trên mặt hắn đại biến, sau đó bắt đầu ở trên thân lục lọi, nhưng là sờ trong trong ngoài ngoài, Tô Lâm đột nhiên bi kịch phát sinh, hắn điện thoại di động không thấy. Bởi vì mới vừa cùng Phịp đánh nhau quá mức kịch liệt, kém chút thì đánh trần chuồng, điện thoại di động tự nhiên là không biết đi nơi nào. Nhìn xem bên người Phịp, Tô Lâm quyết định vẫn là đem hắn chôn điểm tốt. Hắn cái dạng này quái đáng thương, chết tha hương, không có bằng hữu thân thích. Mà lại, chủ yếu nhất là, hắn thân thể hiện tại người không ra người, quỷ không quỷ. Ai biết trên thân có thể hay không mang theo điểm cái gì virus, đến lúc đó nếu như một khuyết tán, không may vẫn là phổ thông nhân dân đại chúng. Mặt khác, Tô Lâm phát hiện một kiện chuyện trọng yếu. Cái kia chính là về sau đi ra ngoài tìm người đánh nhau, ngàn vạn không có khả năng lại mang điện thoại di động, bằng không lời nói, nếu như không cẩn thận ném, bị cảnh sát thúc thúc nhặt được lời nói, chẳng phải là cho chính bọn Hà Nờ tại phạm tội hiện trừ NGKSI chứng cứ sao? Hơi trọng yếu hơn một điểm là điện thoại di động cũng là muốn dùng tiền mua, cũng không phải đại phong thì cho hắn thổi tới. Bởi vì không có công cụ, cho nên Tô Lâm phí lao đại kình, mới đào tốt một cái hố, đem Phịp cho vùi vào qua. Đây là một cái khiến người ta kính nể đối thủ, tuy nhiên xấu xí một điểm, nói chuyện bỉ ổi một chút, làm việc vô sỉ một chút, nhưng là những này cũng không trở ngại Tô Lâm bội phục hắn. Bởi vì đánh tâm, Tô Lâm đối hắn vẫn có chút cùng chung chí hướng, anh hùng tiếc anh hùng. Ai trong nhân thế lại thiếu một tên tiện đạo cao thủ? Tô Lâm lúc này có một loại độc cô cầu bại cảm giác. Chương 849, trốn a trốn. Loảng xoảng vừa mới đem Phịp chôn xong, Tô Lâm phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng núi đá lăn xuống thanh âm. Người nào? Tô Lâm đột nhiên kinh hãi, nên không phải có quỷ đi. Phịp chết, sẽ không như thế nhanh thì trở lại đi. Bất quá, rất nhanh Tô Lâm liền từ bỏ ý nghĩ này, nguyên nhân rất đơn giản, nếu quả thật có lời nói dối, hắn xử lý như vậy địch nhân, nếu quả thật có quỷ muốn tìm hắn, đã sớm tìm đến, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Hắn sở dĩ lúc này nghi thần nghi quỷ, người nếu là bởi vì Phịp trạng thái thân thể quá mức quỷ dị. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến G-Zup 935 tổ chức sẽ không chỉ phái Phịp một người đi, nói không chừng hắn chả có đồng bọn. Nghĩ tới đây, Tô Lâm sắc mặt không khỏi hơi đổi, sau đó nhanh chóng quay người, mở miệng quát, đến là ai cút ra đây? Không có người đáp ứng, cũng không có người đi ra. Tô Lâm tâm lý thật hối hận, sớm biết thì không trốn Phịp, chính mình về sớm một chút tốt bao nhiêu, hiện tại tốt, đối phương đồng bọn cũng chạy đến, muốn là thực lực vẫn là như vậy mạnh, chính mình nhưng làm sao bây giờ. A Tô Lâm đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi vài giây đồng hồ, không khỏi cười lạnh nói, ra đi, khắc giấu đầu giấu não làm rùa đen rút đầu ta đã thấy ngươi. Hào hào hào lại là một trận cục đá lăn xuống thanh âm, sau đó một đạo đen nhánh vô cùng thân ảnh thì từ nơi không xa trên núi giả phía trên nhảy xuống. Oanh nện rơi trên mặt đất đều là hơi chấn động một chút, nhìn thực lực có phần là không tầm thường. Tô Lâm không nghĩ tới thật bị chính mình đoán đúng, đối phương vợ y ma thật còn có đồng bọn. Cái này gờ giúp 935 tổ chức cũng quá mẹ hắn để ý mình. Tô Lâm muốn khóc, tốt nghĩ bọn hắn không thấy mình, chờ thực lực mình nghịch ngày sau, lại toàn bộ đem bọn hắn toàn bộ đều xử lý. Đều đi ra đi đến đều đến, còn che giấu, tính là gì anh hùng hảo hán. A Tô Lâm muốn nhìn một chút đối phương đến phái nhiều ít người tới đối phó chính mình, không khỏi lần nữa quát. Siêu lá cây một trận lắc lư, vỡ ơ y ma lại có một cái đen nhánh bóng người từ nơi không xa một cái trên đại thụ nhảy xuống, ánh mắt sắc bén quét mắt Tô Lâm. Tô Lâm cảm thấy mình không đi làm thần toán tử, thật sự là lô lớn. Nha, hắn vừa mới chỉ là đoán bừa, làm sao lại toàn bộ đều bên trong đầu ta để cho các ngươi đi ra các ngươi thì đi ra, ta để cho các ngươi xéo đi ăn các ngươi có phải hay không thì xe ho ngay cho ta ăn. A Tô Lâm nhiều muốn hỏi một câu a bất quá, Tô Lâm cảm thấy làm như vậy quá vũ nhục thân phận của hắn, hắn là cái gì hắn nhưng là cao thủ cho nên, hắn quét hai người liếc một chút. Giống là căn bản không có nhìn thấy bọn họ mở dạng, trong ánh mắt mang theo coi trời bằng vùng cuồng vọng cùng khiêu. Khích, mở miệng nói, đã ta bảo các ngươi đi ra, các ngươi đều không ra, cái kia tiểu ra ta liền cáo từ. Tô Lâm nói xong, trực tiếp vắt chân lên cổ bắt đầu phi nước đại, hướng phía Lạc Hà Sơn đường núi chạy tới. Tư thế kia, động tác kia, muốn nhiều thuần thục có bao nhiêu thuần thục, muốn nhiều xuất khí đẹp trai cỡ nào tức giận. Nếu là có người đem một màn này cho vỗ xuống đến lời nói, Tô Lâm nhìn thấy về sau, nhất định sẽ điểm tán, đồng thời từ khen một câu, chính mình là ngư bức, lì hệ nở cha y chô nở tư thế đều có thể đẹp trai như vậy. Hai cái người áo đen trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chạy như điên, dần dần từng bước đi đến Tô Lâm, một mặt ngốc trệ. Chúng ta không phải đều đi ra sao tiểu tử kia chạy thế nào cái này nha, làm việc cũng quá không chính cống đi, hắn mới vừa cùng một người đại chiến một trận. Sợ là thụ thường không nhẹ, cho nên sợ hãi bị chúng ta vây công, cho nên chạy bên trong hơi thấp một điểm người áo đen nói ra. Hừ cái kia cao một chút người áo đen cười lạnh một tiếng, sau đó nói, may mắn chúng ta đã sớm chuẩn bị hắn quá giảo hoạt thấp một điểm người áo đen nói, bất quá, buổi tối hôm nay, khẳng định không thể để cho hắn đi ra cái này Lạc Hà Sơn hắn khẳng định chết chắc người cao người áo đen nói, hôm nay ta nhất định muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ, làm thành nhân côn hắn trong ánh mắt. Tràn ngập phẫn nộ ánh mắt. Bất quá, tuy nhiên Tô Lâm chạy, nhưng nhìn bọn họ bộ dáng một điểm cũng không sốt ruột, giống như tùy thời đều có thể đem Tô Lâm bắt trở lại giống như. Tô Lâm một đường phi nước đại, đồng thời thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem có hay không truy binh. Kỳ quái, bọn họ làm sao không truy ta à? Tô Lâm rất là nghi hoặc, bởi vì theo lý mà nói, bọn họ nhìn thấy chính mình chạy trốn. Hẳn là lập tức phấn khởi tiến lên lúc này mới đối ai trả nở dê lẽ lại phía trước còn có cái gì mai phục không thành. Tô Lâm không khỏi cẩn thận, nhưng lại không có cách nào dừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì con đường núi này là Lạc Hà Sơn đường ra duy nhất, nếu như mình xếp quay trở lại, bọn họ ngăn ở trên đường này, chính mình coi như biến thành cá trong chậu. Không bằng sông ra qua, dạng này chính mình còn có thể cướp đường rời đi. Tô Lâm tin tưởng. Gờ giúp 935 tổ chức tuy nhiên phách lối, nhưng là tuyệt đối không dám nhận đường phố đuổi giết hắn. Phải biết bọn họ có thể đều không phải là người bình thường, nếu như bại lộ thân phận, Tô Lâm tin tưởng Hoa Hạ bên trong, khẳng định sẽ phái ra siêu cấp cao thủ giải quyết bọn họ. Tô Lâm có thể không tin, quốc gia không biết cái gọi là bên trên tam phái. Mà lại, dự A theo Tô Lâm đoán chừng, cái này bên trên tam phái thế lực khẳng định vô cùng to lớn, bằng không lời nói. Làm sao không thấy gờ giúp 935 tổ chức người dám ở Hoa Hạ phách lối đâu, liền xem như giết chính mình, cũng là đem chính mình hẹn đến loại này chim không thèm bị nơi hẻo lánh, đó là bởi vì bọn họ cũng sợ hãi. Nghĩ tới đây, Tô Lâm đột nhiên yên tâm không ít. Tô Lâm không biết là, ngay tại hắn chạy không lâu sau, cái kia hai cái người áo đen lại đột nhiên từ Lạc Hà Sơn vách núi trối nhảy lên thật cao, như côn bằng chiến sĩ. Chú ý! bọn họ không phải bệnh thần kinh, cũng không phải muốn tự sát, bởi vì tại bọn họ nhảy đi xuống trong nháy mắt, trên người bọn họ đột nhiên xuất hiện giống như là cánh một vật, sau đó bọn họ mượn nhờ chiếc cánh này lực cản, bắt đầu hướng về chân núi trượt. Đương nhiên, bọn họ dạng này tốc độ cùng Tô Lâm so ra, tự nhiên là nhanh rất nhiều, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng Tô Lâm đào tẩu. Lúc đầu bọn họ chuẩn bị vật này là muốn tại giải quyết Tô Lâm về sau, đào tẩu dùng, không nghĩ tới là, Tô Lâm đã vậy còn quá vô sỉ, không đánh mà chạy, hai người chỉ có thể đem vật này dùng trên truy kích. Lạc Hà Sơn rất cao, Hàn Phong gào thét, ai cũng không biết lúc này trong bầu trời đêm, lại hai đạo nhân ảnh phi nhanh xuống. Tô Lâm một đường phi nước đại, đồng thời cũng cẩn thận đề phòng. Hắn nhưng là biết gờ giúp 935 tổ chức thủ đoạn, muốn là nửa đường thiết trí cái gì cơ quan bẫy dập, cái kia cũng chẳng có gì lạ. Tô Lâm cần phải trân quý mạng nhỏ mình, hắn chả muốn báo thù rửa hận đây. Tô Lâm biết, đây là một trận phục kích chiến, bọn họ mục đích chính là muốn mạng nhỏ mình. Hắn bây giờ có thể làm liền là đào mệnh, dùng hết toàn lực qua đào mệnh. Hắn không phải là đồ ngốc, cũng không phải người ngu, đã vừa mới phát tiết một trận, đương nhiên sẽ không bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Tình huống bây giờ là địch mạnh ta yếu, hắn là sẽ không ngây ngốc đi chịu chết. Chương 850, thịt cuốn rán. Đi qua nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm, Tô Lâm tổng kết ra muốn sống sót thứ nhất yếu quyết cũng là đánh thắng được thì đánh, đánh không thắng liền chạy. Tô Lâm vừa mới thế nhưng là cùng phịp tên hôn đảng kia đại chiến một trận, phịp thực lực tuy nhiên không bằng chính mình, nhưng là cũng rất lợi hại. Không chỉ có hao phí chính mình quá nhiều tinh lực cùng thể lực, còn làm đến thân thể của mình thụ nội thương. Hiện tại chính là Tô Lâm suy yếu nhất thời điểm, mà lại hắn còn không biết đối phương đến nhiều ít người giết hắn á trên núi giả nhảy xuống một cái, trên đại thụ đụng tới một cái, người nào mẹ hắn biết còn có hay không người khác giấu ở nơi khác hoặc là mai phục tại trên nửa đường, chỉ chờ Tô Lâm thư giãn một khắc này, sau đó liền giống như rắn độc, cho hắn nhất kích trí mệnh loại này như là chó mất chủ cảm giác, Tô Lâm đã rất lâu đều chưa từng có. Tô Lâm không có một mực dọc theo Lạc Hà Sơn đường núi chạy, hắn cần là chạy thẳng đường. Gặp được cây cối thì né tránh, gặp được hòn đá thì nhảy qua qua. Tô Lâm trên thân thể dưới chập trùng, xê dịch thoải mái, nhìn mười phần có tiết tấu. Lúc này hắn cũng là cái này giữa rừng núi tinh linh, động tác nhẹ nhàng như là hầu tử, thân thể linh hoạt lại như thỏ chạy một dạng. Giang giác đây là Tô Lâm hai chân đạp gãy cái kia làm cành cây khô lá khô phát ra âm thanh. Ba đây là bởi vì cấp tốc chạy qua tại dùng lực, cho nên giẫm cục đá vụn phát ra tiếng vang. Hai loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành một khúc kinh tâm động phách chạy trốn nhạc chương. Đương nhiên, cái này không ngừng truyền đến thanh âm, cũng đồng dạng hấp dẫn lấy địch nhân đuổi theo tốc độ. Phía trước có một khối đá lớn, Tô Lâm mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, người liền cao cao địa vọt lên. Hoàng hốt chạy bừa, đây chính là Tô Lâm lúc này trạng thái. Mà liền tại Tô Lâm nhảy dựng lên trong nháy mắt, Tô Lâm đột nhiên cảm giác thân thể băng hàn, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Hưu một đạo ngân quang hiện lên, trong đêm tối lại như thế lóa mắt. Đồng thời, nó mang theo sắc bén vô cùng sắc ý, bổ về phía Tô Lâm đầu. Quả nhiên có mai phục, Tô Lâm trong lòng nổi lên một cỗ cảnh giác, bởi vì đây là một cao thủ. Cái này cao thủ căn bản liền không có thò đầu ra, thậm chí ngay cả Tô Lâm thân thể đều không có thấy. Vẹn vẹn bằng vào Tô Lâm vọt lên động tác cùng tư thế, liền biết Tô Lâm lúc này muốn làm ra cái dạng gì phản ứng. Như thế dự phán, ngay cả Tô Lâm đều tự thẹn không bằng. Tô Lâm thân thể còn vọt giữa không trung, thân thể duy trì hướng về phía trước lao xuống tư thái. Nhưng là một thanh mang theo hàn quang đao khí lại là quét ngang mà đến, khí thế như hồng, lại bá khí vô song. Mà lại một đao kia lại xuất hiện rất là bất chợt tới ếch, khiến người ta khó lòng phòng bị. May mắn lần này tại ta nở dê đa lớn bên cạnh có một cây đại thụ, trên đại thụ có rất nhiều nhánh cây kéo dài ra. Tô Lâm một phát bắt được bên trong một chi thân cảnh, sau đó thân thể của hắn lại đột nhiên ở giữa trên không trung dừng lại, tựa như là xe hơi tại đi nhanh quá trình bên trong, tài xế một chân giẫm tại sắt trên xe, sau đó xe lại đột nhiên dừng lại giống như. Bất quá, đáng tiếc là, Tô Lâm lúc này có thể cho thân thể của mình dừng lại, nhưng lại không cách nào để công kích người khác công kích dừng lại. Ngay tại thân thể của hắn dừng lại ở giữa không trung thời điểm, thanh trường đao kia vẫn giống như là mọc ra mắt giống như hướng hoặc thân thể của hắn chém tới. Tô Lâm ánh mắt hơi hơi nheo lại. Bởi vì loại đao pháp này hắn có chút quen thuộc cảm giác. Nhật Bản lại là Nhật Bản. Đây là Nhật Bản võ sĩ kiếm đạo, mỗi lần công kích thời điểm đều chỉ có một loại biến hóa, đổ ngang cùng chém dọc đều là một đường thẳng, sẽ không chọn, cũng sẽ không phản, được xưng là chân khí chạm mỗi chém ra một đao qua thời điểm, đao còn không có đả thương người, trường đao xuất kích chỗ mang theo chân khí liền có thể đả thương người. Bất quá, Tô Lâm trước kia tiếp xúc nhị dạ hoặc là võ sĩ không ai có thể khiến cho ra nội kình chân khí. Nhưng là lần này, Tô Lâm lại là cảm giác được cái kia kình khí cường liệt, chúng nó tựa như là một thanh vô hình đao tử giống như đánh tới. Cùng không khí ma sát, phát ra tê lạp rồi thanh âm, muốn đem Tô Lâm xé thành mảnh nhỏ giống như. Tô Lâm ánh mắt nổi lên, đồng thời cánh tay dùng lực. Giang giác chỉ nghe trong tay hắn nắm thân cây tại thời khắc này đột nhiên bị cái kia vô cùng kình lực cho lập tức bóp nát, sau đó Tô Lâm thân thể thì ở địa cầu trọng lực dẫn lực phía dưới, hướng về mặt đất rơi đi. Cùng lúc đó, thanh trường đao kia bản thể lúc này cũng là hướng về Tô Lâm đánh tới. Tô Lâm tuy nhiên lúc này có chu tờ chật vật, nhưng là vẫn né tránh thanh trường đao kia công kích. Thanh trường đao kia tựa hồ cũng là bởi vì không có đánh trúng Tô Lâm, cho nên chỉ có thể ở không trung không cam lòng phát tiết chính mình bất mãn. Hào hào hào đao kia tức ngã cũng hung mãnh, nhất đao quá khứ, vờ ơ y ma đem Tô Lâm vừa mới nắm lấy cành cây to làm lá cây cho cắt đứt xuống vô số, phát ra một mảnh tiếng vang. Quả nhiên, đổ ngang về sau cũng là chém thẳng địch nhân biến chiêu rất nhanh, như là mây bay nước chảy, mười phần thông thuận, cũng không có nửa điểm không lưu loát cảm giác, vừa nhìn liền biết là một cao thủ. Nhìn lấy thanh trường đao kia mang theo không thể địch nổi kình khí đánh tới, Tô Lâm cũng là sắc mặt đại biến. Tô Lâm nhưng không có lòng tin dùng chính mình thân thể máu thịt qua tới cái kia đánh tới trường đao, cho nên, sau khi rơi xuống đất Tô Lâm ngay sau đó làm một động tác cái kia chính là thịt cuốn rán. Không sai, cái này lăn lông lốc rất lợi hại hình tượng. Tuy nhiên chật vật một chút, nhưng là Tô Lâm vẫn là hiểm lại càng hiểm né tránh đối phương công kích. Xoẹt giống như là tràn ngập tức giận khí cầu bị mở ra lỗ hổng, loại kia chạy tức giận thời điểm phát ra âm thanh một dạng. Nhất đao về sau, mặt đất nhất thời bị trường đao mang theo cái kia sắc bén đao khí chém thẳng ra một đạo thật dài vết rách, trên mặt đất vô số lá rụng cũng là bị đao khí thổi hướng hai bên, lộ ra có chu tờ gập ghềnh mặt đất. A một đạo tràn ngập kinh ngạc nhẹ kêu thanh âm truyền ra, hiển nhiên đối với Tô Lâm né tránh hai lần sắc bén công kích, hết sức ngạc nhiên. Cùng lúc đó, một đạo người mặc màu xám trang phục thân ảnh cũng là đột nhiên khắc sâu vào Tô Lâm trong tầm mắt. Hắn từ hòn đá đằng sau tựa như tia chớp đột nhiên nhảy đến giữa không trung, trong tay trường đao lại một lần nữa không chút do dự hướng phía Tô Lâm bổ ra nhất đao. Hóa phức tạp thành đơn giản, phản phát quy chân. Không thể địch lại đây là Tô Lâm ý nghĩ, cho nên không chút do dự, tiếp tục không để ý cái gì hình tượng, lại là một chiêu thịt quân gián sử xuất, sau đó Tô Lâm co cẳng liền chạy. Một đao kia mặc nhiên không có đánh trúng Tô Lâm, chỉ là cho Lạc Hà Sơn mặt đất lưu lại một đạo vết thương. Cái này bóng người màu xám tuy nhiên còn tại giữa không trung, nhưng là hắn một chân đá vào trên cành cây mượn lực, sau đó liền hướng phía Tô Lâm chạy trốn phương hướng theo đuổi không bỏ. Tô Lâm chạy rất nhanh, giống như là phát cuồng con thỏ một dạng. Cái kia bóng người màu xám tốc độ cũng tương tự không chậm, mà lại tựa hồ nhanh hơn Tô Lâm. Siêu siêu bóng người xẹt qua, mang theo một mảnh tàn ảnh, bởi vì Tô Lâm quá nhanh nguyên nhân, chỗ mang theo kình phong không khỏi đem chung quanh lá cây cỏ khô thổi ngã trái ngã phải,